Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 401-420. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Khi làm thác bạc, cô hàng đâm cửa sổ giấy mỏng, đi phòng trong vừa nhìn, nội tâm đơn giản là kinh ngạc. Hắn thấy bản thân ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên đang vung vẫy cường đại vô cùng quái vật lớn bên ngoài cháu dâu Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung trên người ra ra vào vào. Mỗi một lần rút ra cùng tiến vào, sở mang cho thác bạc cô hàng đều là không cách nào so sánh. Này lực độ là như vậy khổng lồ, thấy được trời sinh tính mở ra thác bạc cô hàng muốn vọt vào vào gọi ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên. Cũng vậy an ủi mình một chút, Dương Tiểu Thiên không ngừng tại Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung trên người ra ra vào vào. Rốt cục, theo Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung hai nàng một tiếng thét chói tai, Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung lại một lần nữa cao trào, hai nàng tại Dương Tiểu Thiên cường liệt trùng kích dưới. Rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, mà Dương Tiểu Thiên đâu nè, kỳ thực hắn đã sớm biết ngoài cửa sổ có người, từ khi từ đáy hồ sau khi trở về, Dương Tiểu Thiên liền phát hiện thân thể của chính mình xảy ra mãnh liệt biến hóa, nội lực so với trước đây càng thêm cường đại hơn, càng kỳ diệu chính là Dương Tiểu Thiên có thể thông qua ý thức biết nhìn lén hắn là ai, khi làm Dương Tiểu Thiên phát hiện là của mình mở thác bạc cô hàng tại nhìn lén mình thời điểm, nội tâm của hắn phải nhiều kích thích thì có nhiều kích thích. Cho nên ở phía sau càng thêm ra sức đào đưa Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung. Hiện tại Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung hai nàng đã bị Dương Tiểu Thiên làm hôn mê. Mà thác bạc cô hàng tại ngoài cửa sổ cũng vậy biết không có thể nhìn tiếp nữa. Lặng lẽ trở lại phòng của mình bên trong. Dương Tiểu Thiên dục hỏa còn không có phát tiết. Ở bên trong phòng suy nghĩ một chút. Nếu mà cậu trưởng Tôn Vô Kỵ ở bên trong phòng nói. Mợ thác bạc cô hàng chắc chắn sẽ không chạy tới nhìn lén. Nếu mợ chạy tới nhìn lén. Như vậy chỉ có thể nói rõ cậu trưởng Tôn Vô Kỵ không ở nhà, nếu như là như vậy, đó không phải là có cơ hội. Dương Tiểu Thiên vẫn luôn biết, mợ thác bạc cô hàng xuất thân tái ngoại, trời sinh tính mở ra, nếu đều chạy đến nhìn lén, như vậy chính bản thân không bằng đi mê hoặc một cái, mợ thác bạc cô hàng là đẹp như vậy tươi đẹp, nếu như có thể chinh phục mợ thác bạc cô hàng, thật là thật tốt một việc a. Dương Tiểu Thiên nghĩ tới liền làm, sau khi mặc quần áo tử tế, rời phòng, nhỏ giọng đi tới mở thác bạc cô hàng căn phòng, tại cửa vào gõ cửa một cái, mới vừa về đến phòng thác bạc cô hàng cảm giác được toàn thân phát nhiệt, cởi quần áo ngoài, dự định lên giường chính bản thân an ủi một phen, ai biết mới vừa một nằm ở trên giường, liền nghe thấy tiếng đập cửa, vì vậy đứng dậy mở rộng cửa, ngoài cửa bất ngờ đứng ở lúc trước sự kiện vai nam chính Dương Tiểu Thiên, vốn nàng còn tưởng rằng là trưởng tôn hoàng hậu, thật không ngờ sẽ là Dương Tiểu Thiên, không khỏi có chút giật mình hẳn lên, mở. Thiên Nhi tới thăm ngươi, không biết ngươi ngủ được thói quen sao? Dương Tiểu Thiên nói, phát hiện mợ thác bạc cô hàng lúc này cư nhiên không có mặc quần áo ngoài, trên thân chỉ là một món đơn bạc cái yếm, hạ thân chính là một món thiếp thân quần lót. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ mợ thác bạc cô hàng sẽ lại ăn mặc như vậy gợi cảm, toàn bộ ăn mặc tuy rằng lác đác không có mấy, thế nhưng là vô hình trung lại điểm ra mợ thác bạc cô hàng duyên dáng sang trọng trang nhã vẻ đẹp, đầy ấp nhô ra nhũ phong, tinh tế mềm mại thắt lưng. Đẩy đà tròn vo mỹ đồn, thon dài rất tròn bắp đùi, phương thảo khe rãnh u cốc gò núi, hết thảy đều tại đơn bạc cái yếm cùng thiếp thân quần lót thấp thoáng dưới, như ẩn như hiện, tựa như lộ không phải lộ, đang là cảm giác như vậy trái lại so với hoàn toàn lõa lồ còn muốn phải tràn ngập mê hoặc, chọc người vô hạn hà tư, vô hạn kích tình, này phiến hầu như sẽ lại đem nam tính lý trí nổ tung tuyết trắng bộ ngực. Vậy đối với để cho bất luận cái gì một vị nam nhân bình thường vừa thấy cũng chỉ có thể liên tưởng đến lên giường chữ này mắt mỹ nhũ, này hai khối dụ cho người nghĩ xa xôi kích đột nhiên, cao vóc kiêu ngạo đứng thẳng lấy, dường như chỉ cần nhẹ nhàng sờ, là được phun ra ra như dũng tuyền vậy sữa tươi, mỹ lệ hoàng mỹ lưu tuyến nhũ hình, phản phất một loại giá cao tác phẩm nghệ thuật vậy tồn tại tại Dương Tiểu Thiên trước mắt, là ngươi a, Thiên Nhi, thác bạc cô hàng tại ăn xong kinh sau đó. Phát hiện ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể của chính mình, lúc này mới phát hiện trên người mình chỉ mặc đơn bạc cái yếm cùng thiếp thân quần lót, vốn nàng cho là trưởng tôn hoàng hậu tìm đến mình, cho nên cũng không có để ý ăn mặc, ai biết người đâu tới cư nhiên là của mình ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên, vốn thác bạc cô hàng muốn đi mặc quần áo, nhưng là thấy đến Dương Tiểu Thiên này càng rỡ biểu tình, cư nhiên để cho thác bạc cô hàng nội tâm sinh ra một loại kích thích khoái cảm, là ta. Dương Tiểu Thiên vừa nói một bên đi vào trong nhà mợ, ngươi thật là đẹp a. Dương Tiểu Thiên sau khi đi vào, phát hiện mợ thác bạc cô hàng cũng không có trước tiên đi mặc quần áo, cho hắn thị giác phía trên kích thích thực sự quá lớn, cho nên thốt ra, ngươi nhỏ bại hoại, nói cái gì đó, được rồi, trễ như thế đến tìm ta có việc mời a. Dương Tiểu Thiên ca ngợi để cho Thác Bạc cô hàng nội tâm cảm thấy một trận vui sướng, hơn nữa theo Dương Tiểu Thiên càng rỡ ánh mắt, Thác Bạc cô hàng cảm giác mình toàn thân như là đang thiêu đốt đồng dạng, càng không nghĩ đến đi mặc quần áo, hơn nữa một cái to gan ý nghĩ càng là ở trong đầu mặt hiện lên, đó chính là nếu mà lúc trước tại Dương Tiểu Thiên dưới khố tìm vui mừng chính là mình tốt biết bao nhiêu a. Kỳ thực Thác Bạc cô hàng cái ý nghĩ này, cũng không thể nói rõ nàng có bao nhiêu dâm. Đảng, đầu tiên nàng xuất thân tái ngoại người đối với chuyện nam nữ vốn là thấy được tương đối nhẹ, lần nữa Thác Bạc cô hàng ở Kinh Thành sinh sống nhiều năm như vậy, Kinh Thành bên trong một phần nhà giàu thế gia loạn luân sự tình ùn ùn, lại lấy chính là trưởng tôn Vô Kỵ mấy năm nay mang cùng quốc sự, căn bản cũng không có cùng Thác Bạc cô hàng sinh hoạt vợ chồng, Thác Bạc cô hàng là một nữ nhân xinh đẹp, lại nữ nhân xinh đẹp cũng cần nam nhân thương yêu, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng. Sinh lý nhu cầu càng lúc càng lớn, đêm khuya vắng người thời điểm, Thác Bạc cô hàng đều là dùng ngọc thủ để giải quyết nội tâm tịch mịch, mà bây giờ nhìn thấy ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên sắc lang kia đồng dạng giống như là muốn đưa hắn ăn đi ánh mắt, trời sinh tính mở ra Thác Bạc cô hàng ở đâu cảm thấy ngượng ngùng, có chỉ là một loại vui sướng, vốn nàng cho rằng đã không có nam nhân dùng cái loại này ánh mắt nhìn xem nàng, hết lần này tới lần khác cái loại này nhãn thần xuất hiện ở Dương Tiểu Thiên trên người, điểm ấy để cho Thác Bạc cô hàng cảm thấy rất hài lòng, trong đầu đột nhiên tại thì ra lúc đầu cái kia to gan ý niệm trong đầu sau đó lại dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cùng ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên làm tình, có chút muốn mợ nha, lâu như vậy không có nhìn thấy mợ, Dương Tiểu Thiên cười nói, sắc lang bình thường vậy nhãn thần tiếp tục tại Thác Bạc cô hàng trên người chạy, ngươi nhỏ bại hoại, nói chuyện dễ nghe như vậy. Không biết vì sao, nghe được Dương Tiểu Thiên câu này, Thác Bạc cô hàng nội tâm càng thêm vui mừng, đột nhiên ôm Dương Tiểu Thiên, tại hắn trên gương mặt hôn môi một ngụm, nói thảo nào có nhiều như vậy nhỏ thê tử, Thác Bạc cô hàng lắc lắc eo thon trên dưới huy động cánh tay, trước ngực vậy đối với hào nhũ là không cần phải nói dụ, tự nhiên là hình thành một trận ba đào cuộn trào mãnh liệt sóng hoa, tại sung túc dưới ánh sáng, đơn bạc cái yếm theo rơi hoảng động nhũ thịt mà phản xạ ra tia sáng chói mắt. Đơn bạc cái yếm là cái loại này cực kỳ thiếp thân hình dọc nước, bởi chính diện hướng này phiến bằng phẳng tuyết trắng bụng dưới, chậm rãi đi xuống thưởng thức, thiếp thân quần lót vùng ven cạnh tuyến rõ ràng phát họa ra mở Thác Bạc cô hàng toàn thân cao thấp thần bí nhất nơi riêng tư đường cong hình dạng, hơi nổi lên gò núi, bàn như một nóng hầm hập, thơm ngào ngạt tiên bánh bao thịt, ngon nhiều nước, siết chặt mềm non mềm, khi nàng xoay người, chính là quần lót thiếu vải vóc, chuyện đương. Nhiên hoàn toàn bao bọc không được nàng màu mỡ phong đồn, hơi nếp nhăn, bên góc sâu đậm rơi vào co giãn thật tốt mông thịt, tại Dương Tiểu Thiên trước mắt liên tiếp lay động không dứt mông đít, hồ chi muốn ra mỹ thịt, liền tốt rồi tựa như sau một khắc gần kể cả lý trí của hắn cùng nhau muốn nổ tung lên mợ nói cái gì đó, các nàng nơi nào ngươi xinh đẹp a? Dương Tiểu Thiên thật không ngờ mợ Thác Bạc cô hàng sẽ chủ động hôn môi chính bản thân một ngụm, trước đây lúc nhỏ mợ Thác Bạc cô hàng cũng sẽ hôn môi hắn. Bất quá theo năm nào linh tăng trưởng, mở Thác Bạc cô hàng rất ít hôn môi hắn, nghĩ không ra giờ này khắc này tại đây chờ ấm vị trong hoàn cảnh, mở Thác Bạc cô hàng lại một lần nữa hôn môi Dương Tiểu Thiên, cho Dương Tiểu Thiên mang tới, là ra sao hài lòng a? Tại Dương Tiểu Thiên tìm đến mở Thác Bạc cô hàng thời điểm, hắn liền dự định tối hôm nay. Muốn chinh phục mở Thác Bạc cô hàng, ngươi thật sẽ biết trêu chọc mợ hài lòng, mợ đã già rồi, Dương Tiểu Thiên nói, để cho Thác Bạc cô hàng càng thêm hài lòng. Ôm Dương Tiểu Thiên thân thể, đỏ tươi ôm mềm cặp môi thơm tại Dương Tiểu Thiên trên mặt lại hôn môi vài cái, lúc trước chủ động hôn môi, đã để cho Thác Bạc cô hàng cảm thấy kích động, bây giờ mấy cái này hôn, để cho Thác Bạc cô hàng càng thêm kích động, mợ đâu già rồi a, mợ ở trong mắt ta thế nhưng là trẻ tuổi rất, xinh đẹp rất đâu nè, Dương Tiểu Thiên nói tiếp ca ngợi mợ Thác Bạc cô hàng nói, cảm thụ được bị mợ Thác Bạc cô hàng đầy ắp thân thể ôm thoải mái, vậy ngươi nói mợ đâu mỹ lệ đâu nè. Thác Bạc cô hàng ôm thật chặt ôm Dương Tiểu Thiên nói ngươi cần phải ăn ngay nói thật ai ui, mợ toàn thân cao thấp đều là xinh đẹp, Dương Tiểu Thiên ca ngợi nói, hơi vòng vo một cái thân thể, bất ngờ thấy mợ Thác Bạc cô hàng này đường cong lả lướt ngọc thể, hương cơ ngọc phu lấn sương bỏ vào tuyết nõn nà vậy trắng mịn, Dương mở bạch ngọc vậy má lúng đồng tiền yêu kiều hơi phím hồng thoáng như hoa đào nở rộ diễm lệ mê người. Một đôi thẳng cứng tại trên bộ ngực sữa to lớn rất tròn hào nhũ phồng nổi lên tựa như muốn phá vỡ đơn bạc cái yếm ra, cách đơn bạc cái yếm chỉ thấy vậy đối với to vú to chống đỡ được phải phồng lên hai. Bên có gần một nửa trắng muốt cô nhũ lộ ra, mà nhỏ núng vú sẽ lại đem đơn bạc cái yếm chống đỡ ra hai viên như đậu đột điểm, trơn nhẵn như ngọc bụng dưới, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, tròn vểnh đẩy đà mỹ đồn, thon dài trắng mịn phấn bắp đùi bộ bị thiếp thân quần lót trói buộc được phải nhô lên như gò đất ẩn mật nơi riêng tư. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy một cổ như lan tựa như xạ hương thơm xông vào mũi thẳng thấm nội tâm, tâm thần một say, bởi vì hắn bây giờ tư thế. Có thể rõ ràng thấy mở thác bạc cô hàng trắng ngần tinh tế bộ ngực sữa, tuy rằng cách đơn bạc cái yếm nhưng hãy nhìn thấy gần nửa đoạn trắng mịn no đủ ngọc nhũ cùng bởi mở thác bạc cô hàng tô nhũ vô cùng đầy ắp mà hai cái ngọc nhũ giữa đó bài trừ sâu đậm rãnh giữa hai vú. Dương Tiểu Thiên tâm tựa như hưu chạy, theo mở thác bạc cô hàng trên người từng đợt bồng bềnh mà đến đặc thù yếu ớt nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể để cho hắn dục niệm mọc lan tràn, lại nhìn thấy mở thác bạc cô hàng này trắng muốt cơ ngực cùng đẩy đà vòng tròn nhũ, khiến cho hắn trong lòng ngứa ngáy, quái vật lớn dưới dần dần sung huyết bành trướng. Đối với trước đây đối với Dương Tiểu Thiên mà nói không tính là cái gì, nhưng bây giờ tình cảnh này lại kích thích lên hắn ở sâu trong nội tâm hỏa. Đồng dạng cực nóng tình dục, Thiên Nhi, ngươi xem mợ đẹp như vậy sao? Thác bạc cô hàng sẽ lại đem nõn nà vậy trắng mịn bộ ngực sữa đâm một cái, bạch ngọc hình bán cầu phong nhũ ngỗng cao, thon dài nở nang chân ngọc bán trương, giống như là muốn mê hoặc Dương Tiểu Thiên dường như, bày ra một cái làm người ta trong lòng ngứa ngáy, ý loạn thần mê tư thế đến nói nhìn kỹ một chút nga. Dương Tiểu Thiên thấy mở thác bạc cô hàng này no đủ thẳng cứng tiêu nhũ cao vót trong mây, hạt sen lớn nhỏ châu vòng tròn đầu vú tự cái yếm bên trong lồi hiện ra, hạ thể này quần lót bởi vì thác bạc cô hàng sẽ lại đem chân ngọc bán trương mà sẽ lại đem bánh bao vậy lớn nhỏ âm phụ trói buộc quá chặt chẽ, quần lót trung gian lõm hiện ra một khe rãnh, hai bên đầy đặn lớn mật môi cánh hoa nhô ra, quần lót vùng ven càng là cả vườn xuân sắc quan không được. Một chi ngoại tình đến, dĩ nhiên có mấy cây. Đen kịt hơi cuốn phương thảo len lén lộ ra, từ thẳng cứng rắn chắc ngọc nhũ đến mảnh khảnh ngọc thắt lưng, lại từ trên dưới bành trướng rất tròn nhếch lên đẩy đà mỹ đồn, đến thon dài châu vòng tròn phấn đùi. Cái loại này có chứa khêu gợi đường cong mỹ là này chỉ là khoe khoang trẻ tuổi nữ hài sở không thể so được, đó là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu đẩy đà mượt mà mị lực. Mợ, đẹp quá. Dương Tiểu Thiên nuốt xuống một hớp nước miếng. Tốt Thiên Nhi, quả nhiên là hiểu được đòi nữ nhân niềm vui. Thác bạc cô hàng hồng chán ôm mềm cặp môi thơm thân mật hôn dưới hắn. Dương Tiểu Thiên tay vuốt ve thác bạc cô hàng hôn qua chỗ, tâm nhi như bàn đu dây vậy đong đưa. Hắn tinh tế trở về chỗ mở thác bạc cô hàng cặp môi thơm mềm mại cùng ấm áp. Thác bạc cô hàng đôi mắt đẹp hé mở, nhìn Dương Tiểu Thiên nói ngươi trước nhìn xem một hồi. Nói xong, làm sao một mình đi tới trên giường, vừa đi một bên trong đầu không khỏi hiện ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên mới vừa mới nhìn thấy thân thể nàng thì này trợn mắt hốc mồm tình cảnh, còn có quái vật lớn sung huyết bành trướng tại quần bao bọc dưới rất đâm đứng lên hình dạng. Trong lòng nàng một trận mừng rỡ, thầm nghĩ chỉ có Thiên Nhi của ta mới có thể thưởng thức được đây hết thảy. Nghĩ vậy nàng tâm hồn thiếu nữ một trận không rõ hưng phấn, thêm chi tự nhu đề truyền tới da thịt tơ lụa vậy trơn tuột cùng mềm mại thắng bông vải xúc cảm, để cho thác bạc cô hàng tự mình cũng không khỏi nổ lớn tâm động, xuân hồ rung động, càng thêm yêu thương dùng sức âu yếm lấy hương cơ ngọc phu mỗi một chỗ. Xem ra, thác bạc cô hàng đã đến không kìm hãm được muốn mê hoặc Dương Tiểu Thiên lên giường trình độ. Tới rồi giường lớn sau đó, thác bạc cô hàng bắt đầu một mình bắt đầu vuốt ve, theo ngọc thủ vuốt ve, thân thể mềm mại nổi lên từng đợt tô tê tê dị ngứa, trong lòng tình dục chi hỏa dần dần dâng lên. Nàng hai tay đưa vào cái yếm bên trong nhẹ nhàng mà nhào nặng đè xuống khiến nữ nhân kinh tiện để cho nam tử ảo tưởng phong long trơn mềm ngọc nhũ. Có thể là lâu lắm không có có nam nhân vỗ về chơi đùa, tô nhũ phản so đo trước đây đáng sợ hơn có co giãn, uyển như xử nữ vậy thẳng cứng rắn chắc. Thác bạc cô hàng trợ thủ đắc lực cắt đè lại một hào nhũ, xuân hành vậy ngón tay trắng nõn kẹp lấy châu vòng tròn xinh xắn anh đào vậy đầu vú, nhũ châu, chợt khinh thường nặng, chợt trái chợt phải mà chơi đùa lấy. Nhạy cảm non mềm nhũ đã bị lần này kích thích, một sóng sóng tựa như ngứa không phải ngứa, tựa như ma không phải ma không cách nào nói cảm giác tràn vào trong lòng. Thác bạc cô hàng dục niệm nảy mầm, dâm hưng đã lên, nàng ngọc thể một củng, ngưỡng nằm ở trên giường, tay thon dùng sức. Một la vô tính chất sẽ lại đem cái yếm cởi ra, làm ở phong to phồng nổi lên vòng tròn nhũ càng bừa bãi mà vỗ về chơi đùa hẳn lên, nàng nhỏ và dài ngón tay ngọc nắm đỏ sẫm đầu vú, nhũ châu, dùng sức xoa nắng. Thỉnh thoảng còn dùng nhọn đầy móng tay quát quét mài lấy đầu vú, nhũ châu, ngứa ngáy bên trong mang theo một chút đâm đau cảm giác, càng làm cho thác bạc cô hàng hưng phấn, bạch ngọc hình bán cầu no đủ hào nhũ tại nàng như vậy dưới sự kích thích. Sung huyết bành trướng càng thêm lộ ra đẩy đà ngỗng cao, hạt sen lớn nhỏ hồng mã não vậy đầu vú, nhũ châu, cũng vậy gắn gượng hẳn lên, trở nên mất thăng bằng, quay chung quanh tại đầu vú, nhũ châu, bốn phía phấn hồng nhũ hoa biến thành xinh đẹp màu hồng sắc, đồng thời thẳng hướng xung quanh khuếch tán, thác bạc cô hàng trắng nõn như ngọc má lúng đồng tiền yêu kiều say rượu đồng dạng ửng đỏ, xuân ý ẩn hiện, xuân thủy vậy trong suốt đôi mắt đẹp khép hờ, cánh hoa dường như môi đỏ mọng bán mở ra, biên bối răng trắng tinh hơi hiện, tự hầu để phát sinh cúi đầu mà nga nga mà cạn thân than nhẹ tiếng, thác bạc cô hàng cảm giác có một đoàn lửa từ phúc dưới giấy lên, đồng thời hỏa càng đốt càng vượng, chỉ cháy sạch cả người uyển như vùi lấp tại hừng hực trong liệt hỏa nóng khô không dứt, nhất là cháy sạch. Này động đào nguyên huyệt ngứa mềm mại, đã có chảy nhỏ giọt mực dịch chảy ra, thác bạc cô hàng tay phải dần dần xuống phía dưới di động, đi qua dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, lướt qua trơn nhẵn như ngọc bụng, tại lê qua dường như bụng trong mắt nhẹ sát vài cái về sau, cứ tiếp tục xuống phía dưới di động, khi làm tới rồi phương thảo như nhân thần bí tam giác chuyên khu thì, nàng cũng không có đưa tay cắm vào này càng ngày càng nóng rực tê dại ngứa ngáy mật huyệt bên trong, mà là thoáng như nam tử kích động nữ nhân tình dục vậy âu yếm lấy, chỉ là nàng so đo bất luận cái gì. Nam tử càng quen thuộc thân thể của chính mình, nàng ngọc thủ uyển như nga vũ dường như rất nhỏ mà như gần như xa mà chạm đến lấy nõn nà vậy trắng mịn nhạy cảm nơi giữa háng trong sườn, nhất thời trận trận kỳ ngứa xông thẳng trong lòng, đã am hiểu đạo này thác bạc cô hàng biết dành cho thân thể kích thích càng nặng, càng trì đưa tay cắm vào kỳ ngứa nhục huyệt, đến lúc đó lấy được khoái cảm việc kịch liệt, thác bạc cô hàng chạm đến bắp đùi muốn tay càng sờ càng tiếp cận đã mưa xuân róc rách mỹ huyệt, nàng tinh tế trơn tuột tay thon bao phủ ở bánh bao vậy lớn nhỏ to chán nhiều thịt ôm mềm ẩn hàm co giãn phương thảo ung tùng chim anh vũ châu, nhẹ nhàng mà trên dưới vuốt ve, nàng như vậy gãi không đúng chỗ ngứa dường như vuốt ve khiến cho trong nhục huyệt kỳ ngứa càng thêm lợi hại, thác bạc cô hàng châu viên ngọc nhuận phấn đùi khó nhịn mà dây dưa cùng một chỗ, cho nhau ma sát, lồi lõm tinh tế sống sắc. Thơm ngát thân thể mềm mại ở trên giường thoáng như bạch xà dường như nhúc nhích, thiên kiều bá mị kiều dung càng hồng nhuận, xuân sắc mê người, chạm ngọc vậy mũi ngọc khí tức trầm trọng ân ân, hấp dương, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng là thổ khí như lan mà, a a, nhẹ nhàng địa lãng kêu. Tuy là như vậy, thác bạc cô hàng vẫn đang không có đưa ngón tay cắm vào mật huyệt bên trong, trái lại sẽ lại đem mau nhung nhung hơi cuốn xanh ung tươi tốt phương thảo đẩy ra. Đầu tiên là sẽ lại đem ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, cắm vào đã bị róc rách mà lưu ái dịch thấm vào được phải ẩm ướt cháo đỏ tươi thịt rảnh mương bên trong vừa lên một cái mà ma sát, sau đó lại dùng tay phải ngón tay cái đầu nhẹ nhàng xoa nắng hơi ra ngoài lật đầy đặn vải thô đỏ lớn mật môi cánh hoa cùng non mịn ửng đỏ. Nhỏ mật môi cánh hoa, thỉnh thoảng còn hoa vòng tròn vuốt châu vòng tròn xinh xắn đỏ sẫm âm hạch, mỗi một lần đầu ngón tay lướt qua âm hạch, này tùy theo mà đến toàn tâm thấu xương kỳ ngứa. Khiến cho thác bạc cô hàng cũng không khỏi phương hé miệng, o, mà kiều gọi ra tiếng, trơn nhẵn như ngọc bụng dưới đều có thể co rút lại một cái, tâm hồn thiếu nữ cũng sẽ chợt nhảy lên, mà giấu ở thịt phụ chỗ sâu âm châu dần dần sung huyết nổi lên gắn gượng đi ra. Uyển như một sặc sỡ lóa mắt hồng ngọc tròn vĩnh tại đỏ tươi ướt át lớn nhỏ mật môi cánh hoa giữa đó, đến sau cùng thác bạc cô hàng càng là gián đoạn mà đưa ngón tay đầu con gái đã xuất giá mà không vào mà tại non mềm miệng huyệt chuồn chuồn lướt nước, hời hợt. Dường như nhẹ nhàng mà cạn cắm một cái lại lập tức rời đi, khiến cho này đỏ sẫm non mềm lớn nhỏ mật môi cánh hoa mỗi khi ngón tay cắm vào thì, liền vội vàng co rút lại hẳn lên chỉ muốn sẽ lại đem này ngón tay vãn lưu lại, mà cũng là nhiều lần vô hụt, nàng như vậy kích thích, khiến cho tiêu hồn trong nhục động uyển như thiên trùng vạn nghĩ. Đang bò hành vệ cắn dường như, từng đợt dâm ngứa tự trong nhục động lan đến gần tứ chi bách hài, thân thể mỗi một chỗ. Thác bạc cô hàng viên kia tâm hồn thiếu nữ chỉ ngứa được phải phanh phanh nhảy dồn dập, dục hỏa nhảy lên cao, vô cùng mịn màng trong suốt như ngọc mặt mày bị hừng hực dục hỏa cháy sạch kiều diễm ướt át, xuân ý dạt dào, đỏ tươi cặp môi thơm mở ra, trong miệng phát ra không còn là rên rỉ, mà là trận trận gấp rút thở dốc ca. A, địa lãng kêu, trắng ngần tha thước kiều diễm thân thể mềm mại ở trên giường chợt trái chợt phải mà kịch liệt vặn vẹo. Một đôi cân xứng trơn chân ngọc càng là chẳng biết làm sao phóng mới tốt dường như, một cái nâng lên, một cái bỏ xuống, một hồi co lên đến, một hồi duỗi thẳng, bạch được phải như phấn xoa tuyết bóc bình thường vậy nhu cơ trơn phu trở nên thoáng như hoa đào nở rộ trên đó, ửng đỏ mê người, mà thẩm thấu ra từng sợi tinh tế đổ mồ hôi, khiến cho trắng như ngọc da thịt tại ánh sáng. Nến chiếu ánh dưới càng thêm lộ ra trắng muốt mà sáng bóng chiếu người. Quần lót đã bị mỹ huyệt bên trong mịt mịt mà lưu âm dịch thấm vào được phải ướt đẫm, gần như là thấu sáng tỏ dáng tại trên da thịt mặt, mà quần lót dưới lớn nhỏ mật môi cánh hoa lộ ra càng hồng nhuận đầy đặn, cũng đúng như cực đói trẻ con cái miệng nhỏ nhắn, một cái hợp lại đói khát khó nhịn mà hoạt động, mà này dính hồ hồ dày đặc bạch ái dịch liền uyển như trẻ con nước bọt chảy dài không dứt, rốt cục thác bạc cô hàng nhịn không được, nàng nhanh chóng sẽ lại đem ướt dầm về quần lót búng ở một bên, ngón tay đi qua lớn nhỏ mật môi cánh hoa cắm vào ấm áp ẩm ướt trơn trượt mỹ huyệt, mới vừa cắm vào vào này tiêu hồn trong nhục động đói khát cực kỳ thịt non lập tức xông tới, đưa ngón tay thật chặt quấn quanh ở, đồng thời mỹ huyệt trong chỗ sâu sinh ra một cổ cường đại hấp lực thẳng muốn đưa ngón tay hút vào mỹ huyệt rất dưới đáy, thác bạc cô hàng mới vừa rồi ra sức đâm thọc vài cái. Chờ mong đã lâu kỳ ngứa toàn tâm mỹ huyệt lập tức sinh ra một cổ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng bồ ra trong lòng, truyền phía trên ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hài, thác bạc cô hàng lã lướt di động lồi thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà không ngừng run rẩy. Nàng mỹ tuyệt nhân hoàng tiếu lệ kiều chán phù dung non mềm gò má mị thái mọc lan tràn, phóng đãng ý ẩn hiện, tay nàng chỉ càng dùng sức tại ấm mềm mại lỗ nhỏ bên trong kịch liệt mà cuồng đào mạnh mẽ cắm, mà ở phía trên tay trái cũng không có nghỉ ngơi, thoáng như muốn đem rất tròn tràn ngập co giãn ngọc nhũ nhào nặng bạo dường như, ra sức mà nhào nặng đè xuống, khiến cho thuần trắng như ngọc tô nhũ mặt ngoài nổi lên từng mảnh đỏ mặt, hương miệng sảng khoái mà a nhẹ nhàng mà tiến trên rỉ gấp không dứt, quanh quẩn tại bên trong, khiến cho toàn bộ bên trong bầu không khí trở nên dâm mị mà cảnh xuân kiều. Diễm, theo ngón tay đâm thọc, thác bạc cô hàng khoái cảm tích lũy tới cực điểm, thở dốc càng lúc càng gấp, ngón tay vỗ về chơi đùa ngọc nhũ cùng mỹ huyệt càng thêm dùng sức, thác bạc cô hàng càng là trừ sẽ lại đem ngón tay cái ở lại mỹ huyệt ra ngoài kìm lấy trân châu hoa đế ra ngoài, còn lại tứ chỉ đều là cắm vào mỹ huyệt bên trong ra sức đâm thọc không dứt, nàng đã đến khẩn yếu nhất trước mắt, tại một trận ý vị tuyệt vời, phiêu phiêu dục tiên khoái cảm trùng kích dưới, thác bạc cô hàng phương miệng mở lớn, không thể ác chế a mà thật dài mà hô lớn, tứ chi giống như đầy huyền cung tiễn vậy căng thẳng xen lẫn một trận co quắp vài cái về sau, mỹ huyệt trong. Chỗ sâu như mũi tên trực phúng tuôn ra một cổ như cao tựa như mỡ, dày đặc trù vô cùng dịch sữa trắng, vẩy ra tại trên giường, nàng triệt để đạt tới cao trào, thân thể mềm mại không còn chút sức lực nào mà co quắp té trên mặt đất, thiên kiều bá mị má ngọc kiều diễm mê người toát ra nụ cười thỏa mãn, thiên nhi, nhìn xem đủ chưa, thác bạc cô hàng ở trên giường nghỉ ngơi một cái. Quyến rũ nói với Dương Tiểu Thiên, tiếp theo làm ra càng to gan động tác, thấy được Dương Tiểu Thiên trợn mắt hốc mồm, thì ra lúc đầu thác bạc cô hàng sẽ lại đem y phục trên người bỏ đi, từ trên giường xuống tới, đi tới bên cạnh bình phong ra ngoài dục bên trong thùng, thác bạc cô hàng lộ ra trọn vẹn thể đứng ở thùng nước tắm trong, thùng nước tắm bên trong thủy chỉ cùng đầu gối, Dương Tiểu Thiên ngưng mắt nhìn mở thác bạc cô hàng lõa thể, không khỏi tham lam nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lập tức bị trước ngực thật lớn, rất tròn nhũ phong hấp dẫn, chỉ cần mở thác bạc cô hàng khẽ động, hai khối nhũ phong cũng vậy đi theo lắc lư rung rung, đương nhiên Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cũng bị trạng lệ to lớn, mê người nhũ phong sở thất vọng động, lập tức thẳng cứng kiều cứng trắng đứng vững dậy rồi, Dương Tiểu Thiên thầm nghĩ, xem ra là mở thác bạc cô hàng chủ động dụ dỗ chính bản thân, vì vậy không hiểu thanh sắc thưởng thức, nhìn mở thác bạc cô hàng xinh đẹp thân thể, Dương Tiểu Thiên thầm nghĩ trên đời không còn có so với nó đẹp hơn đồ đạc. Coi như hai tòa thịt làm hình nón ngọn núi, vừa giống như màu hồng lớn trong thạch điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, càng giống như xinh đẹp hoa hồng sắc cái chén cũng che, trên đỉnh điểm xuyến lấy một viên tử cây nho, chính là đầu vú, từ tâm điểm tự cao. Tự đại nổi lên, Dương Tiểu Thiên mắt không chớp nhìn mở thác bạc cô hàng xinh đẹp nhũ phong, nhìn chúng nó theo mở thác bạc cô hàng trước nước trôi rửa mà không ngừng xoay bãi, run rẩy, cả chỉnh trái tim cơ hồ bị mê hoặc nhanh nhảy ra. Hắn vong tình thưởng thức mở thác bạc cô hàng mê người tráng lệ nhũ phong, nhìn quên hết thảy tồn tại, thẳng đến thật lâu mới miễn cưỡng sẽ lại đem ánh mắt dời, chuyển hướng bằng phẳng bụng, sau đó thấy ướt đẫm còn ở tích thủy xoắn xuýt, gấp khúc màu rám nắng phương thảo, trải rộng. Tại âm phủ phía trên, hình như một tòa sự dư thừa, xoắn rừng rậm, thỏa thích nhìn đã mắt mở thác bạc cô hàng mê người đường cong cùng đất trũng về sau, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn kích thích trướng cứng rắn phát đau nhức. Sau cùng đang ở Dương Tiểu Thiên nhanh bị dâm dục nuốt hết thì, thác bạc cô hàng xoay người, thận trọng từ thùng nước tắm đi ra, quyến rũ nhìn liếc mắt Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên thấy một đôi hào nhũ mỹ diệu trên mặt đất dưới bắn lên nhảy lên, thác bạc cô hàng đứng ở thùng nước tắm liền về sau, dùng khăn mặt lau khô trên người thủy, sau đó mới mặc vào cái yếm cùng quần lót, vây quanh thân thể, sẽ lại đem hào nhũ bởi Dương Tiểu Thiên trước mắt che đi, thác bạc cô hàng mặc dù đã vào trung niên, nhưng bình thường được bảo dưỡng tốt lắm, nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, chính là nữ nhân phong tình rất thịnh chi thì, vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều ở vào đỉnh phong trạng thái, cả người đổi thành một cổ quyến rũ mê người phong vận, thêm chi nàng quanh năm luyện võ, toàn thân da thịt đường cong với nhu mì bên trong, lánh có một loại tráng kiện thước tha đặc thù phong vị, chỉ thấy nàng trắng miệng no đủ hai trái đào tiên, nở nang thẳng cứng. Anh đỏ đầu vú hơi nhếch lên, thon dài rắn chắc hai chân, mượt mà trơn tuột, hương môn phong đứng thẳng rất tròn, bụng dưới bằng phẳng kiên cố, nằm rạp người lúc đó, phương thảo thê thê động đào nguyên miệng đẩy đà thịt, chặt mang theo cái kia tươi mới khe thịt, tựa như cái cây đào mật vậy mê hoặc mị người. Dương Tiểu Thiên mặc dù mới hơn 10 tuổi, cũng đã duyệt nữ vô số, thân trải qua trăm trận chiến, hôm nay mở thác bạc cô hàng nở nang tốt đẹp chính là trần thân tận đập vào mắt bên trong, sao không gọi hắn thần hồn điên đảo, dục hỏa đốt người. Cho dù thân tình cấm kỵ, trong lòng hắn cũng không khỏi nghĩ đến xem bộ dáng là mở thác bạc cô hàng chính bản thân chủ động tại dụ dỗ ta, không làm được chờ một chút lại sẽ lại có cái gì tố cáo, chính bản thân xem trước một chút, thực sự không được liền trực tiếp đem mở cho lên. Thác bạc cô hàng cứ như vậy phơi bày thân thể tùy ý ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên thưởng thức, bởi vì thác bạc cô hàng phát hiện, chỉ cần thân thể bị Dương Tiểu Thiên nhìn, nội tâm của nàng sẽ có một loại không giải thích được xung động cảm giác. Dương Tiểu Thiên thưởng thức mở thác bạc cô hàng mỹ diệu thân thể, thật sự là quá mê người quá đẹp, trên thế giới không nữa so với phó mông đít càng mỹ lệ hơn, chẳng những rắn chắc hơn nữa mềm mại trơn tuột, tựa như mới ra sinh trẻ con da thịt đồng dạng. Bất quá nàng so với trẻ con càng nhiều hơn rất nhiều gợi cảm, ngưng mắt nhìn mở thác bạc cô hàng cặp mông, Dương Tiểu Thiên mới giật mình giác đến thì ra lúc đầu mở thác bạc cô hàng đường cong chẳng những thon dài hơn nữa ưu mỹ, lớn nhất công thần chính là cặp mông. Nếu mà không phải là tại thích hợp địa phương to ra, lại đang chính xác đường vòng cung thì co rút lại, cũng sẽ không làm người ta cảm thấy một cổ mỹ diệu thân thể dục niệm đập vào ra. Thác bạc cô hàng cúi xuống thân cầm lấy quần lót, đẩy đà tròn vo tuyết trắng nhu nhuận cặp mông căng tròn kiều. Vểnh hẳn lên, cái này tư thái lại để cho kiều cứng rắn quái vật lớn không ngừng run rẩy. Dương Tiểu Thiên thật sâu hút hai cái, dùng dằn khống chế chính bản thân, để tránh khỏi kích thích quá độ mà tiết tinh. Khi làm thác bạc cô hàng thông thả lười biếng nâng lên thon dài rất tròn chân ngọc đi qua quần lót thì, Dương Tiểu Thiên càng là hai mắt phát quang. Đây là hắn lần đầu tiên quan sát mở thác bạc cô hàng mặc quần lót, này một sóng thân thể dâm dục kích thích, không lưu tình chút nào đánh thẳng vào đã kiều cứng rắn phát đau quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên còn không kịp tự sờ một cái tràn ngập dâm dục thân thể, liền phát hiện mở thác bạc cô hàng đã mặc vào cái yếm, che lại màu mỡ hào nhũ. Thác bạc cô hàng sau khi tắm toàn thân thư sướng, quyến rũ ánh mắt trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt về sau Dương Tiểu Thiên, còn không mau đến, nói xong lôi kéo Dương Tiểu Thiên tới rồi trên giường, cứ nhiên cái gì động tác cũng không có, cứ như vậy ôm lấy Dương Tiểu Thiên đang ngủ, thì ra lúc đầu cũng không phải thác bạc cô hàng muốn ngủ lấy, hơn nữa lúc trước cao trào sau đó, thác bạc cô hàng thực sự hơi mệt, hơn nữa tắm rửa sau đó thân thể cảm giác được sảng khoái, hơn nữa muốn trước ôm Dương Tiểu Thiên nhỏ ngủ một hồi nhi. Càng thêm phía trên nàng nghĩ là lúc trước là chính bản thân chủ động dẫn dụ ra ngoài chất, bất quá ra ngoài. Chất Dương Tiểu Thiên chỉ là vẫn không nhúc nhích nhìn mình, cũng không có hành động gì, nếu mà ôm ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên ngủ, nhìn xem Dương Tiểu Thiên có thể hay không có cái gì hành động quá khích đến. Dương Tiểu Thiên bị mợ thác bạc cô hàng kéo lên giường, vốn đang cho rằng mợ không thể chịu đựng được, trở nên càng chủ động, ai biết cư nhiên ôm chính bản thân đi vào giấc ngủ. Lúc này Dương Tiểu Thiên là tà niệm không ngừng dục hỏa đan xí, mở thác bạc cô hàng sau khi tắm thân thể, phiêu tán xuất trận trận mùi thơm, chui vào hắn chóp mũi, mở thác bạc cô hàng xinh đẹp vô cùng trần thân hình giống, tại trong đầu hắn cũng ký ức hãy còn mới mẻ, hai loại nhân tố một tiếp cận, đánh hắn huyết mạch sôi. Sụp, hạ thể phân thân quái vật lớn là thốt nhiên dựng lên, thật muốn nghiêng người liền đặt ở mở thác bạc cô hàng trên người, tại chỗ liền gian dâm nàng, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui. Đúng là vẫn còn không có mạo muội hành sự, bởi vì hắn không xác định mở thác bạc cô hàng ý nghĩ, như vậy chống nổi nửa canh giờ, hừng hực dục hỏa gian nan, bên người mở thác bạc cô hàng dường như cũng vậy đã ngủ say, Dương Tiểu Thiên không khỏi đánh bạo, nhẹ nhàng đưa tay vói vào mở thác bạc cô hàng công khuất giữa hai chân, cảm thụ được mở thác bạc cô hàng bắp đùi mềm mại trơn mềm, hắn ngừng một hồi thấy mở thác bạc cô hàng không có phản ứng gì, liền chậm rãi đưa tay dời tới mở thác bạc cô hàng âm hộ bộ vị. Tuy rằng cách quần lót, nhưng vẫn đang nhẹ nhào nặng làm lấy hẳn lên, thác bạc cô hàng. Dưới khố chỉ một tầng đơn bạc quần lót, Dương Tiểu Thiên ngón tay trực tiếp duỗi sẽ lại đem đi vào, chạm đến nàng làm nữ tính nhạy cảm nhất không chịu nổi bộ vị. Vốn là qua tuổi 40 thành thục mỹ phụ, lại kim ngủ say bên trong căn bản không hề phòng bị, Dương Tiểu Thiên tại Thác Bạc Cô Hàng bộ vị nhạy cảm chạm đến, khiến cho Thác Bạc Cô Hàng đang ngủ mộng bên trong lại cũng có phản ứng, bừng tỉnh trong mộng có nam nhân đang ôm nhu trêu chọc nàng ẩn mật giải đất, nàng chỉ cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, trong lúc nhất thời hơi thở như lan, xuân tình vô hạn. Dương Tiểu Thiên nghiêng tai lắng nghe mở Thác Bạc Cô Hàng hô hấp dần dần gấp gáp hẳn lên, xúc tu có thể đạt được đầy ắp mông thịt cũng trận trận co rút nhanh, trong chốc lát ngón tay chạm đến chỗ quần bông bên trong trong đã ẩm ướt thành một mảnh. Am hiểu nữ sắc Dương Tiểu Thiên mắt thấy mở Thác Bạc Cô Hàng bị khiến cho nhanh muốn cao triều, cũng vậy không kềm chế được, tráng khởi sắc đảm đang định duỗi đi tay kia búng nàng cái yếm. Lúc này đưa lưng về phía ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên Thác Bạc Cô Hàng đã bị khiêu khích được phải thoải mái không gì sánh được rơi vào giai cảnh, chỉ mong giấc mộng kia bên trong nam tử dưới có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, lại cảm giác này chỉ tay xấu đang muốn rút về, hơn 40 tuổi mỹ phụ không cam lòng, liền nhịn không được sẽ lại đem này phong đồn mê người về phía về sau vểnh nhất lên đến, vừa vặn tốt đâm đỉnh chạm đến phía sau Dương Tiểu Thiên chi kia lên lều vải trước. Mũi phía trên, tuy rằng cách hai bên vải vóc, đầu rồng cùng này đẩy đà giàu có co giãn mông thịt xúc cảm vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, quả thực để cho Dương Tiểu Thiên một trận run run, suýt nữa thư sướng Dương Tinh. Lúc này xuân tình nhộn nhạo bên trong Thác Bạc Cô Hàng cũng không tỉnh giác, chỉ là càng thêm sẽ lại đem phong đồn mân mê, dán chặt Dương Tiểu Thiên hạ bộ. Thác Bạc Cô Hàng về sau phong đứng thẳng mông thịt chặt mang theo Dương Tiểu Thiên lửa nóng quái vật lớn, còn chưa từ bỏ ý đồ Thác Bạc Cô Hàng ở trên giường mê người mà lắc eo, thẳng cọ được phải Dương Tiểu Thiên thở dốc gấp. Mà lúc này Thác Bạc Cô Hàng tại mộng xuân bên trong kiều mị động nhân dáng dấp càng làm Dương Tiểu Thiên sắc đảm tái khởi, đâu còn quản luân lý làm người cương thường, chỉ thấy hắn cánh tay dài xòe ra, từ phía sau lưng sẽ lại đem đã biết vị dáng người mê người còn ở kiều thở. Dài thở gấp mở ôm vào trong ngực, đột nhiên bị người ôm chặt, Thác Bạc Cô Hàng nhất thời cảnh tỉnh lại, mắt thấy mọi nơi tình cảnh liền hiểu rõ chính bản thân thượng ở bên trong phòng. Chờ phân phó lực tránh thoát lại chợt thấy từ phía sau ôm lấy bản thân không là người khác, đúng là mình ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên, 40 quá bán Thác Bạc Cô Hàng đã hành qua chuyện phòng the, thì cho là tại nơi mộng đẹp trong cũng biết này chỉ vào chính bản thân mông đít mất thăng bằng vật, lúc này dưới sự kinh hãi lại kim thanh tỉnh. Càng thêm chắc hẳn phải vậy là huyết khí phương cương ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên ngủ say bên trong ôm chính bản thân mà chọc cho cương, từ trước đến nay ung dung cao quý Thác Bạc Cô Hàng tại không hề phòng bị dưới. Đoan chính thanh nhã hai gò má thật sớm nổi lên ngượng ngùng vẻ, vẫn hồng thấu tới rồi bên tai, hơn nữa Dương Tiểu Thiên động tác, vừa lúc ấn chứng lúc trước ý tưởng của nàng, dù sao lúc trước nàng dụ dỗ Dương Tiểu Thiên thời điểm, Dương Tiểu Thiên còn không có gì động tác, nghĩ không ra tại lúc ngủ, Dương Tiểu Thiên bắt đầu mấy chuyện xấu hẳn lên, bởi chủ động biến thành bị động, để cho Thác Bạc Cô Hàng chẳng biết như thế nào cho phải, cho dù nàng kinh nghiệm phong phú, thân phận cao quý, ở trong nhà cũng là nói 102 cao cao tại thượng nhân vật, thế nhưng là đối mặt Dương Tiểu Thiên sắc dục cũng là bó tay hết cách, bên tai Dương Tiểu Thiên hô hấp bằng phẳng, một bộ ngủ say dáng dấp, nhưng cánh tay bên trong cũng là gắn gượng sẽ lại đem chính bản thân ôm tù, Dương Tiểu Thiên này cũng là một bộ tốt túi da, khung xương khá lớn, thường ngày nuôi được phải da mỏng thịt non cũng không thiếu khí lực. Một đôi trường to lớn cánh tay mở rộng đến lại cũng vừa lúc sẽ lại đem này vóc người thon dài Thác Bạc Cô Hàng vòng khuyên ôm vào trong ngực. Dương Tiểu Thiên cảm thấy trong ngực mở Thác Bạc Cô Hàng thân thể một trận siết chặt, liền hiểu rõ nàng đã tỉnh giác đến, một lòng hầu như nhảy ra yết hầu, nhưng lúc này đã đâm lao phải theo lao, chỉ phải mạnh giả vờ ngủ. Nhưng mà phía dưới của mình này quái vật lớn cũng là không nghe theo không buông tha mà tiếp cận tại mở đầy đặn mông thịt giữa đó, này thoải mái kình lực để cho hắn sắc đảm lại dài quá vài thốn. Lại chút nào không buông ra trong lòng mở Thác Bạc Cô Hàng này ôm hương nhuyễn ngọc. Mê người thân thể, bị Dương Tiểu Thiên như vậy ôm chỉ vào, Thác Bạc Cô Hàng một cái không biết nên làm gì bây giờ, cho dù nhiều năm công lực cũng vậy không phát ra được, cảm giác được mở Thác Bạc Cô Hàng tại ngực mình nhẹ nhàng từ chối vài cái liền thả lỏng mềm nhũn ra, liền biết nàng không phản kháng nữa, Dương Tiểu Thiên trong lòng rất lớn thở dài một hơi, đũng quần dưới cứng hơn vài phần, đơn giản càng thêm ôm sát lấy Thác Bạc Cô Hàng. Lúc này Thác Bạc Cô Hàng cũng là tiếng thoái lưỡng nan giữa đó, trong lòng như nai con loạn bật, khiến nàng càng thêm cảm thấy thẹn chính là mình khe hắn nơi riêng tư lại cũng là một mảnh ướt át, lại dần dần ướt lên trước trong giấc mộng xuân sắc tràn lan tình cảnh, đang suy nghĩ đến lúc trước chính bản thân chủ động dụ dỗ ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên động tác, vốn nàng cho rằng Dương Tiểu Thiên sẽ không làm chuyện xấu, dù sao lúc trước nàng thực sự quá chủ động, mà đang chủ động kích tình biến. Thành bị động sau đó, Thác Bạt Cô Hàng lý tưởng lại lên dâng lên đến, so sánh tương đối nếu mà cùng Dương Tiểu Thiên làm tình nói, đó chính là loạn luân, điểm ấy bao quần áo để cho Thác Bạt Cô Hàng một cái không buông ra đến, nội tâm có chút tự trách chính bản thân lúc trước chủ động dụ dỗ, bất quá thân thể cảm giác lại là thoải mái như vậy, lúc này nàng trong đầu óc càng là hỗn loạn, càng nghĩ chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời nhưng chỉ có thể để cho thân thể mềm liệt bên ngoài chất Dương Tiểu Thiên trong lòng, mặc cho hắn ôm, Thác Bạt Cô Hàng lý tưởng càng phát ra thanh tĩnh, liền càng phát ra quẩn bách, Dương Tiểu Thiên này cương quái vật lớn lúc này dán chặt cặp mông ngọc của nàng, cách quần lót vẫn đang có thể cảm thấy tuổi còn trẻ lực tráng ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên nơi đó gắn gượng lấy càng ngày càng là phình to, thậm chí hắn còn không thì nhúng động mông đít, kề sát tại trên người mình liếm mút, tại sao lưng mình phát sinh nam tính to ngắn hô hấp. Thác Bạt Cô Hàng đâu có thể biết phá vỡ Dương Tiểu Thiên quỷ kế, chỉ có thể tận lực chịu đựng để cho Dương Tiểu Thiên liền được phải thốn mà vào thước, giả vờ trong lúc ngủ mơ xoay người ép tới, sẽ lại đem mở Thác Bạt Cô Hàng sườn đặt ở dưới thân, tay hắn càng là thừa cơ từ Thác Bạt Cô Hàng cái yếm bên khâm dưới duỗi đi vào, vuốt ve tới rồi này rắn chắc trơn nhẵn bụng dưới, bị vuốt ve Thác Bạt Cô Hàng thấp giọng kinh hô, chỉ biết lại là Dương Tiểu Thiên trong lúc ngủ mơ gây nên, nàng vặn vẹo vòng eo. Muốn tránh thoát mở ra này chỉ ở chính bản thân bụng phía trên nhào nặng sờ ấn làm cho tay, chỉ là cái giường này cũng không phải rất lớn, lại kim ngủ có hai người, Thác Bạt Cô Hàng vốn là dáng người thon dài, cộng thêm Dương Tiểu Thiên này phó rộng lớn thân thể tùy ý được phải cầm giữ ôm chầm đến, đã sớm đem Thác Bạt Cô Hàng chèn ép e rằng chỗ trốn, hoàn toàn bị ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên ôm vào trong lòng tùy ý mà vuốt ve đùa bỡn nàng này thon dài khỏe đẹp thành thục thân thể. Thác Bạt Cô Hàng bụng đi qua trước này lần khiêu khích đã bắt đầu phình to, lúc này ở Dương Tiểu Thiên này lửa nóng bàn tay chen đè xuống càng là trướng cổ không chịu nổi. Qua tuổi 40 Thác Bạt Cô Hàng thường ngày cùng trưởng tôn vô kỵ giữ nghiêm lễ giáo, chưa từng nhận được bực này tao ngộ, cộng thêm sinh dục qua đi nàng này bụng dưới thành thục khỏe mạnh tử cung cùng khoan lồn vốn là dị thường mẫn cảm chỗ. Trong bóng tối Dương Tiểu Thiên tay tại nàng rốn xung quanh vẽ vòng, tình cờ còn đưa ngón tay duỗi sẽ lại đem đi vào. Nhẹ nhàng đâm làm nàng này duyên dáng tề lỗ, Thác Bạt Cô Hàng này chính mùi thân thể đâu chống lại Dương Tiểu Thiên tử lần này vuốt ve đùa bỡn, chỉ cảm thấy trong bụng tử cung bị kích thích không ngừng co quắp, hạ thể dâm ngứa không gì sánh được, chưa đợi đối lâu ngày đã từng trận run run co quắp, mông bên trong chặt mang theo non mịn khe thịt bạc bạc chảy ra không ít âm dịch, a à, không ân, không, lúc này Thác Bạt Cô Hàng cũng không nhịn được hé mở đôi môi, sợ để cho Dương Tiểu Thiên tỉnh giác. Chỉ có thể khẽ cắn ở hàm răng, đè thấp lấy giọng phát sinh rên rỉ âm thanh, một chi mềm mại nhỏ hẹp ngang hông theo Dương Tiểu Thiên vỗ về chơi đùa, ở trên giường nhẹ nhàng dãy dụa phía dưới này đầy ắp rắn chắc kiều đồn, xuân tình bốn phía, kiều mị uyển chuyển, Dương Tiểu Thiên chính là trong này tay già đời, thấy tình thế đã biết mợ chịu không nổi bực này đùa bỡn, Thác Bạt Cô Hàng hiện tại phó đã gần đến cao trào dáng dấp. Càng thêm thúc giục Dương Tiểu Thiên tráng tô màu đảm đưa tay hướng Thác Bạt Cô Hàng bụng dưới thể duỗi đi, một mặt lặng lẽ cởi ra nàng quần lót. Thác Bạt Cô Hàng lúc này đã cao trào sắp tới, cả người kéo căng banh quá chặt chẽ, hồn nhiên chẳng biết Dương Tiểu Thiên gây nên, tại trong thoáng chốc đã làm cho Dương Tiểu Thiên trực tiếp sẽ lại đem nàng quần lót buông ra, theo này tuyết trắng thuận hoặc bắp đùi đẩy ra đi. Hơn 40 tuổi thành thục mỹ phụ Thác Bạt Cô Hàng lúc này đã hạ thân trần truồng, bị chính bản thân tính dục phấn khởi không nhìn luân lý làm người Dương Tiểu Thiên tại giường đá phía trên ôm thật chặt ôm, hạng gặp cam lộ. Thác Bạt Cô Hàng chỉ cảm thấy ý nghĩ bất tỉnh trướng, bụng dưới càng là trướng được phải dâm ngứa không gì sánh được, triệt để trần lộ ra ngoài đầy ắp mông thịt, làm mê người mà trên dưới xoay hoảng, hoàn toàn đã không còn thường ngày ưu nhã diễn xuất, thở gấp hẳn lên trái lại so với kia chút kỹ viện nữ nhân càng thêm mê người không gì sánh được. Dương Tiểu Thiên vuốt ve mở Thác Bạt Cô Hàng bụng dưới cái tay kia dọc theo phình to hơi cổ phúc thể chậm rãi trượt xuống dưới đi, nhẹ đỡ lấy Thác Bạt Cô Hàng đường cong duyên dáng phấn khố, xuống chút nữa chính là này lê hình hương mông này đầy ấp vểnh kiều hình dạng, Thác Bạt Cô Hàng thân thể sớm đã tại tình dục tăng vọt bên trong hơi nóng lên, nhẹ bí mở mồ hôi, nhất phái trơn trượt bông vải mềm cảm xúc cánh tay, mở một bộ tốt sinh dục thân thể, rất mê người, nếu là sẽ lại đem nàng làm lớn bụng. Cũng lại là một phen mê người cảnh tượng, Dương Tiểu Thiên lúc này trong đầu tràn đầy Thác Bạt Cô Hàng đỉnh phồng lên bụng có thai mang thai tư thái dáng dấp, này phó tràn ngập ôn nhu mẫu tính mỹ phụ dáng người càng là kích khởi ăn xương biết vị Dương Tiểu Thiên vô biên khỉ muốn, để cho hắn hạ thể quái vật lớn lại cứng rồi vài phần, Dương Tiểu Thiên lúc này đã là hoàn toàn không để ý trong lòng sở ôm là của mình mở Thác Bạt Cô Hàng, Thân tình cấm kỵ chỉ có thể để cho hắn càng thêm muốn nếm thử thác bạc cô hàng khỏe đẹp chín mùi đẩy đà. Mượt mà thân thể, mợ, cậu thực sự là phung phí của trời a. Sắc đảm trùng trời hắn lúc này đã không hề cố kỵ, trực tiếp tiến đến ý loạn tình mê thác bạc cô hàng bên tai, lẳng lơ ngôn ngữ tùy ý nhỏ bé lấy đã biết vô lực dãy dụ mỹ lệ mợ ngươi thân thể mềm mại, tối nay bảo ta rất châm lửa động tình a. Một mặt tay hắn còn đang ở thác bạc cô hàng màu mỡ rắn chắc kiều đồng phía trên vuốt ve nhào nặng làm, chỉ mò thác bạc cô hàng vặn vẹo eo thon, kiều thở dài thở gấp, này mỹ đồng tại Dương Tiểu Thiên trong tay trên dưới mà bãi động, lại vẫn đang bãi không thoát được Dương Tiểu Thiên này làm bậy năm móng, phong đứng thẳng rắn chắc mông thịt tại Dương Tiểu Thiên bắt nhào nặng dưới quả thực sắp bị bài trừ chất lỏng đến, Thiên, Thiên Nhi, ngươi. Mỹ lệ thành thục thác bạc cô hàng xuân tình thôi động, nghiêng đầu lại, một đôi mắt đẹp lưu sóng tràn lan, nhưng vẫn là nhận biết trên giường ôm mình ở trong lòng vuốt ve đùa bẩn tinh tráng cậu bé, chính là chính bản thân lúc trước chủ động dụ dỗ ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên, trong lúc nhất thời làm trưởng bối cưng chiều cùng hối hận, cùng với khỏe mạnh thành thục thân thể bên trong bị khiêu khích lên nam nữ tình dục, như nhau đầy trì như muốn tràn ra xuân thủy, cùng nhau hỗn hợp cùng một chỗ. Tại nửa ngủ nửa tỉnh lúc đó khoái động nàng mê loạn cảm thấy thẹn tư tự, mợ, ta rất nhớ ngươi, Dương Tiểu Thiên sau khi nói xong cúi đầu xuống, tại thác bạc cô hàng nhẹ giọng ngâm gọi bên trong, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm thác bạc cô hàng gò má, tiện đà duỗi gáy xuống phía dưới hôn tới, ngụm lớn sẽ lại đem thác bạc cô hàng một đôi xinh xắn ướt át đôi môi chăm chú ngăn chặn, hầu như chưa làm dãy dụa, thác bạc cô hàng hàm răng khẽ mở. Một con đồ châu báu đàn lưỡi cùng xâm nhập chính bản thân khoang miệng dị vật hơi làm chống lại, liền cùng ngoài lửa nóng mà dây dưa cùng một chỗ, mặc cho nó xâm. Phạm lấy chính bản thân ướt át khoang miệng, thác bạc cô hàng xuất thân tái ngoại, đặc biệt mở ra, thế nhưng tại hôn về sau cũng rất ít cùng phu quân trưởng Tôn Vô Kỵ làm như vậy thân thiết, hiện tại một mặt chỉ cảm thấy như vậy miệng lưỡi chi giao dâm quế không dứt, nhưng lại nhịn không được chịu ngoài câu dẫn. Mặc cho này cây xông vào lắm mồm tùy ý liếm làm nàng vui sướng trơn tuột cái lưỡi thơm tho cùng khoang miệng. Thậm chí vài lần bị này dường như rắn nước vậy du động đầu lưỡi mạnh mẽ vói vào bản thân cổ họng trong chỗ sâu, này khác thường bị mạnh mẽ xâm phạm cảm giác khiến thường ngày ung dung cao quý thác bạc cô hàng không khỏi từ cổ họng phát sinh ô ô tiếng thở gấp, toàn bộ thon dài thân thể đều sụi lơ ở tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, co quắp không dứt, Dương Tiểu Thiên tại mở thác bạc cô hàng trên người dùng hết thường ngày sở học lưỡi kỹ. Cảm giác mợ hầu như phấn khởi mà hít thở không thông đi qua thì mới buông nàng ra khoang miệng, sẽ lại đem đầu lưỡi đưa ra ngoài, chỉ thấy mợ thác bạc cô hàng tại ngực mình hơi duỗi đàn lưỡi, từng ngụm mà thở hổn hển, nhóm nước bọt theo khóe miệng mê người mà chảy xuôi xuống tới, hoàn toàn là một bộ bị xâm phạm qua đi mặc cho chính bản thân tùy ý mặc cho vì mềm liệt dáng dấp, Dương Tiểu Thiên giữa. Hai đùi này quái vật lớn cứng rắn vểnh lên được phải càng thêm lợi hại. Đầy cõi lòng đối với mợ thác bạc cô hàng tình ái chi tâm hắn lần nữa bị khác thường tình dục khống chế, thừa dịp mợ mềm liệt đích đáng miệng, tuổi còn trẻ cường tráng thân thể chèn ép đi tới, Dương Tiểu Thiên nhìn thác bạc cô hàng nói mợ, ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau linh thịt giao hòa, ta phải vĩnh viễn hưởng thụ ngươi dành cho yêu, a, thác bạc cô hàng nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng tiếp theo liền xấu hổ nhắm hai mắt lại, mợ thác bạc cô hàng thân thể là như vậy mềm mại, hô hấp như vậy mềm nhẹ. Mà nữ tính độc hữu chính là mùi thơm của cơ thể vị càng làm Dương Tiểu Thiên trong lòng ngứa ngáy, dục hỏa cao thăng, Dương Tiểu Thiên nâng lên thác bạc cô hàng cằm, hướng về nàng hồng nộn cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu hôn xuống. Thác bạc cô hàng cực thẹn, bổn vụng về nghênh hợp Dương Tiểu Thiên, vì có thể cho thác bạc cô hàng lưu lại một tốt đẹp chính là ký ức, Dương Tiểu Thiên vô cùng ôn nhu, tinh tế thưởng thức mở thác bạc cô hàng hôn, rốt cục. Thác bạc cô hàng đóng chặt song sĩ bị Dương Tiểu Thiên ôm nhu bắt đầu mở ra, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi thuận thế chui vào, cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn quanh cùng một chỗ, hấp thụ lấy ngọt ngào hương thơm. Lúc này Dương Tiểu Thiên càng thêm dùng sức sẽ lại đem thác bạc cô hàng thật chặt cô vào trong ngực, mà Dương Tiểu Thiên lửa nóng to cứng rắn quái vật lớn thì thẳng tắp nhếch lên, cùng mở thác bạc cô hàng mềm mại bụng dưới không được đè ép ma sát lấy, treo chọc lấy hai người bắt đầu khởi động tình dục. Rất nhanh thác bạc cô hàng thì có phản ứng, nàng nhỏ lưỡi không lại xấu hổ tránh né Dương Tiểu Thiên nhiệt tình, hai tay của nàng cũng vậy chủ động leo lên Dương Tiểu Thiên thân thể, đem mình mềm mại hương trơn thân thể mềm mại chặt hơn mật gần kề Dương Tiểu Thiên thân thể. Một trận hôn môi qua đi, Dương Tiểu Thiên tỉ mỉ thưởng thức mở thác bạc cô hàng mỗi một thốn da thịt, thác bạc cô hàng nhũ phong trắng nõn đầy ắp, mông đít rất tròn trắng mịn, bụng dưới trơn tuột bằng phẳng, Thắt lưng chi tinh tế, bắp đùi thon dài khỏe đẹp, thân thể của nàng hầu như không có một tia dư thừa sẹo lồi. Thác Bạc Cô Hàng vốn vẫn không nhúc nhích mặt cho Dương Tiểu Thiên loay hoay, lúc này nhịn không được mở mắt ra nói: "Thiên nhi, ngươi đang nhìn cái gì nha?" Dương Tiểu Thiên thở dài nói: "Mợ, ngươi là trong lòng ta nữ thần, vóc người của ngươi thật cảm, coi như là Như Tiên cùng Linh Dung các nàng vóc người cũng vậy so ra kém ngươi." Nghe Dương Tiểu Thiên nói, Thác Bạc Cô Hàng thẹn thùng đầy mặt hồng vân không mở mắt ra được, để cho người ta yêu thương mỹ lệ lông mi rung động không dứt. Thác Bạc Cô Hàng thẹn thùng dáng dấp thực sự là vô cùng khả ái. Dương Tiểu Thiên nóng ánh mắt tại Thác Bạc Cô Hàng tuyết trắng thướt tha thân thể phía trên du tẩu, liên tục cố sức nuốt nước bọt. Rốt cục Dương Tiểu Thiên nhịn không được đem thân thể nằm ở Thác Bạc Cô Hàng trắng miệng mềm yếu thân thể phía trên, nhiệt liệt hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Dương Tiểu Thiên động tình nói: "Mợ, ta muốn cùng ngươi linh thịt giao hòa." Thác Bạc Cô Hàng cựa ra mị nhãn nhìn vẻ mặt đỏ bừng gấp không thể chờ Dương Tiểu Thiên, xấu hổ yên lặng nhắm hai mắt lại, nhìn mợ Thác Bạc Cô Hàng xấu hổ biểu tình, Dương Tiểu Thiên càng thêm hưng phấn. Dương Tiểu Thiên tại Thác Bạc Cô Hàng tuyết trắng trên mặt không được hôn môi hút, liên cả này rất tròn trơn bóng phấn cánh tay cũng vậy tinh tế hôn một lần, có thể là quá mức hưng phấn, Dương Tiểu Thiên lộ ra có chút luống cuống tay chân, mà Thác Bạc Cô Hàng lại thẹn thùng một cử động cũng không dám, như cái dịu ngoan con mèo nhỏ lẳng lặng nằm ngửa, mặc kệ lấy Dương Tiểu Thiên tại nàng thân thể mềm mại phía trên tùy ý vuốt ve, hôn môi, đùa. Dương Tiểu Thiên tại Thác Bạc Cô Hàng bên tai nhẹ giọng hỏi: "Mợ, thoải mái sao?" Dương Tiểu Thiên nói: "Tao được phải." Thác Bạc Cô Hàng đem mắt đóng chặt hơn, khuôn mặt cũng vậy xoay tới rồi một bên. Dương Tiểu Thiên tốt thích nhìn Thác Bạc Cô Hàng xấu hổ hình dạng, vì vậy Dương Tiểu Thiên càng nóng rực hôn tựa như hạt mưa đồng dạng theo sát chiếu vào Thác Bạc Cô Hàng trên người. Thác Bạc Cô Hàng dục hỏa đã bị Dương Tiểu Thiên nhóm, nàng không nhịn được nhắm mắt lại, nhếch lên môi, hất cằm lên, hai tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ nhiệt liệt hôn hẳn lên. Dương Tiểu Thiên đem đầu lưỡi vói vào Thác Bạc Cô Hàng trong miệng, cắn Thác Bạc Cô Hàng đầu lưỡi không ngừng bú lên. Hắn lúc này môn không chỉ là ra ngoài chất cùng mở quan hệ, càng là một đôi chân chính phu thê, bọn họ trong đầu chỉ còn lại có nguyên thủy nhất động vật bản năng, bọn họ thầm nghĩ cùng đối phương giao hợp, thầm nghĩ giữ lấy đối phương yêu, cái gì luân lý đạo đức, thân tình quan hệ, loạn luân cấm kỵ, sớm ném ở sau óc. Bọn họ ở trên giường lăn lộn, nụ hôn nóng bỏng lấy, miệng của hai người môi tựa như dẻo dường như dính cùng một chỗ, mà đầu lưỡi của hai người thì cho nhau đuổi theo dây dưa cùng một chỗ. Khi làm Dương Tiểu Thiên miệng rời đi Thác Bạc Cô Hàng môi thì, Thác Bạc Cô Hàng không tự chủ được đem le lưỡi ra truy đuổi Dương Tiểu Thiên miệng. Dương Tiểu Thiên liền mở miệng mút Thác Bạc Cô Hàng vươn tới đầu lưỡi, sau cùng cũng vậy đi theo lè lưỡi cùng Thác Bạc Cô Hàng đầu lưỡi trên không trung dây dưa. Dương Tiểu Thiên vừa cùng Thác Bạc Cô Hàng nhiệt liệt hôn, vừa bắt đầu dùng tay xoa nắng Thác Bạc Cô Hàng mềm mại đầy đặn nhũ phong. Thác Bạc Cô Hàng nhắm mắt lại thừa nhận khó được ôm nhu, từ Dương Tiểu Thiên lửa nóng tay truyền ra ôm nhu cảm giác. Cảm giác này từ vú của nàng từ từ hướng toàn thân khuếch tán ra, để cho Thác Bạc Cô Hàng toàn thân đều sinh ra nhàn nhạt vui sướng cảm. Thác Bạc Cô Hàng thân thể nhẹ nhàng phát sinh run rẩy. Thác Bạc Cô Hàng hai chân không tự chủ được giao nhau hẳn lên. Dương Tiểu Thiên nhìn Thác Bạc Cô Hàng bén nhạy phản ứng ân cần hỏi: "Mợ, ngươi sao?" "Thiên nhi, mợ thẹn thùng nha." Thác Bạc Cô Hàng ngượng ngùng xem Dương Tiểu Thiên một cái, chậm rãi lại nhắm hai mắt lại. Dương Tiểu Thiên đắc ý cười, hắn đầu lưỡi bắt đầu đi Thác Bạc Cô Hàng này tuyết trắng cổ trắng, mềm mại phấn cánh tay, rất tròn nhũ phong hôn tới. Theo Dương Tiểu Thiên xoa này tuyết phong, dường như giống như điện giật, một trận tê dại từ đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp Thác Bạc Cô Hàng toàn thân. Thác Bạc Cô Hàng kiều hừ một tiếng, bất an xoay bày ra thân thể một cái, hai tay giữ vững Dương Tiểu Thiên cổ. Dương Tiểu Thiên hai tay chạm đến lấy Thác Bạc Cô Hàng hai trái đào tiên, ngón tay nhẹ nhàng mà ấn xoa vuốt mợ nhũ phong thật đẹp, thật lớn, thật là mềm tốt có co giãn. Dương Tiểu Thiên đem mặt chôn ở Thác Bạc Cô Hàng cao vót trong mây nhũ phong giữa đó, nghe này mê người hương trầm, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy ắp, mềm mại, gợi cảm, trung rẩy, trắng miệng non mềm nhũ phong. Dương Tiểu Thiên môi cùng đầu lưỡi hôn liếm này hãm sâu rảnh giữa hai vú, từ nhũ phong phần gốc hướng về phía trước hôn liếm mà đi. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tại Thác Bạc Cô Hàng này như chín mùi cây nho vậy no đủ đầu vú cùng phấn hồng nhũ hoa phía trên còn quấn, thỉnh thoảng lại liếm liếm vậy đối với no đủ mượt mà đầu vú. Thác Bạc Cô Hàng nhũ phong dường như thiếu nữ như nhau gợi cảm mẫn cảm. Lúc này Thác Bạc Cô Hàng dồn dập thở dốc cùng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên tham lam hé miệng, đem Thác Bạc Cô Hàng nhũ phong ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vo đầu vú, hút, mút lấy, bọc lấy. Dương Tiểu Thiên biết vú của nữ nhân là gần với nơi riêng tư mẫn cảm khu, chỉ cần bị nam nhân nhẹ nhàng nắm chặt, nữ nhân sẽ có mãnh liệt khoái cảm, cho nên Dương Tiểu Thiên cánh tay vẫn không có thoát ly đối với Mở Thác Bạc cô Hàn Nhũ Phong âu yếm, hắn há to mồm tham lam sẽ lại đem đầu vú ngậm trong miệng, tay kia nhẹ xoa nắng một con khác đầu vú đầu lưỡi. Bọc lấy đầu vú lại liếm lại hút, rốt cục hắn hôn tới rồi Mở Thác Bạc cô Hàn xinh đẹp bộ ngực, hắn vòng quanh Thác Bạc cô Hàn Nhũ Phong ra ngoài sườn tham lam mút liếm. Chậm rãi Dương Tiểu Thiên cúi đầu bắt đầu hút Thác Bạc cô Hàn này như anh đào vậy đầu vú, Nhũ Phong đối với nam nhân mà nói, bất luận mấy tuổi bao lớn, đều là tràn đầy thần thánh cùng vui sướng hồi tưởng, lúc này Dương Tiểu Thiên chính là ôm như vậy tình tâm mút Mở Thác Bạc cô Hàn Nhũ Phong. Dương Tiểu Thiên dùng đầu lưỡi liếm Thác Bạc cô Hàn đầu vú, Dương Tiểu Thiên dùng răng khẽ cắn Thác Bạc cô Hàn đầu vú, thẳng đến Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi liếm lần Thác Bạc cô Hàn Nhũ Phong. Bên kia Dương Tiểu Thiên cánh tay giống nhào nặng mì vắt dường như nhào nặng làm Thác Bạc cô Hàn trắng mịn thẳng cứng Nhũ Phong, ngón tay tại trên đầu vú của nàng xoa xoa xoa bóp, bừa bãi đùa bỡn, Dương Tiểu Thiên tay nắng bóp Nhũ Phong, đầu tiên là đem trên dưới Nhũ Phong bức tranh vòng vòng vậy nắng bóp, lại dùng đầu lưỡi đi liếm này non nớt đầu vú. Nhất thời Thác Bạc cô Hàn toàn thân lâm vào tột cùng khoái cảm ở giữa, nàng gợi cảm mang đều ở vào cực độ hưng phấn trạng thái. Lúc này Thác Bạc cô Hàn giống như là sợ Dương Tiểu Thiên chạy mất dường như ôm chặt Dương Tiểu Thiên đầu, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu đi nàng trên vú của mình ép chặt lấy, khiến cho Dương Tiểu Thiên mặt chôn ở Mở Thác Bạc cô Hàn rảnh giữa hai vú trong. Điều này làm cho Dương Tiểu Thiên trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên, trong miệng ngậm đầu vú hút được phải càng hăng say, đè lại Nhũ Phong tay, vuốt ve được phải càng dùng sức, nhấn một cái hút một cái khiêu khích, khiến cho Thác Bạc cô Hàn cảm thấy cả người chua mỏi ngứa khó nhịn. Trước ngực vậy đối với Nhũ Phong, tựa như ma không phải ma, tựa như ngứa không phải ngứa, một trận toàn thân chua mỏi ngứa, thâm nhập trong xương cốt tê dại, Thác Bạc cô Hàn hưởng thụ khôn kể khoái cảm, say mê. Cắn chặt hàm răng, hơi thở thở gấp gáp, để cho Dương Tiểu Thiên đùa bỡn nàng xinh đẹp thân thể, Dương Tiểu Thiên miệng dùng sức hút, ngậm Thác Bạc cô Hàn đầu vú, dùng đầu lưỡi tại đầu vú từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh lấy. Thác Bạc cô Hàn cũng không chịu được như vậy khiêu khích, kiều thân trở nên lửa nóng hồng nhuận, như hồng anh đào vậy đầu vú tại Dương Tiểu Thiên hút dưới, cứng rắn vểnh lên rồi, ẩm ướt, hồng nộn ướt át làm người ta thèm nhỏ dãi. Thác Bạc cô Hàn thân thể bắt đầu không tự chủ được trên dưới uốn éo, hạ thể bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy, mỹ huyệt dũng đạo bên trong thịt non cùng tử cung cũng vậy bắt đầu chảy ra ướt át xuân thủy mật nước tới rồi. Mà xinh xắn trong lỗ mũi thì thỉnh thoảng truyền đến nhiều tiếng phóng đãng nhân tâm tinh hừ ninh ta. Thiên nhi, Dương Tiểu Thiên lại lần nữa dùng sức hút, Thác Bạc cô Hàn khoái cảm tiếp tục tăng, thân thể càng thêm run rẩy hẳn lên, Thác Bạc cô Hàn không khỏi giơ lên sống lưng, cả thân nhỏ nhẹ run rẩy. Dương Tiểu Thiên hút xong bên phải Nhũ Phong, lại lần nữa thay bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng lấy mềm mại đầu vú. O. A. Thiên nhi. A. Thoải mái chết mất. O, nhìn Mở Thác Bạc cô Hàn dâm đãng dáng dấp, Dương Tiểu Thiên dục vọng giống lửa rừng như nhau đằng đằng thiêu đốt. Dương Tiểu Thiên vội vã thua được phải đưa bàn tay theo Thác Bạc cô Hàn bộ ngực xuống phía dưới vuốt ve, lướt qua Thác Bạc cô Hàn phía trên bụng, xương sườn, trốn, mò lấy Thác Bạc cô Hàn bụng dưới, theo Thác Bạc cô Hàn hô hấp tăng lên, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem thân thể hơi chút lấy ra, trong miệng còn ngậm đầu vú, một tay xoa Thác Bạc cô Hàn về sau trơn tuột tinh tế bắp đùi. Thác Bạc cô Hàn cơ đùi phu phủ đi lên cảm giác hình như thượng đẳng dương mở bạch ngọc, Thác Bạc cô Hàn hai chân phối hợp hơi tách ra, mặc cho Dương Tiểu Thiên ngón tay xẹt qua bắp đùi bên trong sườn, ma sát nàng nhạy cảm nơi riêng tư, khăn trải giường đã bị xuân thủy mật nước thấm ướt, Dương Tiểu Thiên ngón tay ở khe nhỏ chỗ nhiều lần xoa nắng ma sát, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi bỏ qua Thác Bạc cô Hàn no đủ đứng vững vú to, dọc theo eo nhỏ nhắn dời xuống động, đi tới Thác Bạc cô Hàn mê người thần bí tam giác giải đất. Dương Tiểu Thiên đem mặt dán tại Thác Bạc cô Hàn bị nhỏ hẹp quần lót bao quanh này thần mật mê người chỗ, cách thật mỏng quần lót, Dương Tiểu Thiên có thể cảm thấy nàng nơi riêng tư nhiệt độ, cảm thụ được nàng cả người đang run rẩy. Thác Bạc cô Hàn quần lót dưới đáy đã ướt đẫm, không biết là mồ hôi ẩm ướt hay là bị Thác Bạc cô Hàn từ hoa lộ trình chảy ra ái dịch mật hoa thấm ướt, Dương Tiểu Thiên bị thật sâu mê say, bắt đầu hôn liếm nàng trơn bóng như ngọc bắp đùi cùng rất tròn to du phong đồn. Thác Bạc cô Hàn bụng dưới không phải là như vậy bằng phẳng, hơi có chút nhô lên, nhưng là phi thường trơn tuột. Thác Bạc cô Hàn trên bụng có rất nhiều quốc gia dạng nếp uốn, đó là nàng nghi ngờ dục hài tử thời điểm bị thai nhi căng ra, mềm mại da dưới mở chống đỡ đầy Dương Tiểu Thiên cánh tay, lòng bàn tay phản phất có một loại bị mút vào cảm giác, Nhịn không được, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi bắt đầu dọc theo thác bạc cô hàng bụng dưới đi xuống liếm đi, lướt qua thác bạc cô hàng hơi nhô lên bụng. Dưới, Dương Tiểu Thiên đi tới thác bạc cô hàng âm phụ, từ từ Dương Tiểu Thiên đẩy ra thác bạc cô hàng tròn vo mập mạp cặp mông căng tròn, thác bạc cô hàng này lửa nóng ướt ác mỹ huyệt dũng đạo miệng liền hoàn toàn hiển lộ ở trước mắt hắn. Vừa rồi mở thác bạc cô hàng tắm rửa thì Dương Tiểu Thiên không có thấy rõ ràng, lần này Dương Tiểu Thiên rốt cục có thể tỉ mỉ thưởng thức một chút mở thác bạc cô hàng động đào nguyên, mềm mại mật môi cánh hoa phía trên đã có rất nhiều xuân thủy mật nước, càng phát ra lộ ra mật môi cánh hoa màu mỡ tươi mới. Lúc này một cái xinh đẹp thành thục đẩy đà khiêu gợi thân thể liền toàn bộ trần trình ở trước mắt Dương Tiểu Thiên, trắng nõn sáng loáng hai đùi bên trong, nồng đậm bóng loáng đen sẫm phương. Thảo trình cũng hình tam giác che chở này thần mật gò núi cùng u cốc, nhẵn miệng non mềm màu đỏ mật môi cánh hoa như thiên nhiên tấm chắn che giấu hoa tâm vậy chốn đào nguyên động, này hơi nổi lên chính là đậu khấu vậy âm hạch, một đạo sâu đậm thịt rảnh mương sẽ lại đem mông đít một phần hai nữa, thịt rảnh mương giữa đó đỏ sậm lỗ đít thật chặt co rút lại. Đi xuống chính là bị một bụi rậm nồng đậm âm mao che lấp âm hộ, nhô lên âm phụ tam giác giải đất lộ ra đặc biệt trơn tuột no đủ. Uyển như một cái mới ra lung bánh bao, hai mảnh màu đỏ sậm đầy đặn mật môi cánh hoa dĩ nhiên bành trướng sung huyết, hơi mở ra lấy, có lẽ là đi qua dài dằng dặc kéo dài âu yếm, nhỏ mật môi cánh hoa đã sung huyết sưng lên, mỹ huyệt dũng đạo miệng bị âm thủy thấm vào dị thường trơn tuột, trung gian vượt trội âm hạch vô cùng mềm mại, bên trong thịt non thì dị thường phấn hồng tươi mới. Nhìn này mê người nhỏ hẹp huyệt động, Dương Tiểu Thiên kích động cả người run rẩy, mợ, ta yêu ngươi, không tự chủ được, Dương Tiểu Thiên một tay ôm chặt thác bạc cô hàng ngang hông, một tay sờ ở thác bạc cô hàng âm hộ, thác bạc cô hàng thân thể chấn động mạnh, phi thường nhạy cảm đánh rung một cái, hai nhánh đùi đẹp liền thật chặt kẹp ở cùng nhau, Dương Tiểu Thiên ngón tay bị thác bạc cô hàng kẹp lấy, vì tiêu trừ hết thác bạc cô hàng khẩn trương, Dương Tiểu Thiên động tác vô cùng ôn nhu, đồng thời tinh tế dày đặc hôn bắp đùi của nàng, theo thác bạc cô hàng thân thể dần dần thả lỏng, Dương Tiểu Thiên. Động tác cũng vậy tăng thêm, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng tách ra thác bạc cô hàng hai mảnh mật môi cánh hoa, lộ ra thác bạc cô hàng này ngập nước, thủy nộn đỏ sẫm huyệt thịt, Dương Tiểu Thiên khép hờ hai mắt, nhẹ nhàng nhào nặng đè ép, cảm giác ngón tay phía trên truyền tới là mở thác bạc cô hàng mật môi cánh hoa non mềm ấm, nhẹ nhàng xoa bóp này cứng rắn lên thịt viên. Thác bạc cô hàng lại không khống chế được kêu thành tiếng, này mê người rên rỉ nghe được Dương Tiểu Thiên tâm đều chiến, Dương Tiểu Thiên lấy dũng khí, sẽ lại đem một ngón tay sâu đậm cắm vào thác bạc cô hàng mỹ huyệt dũng đạo trong. Thác bạc cô hàng mỹ huyệt dũng đạo như xử nữ vậy u trất, đem Dương Tiểu Thiên ngón tay chặt chẽ bao vây lại, Dương Tiểu Thiên chỉ là hơi chuyển di chuyển một cái ngón tay, liền dẫn tới thác bạc cô hàng không khỏi run rẩy rên rỉ, ôn nhuận đông đúc ái dịch từ Dương Tiểu Thiên chỉ bên trong không ngừng chảy ra. Thiên nhi, ôn nhu một chút điểm, thác bạc cô hàng run rẩy hai chân càng kẹp càng chặt, ta sẽ chậm một chút ôn nhu một chút, Dương Tiểu Thiên phải từ từ hưởng thụ chơi mở thác bạc cô hàng khoái cảm, đem thác bạc cô hàng tính dục đầy đủ điều động, để cho thác bạc cô hàng ngoan ngoãn thuận theo hắn, phối hợp hắn, sau này nàng cũng sẽ không cự tuyệt nữa hắn, Dương Tiểu Thiên dùng miệng môi nhẹ nhàng liếm thác bạc cô hàng vành tai, một tay đưa đến thác bạc cô hàng trước ngực vuốt ve thác bạc cô hàng nhũ phong. Một tay kia đang ở thác bạc cô hàng âm hộ trên dưới vuốt nhẹ, Dương Tiểu Thiên nhéo thác bạc cô hàng âm mao trên dưới khẽ động, hai mảnh mật môi cánh hoa cũng vậy theo không ngừng co rút lại, thác bạc cô hàng thân thể một trận run rẩy, đem Dương Tiểu Thiên ôm ôm chặt hơn, Dương Tiểu Thiên dùng bàn tay đè xuống thác bạc cô hàng đầy ấp phồng lên âm phụ, dùng sức nhào nặng chà, thác bạc cô hàng bắp đùi dùng sức cũng cùng một chỗ, mật môi cánh hoa bên trong truyền đến một trận mãnh liệt co rút lại. Một cổ ấm dính trơn ái dịch mật hoa theo Dương Tiểu Thiên ngón tay tràn đầy đi ra, thác bạc cô hàng bất an uốn éo người, từ yết hầu thâm sâu ra phát ra đát ác, rên rỉ, rất nhanh thác bạc cô hàng xuân thủy mật nước tựa như chảy ra dường như càng lưu càng nhiều, thác bạc cô hàng bắp đùi trắng như tuyết bên trong một mảnh trắng miệng, phong phú lớn mật môi cánh hoa cũng đã sung huyết chiếu sáng, không ngừng một cái hợp lại mấp máy, Dương Tiểu Thiên dùng ngón tay vỗ về chơi đùa lấy thác bạc cô hàng mỗi một cây âm mao. Đem âm mao từng cây một hướng hai bên tách ra, khiến cho thác bạc cô hàng mật môi cánh hoa giữa đó viên kia âm hạch càng thêm đột hiển đi ra. Dương Tiểu Thiên dùng hai cái ngón tay căng ra thác bạc cô hàng này hai mảnh bành trướng sung huyết mật môi cánh hoa, dùng ngón giữa chơi viên kia sưng lên lóe sáng âm hạch. Thác bạc cô hàng bày biện ra phi thường nhạy cảm phản ứng, xuân thủy mật nước không ngừng bạc bạc chảy ra, thác bạc cô hàng phản xạ tính chất kẹp chặt bắp đùi. Dương Tiểu Thiên dùng ngón giữa từ âm hạch từ đuôi đến đầu chậm rãi trơn vào thác bạc cô hàng mỹ huyệt dũng đạo miệng, chỉ này một cái, Thác Bạt Cô Hàng liền không kìm hãm được phát ra rên rỉ, o, o. Dương Tiểu Thiên lại tới trở về trơn vào hai ba lần, Thác Bạt Cô Hàng liền cả người run rẩy, xuân thủy mật nước không ngừng mà ra ngoài tràn đầy, dâm ướt Dương Tiểu Thiên toàn bộ bàn tay. Dương Tiểu Thiên ngón tay tiếp tục tại Thác Bạt Cô Hàng mật môi cánh hoa bên trong phản phúc hoạt động, hoạt động. Dần dần, Thác Bạt Cô Hàng eo toàn bộ nổi lên, phối hợp Dương Tiểu Thiên ngón tay hoạt động, Thác Bạt Cô Hàng ngang hông không ngừng run rẩy. Thác Bạt Cô Hàng hơi duỗi thẳng lấy bắp đùi, một đôi mũi chân thật chặt phản kéo căng banh lấy, một mặt không tự chủ được bãi động thắt lưng, một mặt cuồng nhiệt dãy dụa mông đít. Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở Thác Bạt Cô Hàng bên tai nhỏ giọng hỏi nàng, mợ, thoải mái sao? Thác Bạt Cô Hàng cúi đầu rên rỉ ra. Thoải mái a, Thác Bạt Cô Hàng không nhịn được gọi ra, theo Dương Tiểu Thiên ngón tay qua lại hoạt động, Thác Bạt Cô Hàng trong cơ thể không ngừng tuôn ra nóng bỏng xuân thủy mật nước. Dương Tiểu Thiên đem Thác Bạt Cô Hàng mật môi cánh hoa tách ra, đang ở Thác Bạt Cô Hàng âm hạch giữa đó lộ ra nhạt màu hồng trứu điệp nhỏ đầu nhọn, bị xuân thủy mật nước thấm ướt lấy chiếu lấp lánh, đó chính là Thác Bạt Cô Hàng trân châu hoa đế. Dương Tiểu Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng nhào nặng làm Thác Bạt Cô Hàng này màu hồng trân châu hoa đế, khiến cho chi bừng bừng lay động, dần dần sung huyết phồng lớn từ từ trướng cứng. Dương Tiểu Thiên thực sự muốn dùng đầu lưỡi đem này màu hồng đậu đỏ tử hút. Lúc này Thác Bạt Cô Hàng đột nhiên khơi dậy một trận nho nhỏ co giật, Dương Tiểu Thiên càng thêm dùng sức kích thích Thác Bạt Cô Hàng trân châu hoa đế. A a a, theo Thác Bạt Cô Hàng tiếng rên rỉ, nàng mật môi cánh hoa chỗ lại phun ra một cổ xuân thủy mật nước. Lúc này Thác Bạt Cô Hàng không chỉ có là mật môi cánh hoa đang rung động, hướng tách ra hai bên bắp đùi tại rung rẩy, liên cả phần eo cũng vậy hơi phản dơ cao đến. A, Thác Bạt Cô Hàng toàn bộ hạ thể toàn bộ phát ra rung rẩy, chăm chú mang theo bắp đùi rốt cục dần dần mở ra. Thác Bạt Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo sớm bị xuân thủy mật nước đựng sũng nước, lúc này trân châu hoa đế càng thêm đỏ sưng bành trướng, thẳng tắp đứng thẳng lấy. Dương Tiểu Thiên ngón tay lại một lần nữa từ Thác Bạt Cô Hàng trân châu hoa đế trơn vào mỹ huyệt dũng đạo miệng bên trong, lại từ mỹ huyệt dũng đạo miệng trơn trở về trân châu hoa đế, đồng thời tại trân châu hoa đế phía trên xoay tròn. Nhào nặng làm, lập tức Thác Bạt Cô Hàng hạ thể lại một lần nữa trận trận co giật, Dương Tiểu Thiên ngón tay không ngừng âu yếm lấy Thác Bạt Cô Hàng rất bén nhạy gợi cảm mang, Thác Bạt Cô Hàng đã hoàn toàn tham lam rơi vào loạn luân khoái cảm vực sâu. A, Dương Tiểu Thiên ngón tay một khi tiếp cận, Thác Bạt Cô Hàng liền vội vã nghênh đón, hai cái tay càng thêm không cách nào khắc chế chặt bắt khăn trải giường. Dương Tiểu Thiên ngón tay không ngừng đùa bẩn Thác Bạt Cô Hàng trân châu hoa đế, nóng một chút xuân thủy mật nước cũng vậy từ tử cung không ngừng rỉ ra. Dương Tiểu Thiên đem ngón giữa duỗi đi vào, lúc này từ Thác Bạt Cô Hàng mật môi cánh hoa lối vào chợt truyền đến một trận mãnh liệt co rút lại, thật chặt hút ở Dương Tiểu Thiên ngón tay. A a, Thiên Nhi, ngươi muốn dằn vặt chết mợ a. Thác Bạt Cô Hàng tuyết mông đít trắng nõn bên trong hơi màu hồng cực kỳ mê hoặc chỗ lõm xuống, còn có phía dưới này sung huyết phong phú lớn mật môi cánh hoa, bất luận là cái nào bộ vị, lúc này đều bao phủ tại xuân thủy mật nước dưới, lòe lòe chiếu sáng. Dương Tiểu Thiên nằm ở Thác Bạt Cô Hàng trên người gần như là thô bạo mà giày xéo Thác Bạt Cô Hàng âm hộ, theo Dương Tiểu Thiên ngón tay mơn trớn chỗ, xuân thủy mật nước không ngừng bạc bạc chảy ra. Lúc này Thác Bạt Cô Hàng thân thể bất luận Dương Tiểu Thiên đầu ngón tay làm sao đi khiêu khích đều bày biện ra bén nhọn phản ứng, nhu eo thon chi càng thêm dơ cao, xuân thủy mật nước càng thêm tốc tràn ra, Dương Tiểu Thiên hoàn toàn trầm ngâm đang đùa làm mở Thác Bạt Cô Hàng thân thể khoái cảm bên trong. Dương Tiểu Thiên một khắc cũng không muốn dừng lại, Dương Tiểu Thiên khát vọng sau này mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được đùa bỡn Thác Bạt Cô Hàng thân thể vui sướng, để cho mình mỗi ngày đi làm theo Thác Bạt Cô Hàng mỗi một cây phương thảo, vuốt ve Thác Bạt Cô Hàng mỗi một phiến mật môi cánh hoa, còn có Thác Bạt Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo trong ngoài. Dương Tiểu Thiên ôm Thác Bạt Cô Hàng này nở nang thân thể, vuốt ve trắng mập đẩy đà mông đít, đùa bẩn sưng lên đầy đặn mật môi cánh hoa, bừng bừng khiêu động trân châu hoa đế cùng ồ ồ bốn phía xuân thủy mật nước. Dương Tiểu Thiên tình dục đạt tới không cách nào khống chế cao trào, đột nhiên Dương Tiểu Thiên đem môi khắc ở Thác Bạt Cô Hàng mở phân nửa mật môi cánh hoa phía trên. A, mở Thác Bạt Cô Hàng hạ thể bén nhạy run rẩy, phát ra thấp giọng rên rỉ, Dương Tiểu Thiên bắt chước công con lừa đồ mẫu con lừa động tác, lè lưỡi bởi mật môi cánh hoa phía dưới đi lên liếm, chỉ qua lại liếm hai ba lần, mở Thác Bạt Cô Hàng thân thể liền theo rung nhẹ, không ngừng mà chảy ra xuân thủy mật nước, nàng quá nhạy cảm, Dương Tiểu Thiên đem mặt vùi vào mở Thác Bạt Cô Hàng bắp đùi trắng như tuyết giữa đó, dọc theo trân châu hoa đế tương hợp địa phương, từ dưới đi lên dùng đầu lưỡi liếm, a, thật là ngứa, a. Thác Bạt Cô Hàng eo toàn bộ nổi lên, phối hợp Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi hoạt động, tiếp theo lại lặp lại một lần, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi thật chặt để ở hẹp khe, liều mình mà, liên tục không ngừng mà trên dưới hoạt động. Thác Bạt Cô Hàng dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi duỗi thẳng bắp đùi bãi động thắt lưng, xuân thủy mật nước đã sớm đem mỹ huyệt dũng đạo vẽ loạn sáng loáng. Dương Tiểu Thiên đem toàn bộ môi dán đi tới, một mặt phát sinh tiếng thưởng hút xuân thủy mật nước, đồng thời đem đầu lưỡi vói vào mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu. Thác Bạt Cô Hàng xuân thủy mật nước lại lần nữa dâng lên, bao phủ Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi. Dương Tiểu Thiên đưa dài đầu lưỡi càng dùng sức đi vào trong liếm. Dương Tiểu Thiên không chỉ có muốn để cho mình đạt được thỏa mãn, càng muốn để cho mợ Thác Bạt Cô Hàng tại trong tay chính mình đạt được lớn nhất hưởng thụ. Dương Tiểu Thiên đem Thác Bạt Cô Hàng mỹ lệ thon dài bắp đùi trắng như tuyết càng to gan căng ra, từ nàng trên dưới đối xứng mật môi cánh hoa tận cùng bên trong bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một mút. A. A. A. Ngươi liếm. Mợ thật thoải mái. O. Thác Bạt Cô Hàng không nhịn được gọi ra, theo Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi qua lại liếm là, Thác Bạt Cô Hàng trong cơ thể không ngừng tuôn ra nóng một chút xuân thủy mật nước. Dương Tiểu Thiên đem mặt vùi vào Thác Bạt Cô Hàng trong hán, mặt cho đen sẫm xõa tung phương thảo vén chạm lấy mặt mình, thật sâu hút thành thục khêu gợi nữ nhân nơi riêng tư đặc hữu, say lòng người mùi thơm của cơ thể. Dương Tiểu Thiên dùng môi lưỡi liếm ướt Thác Bạt Cô Hàng nồng đậm phương thảo, hôn long lồi âm phụ, hôn liếm đầy đặn, nhẵn mịn lớn mật môi cánh hoa, dùng đầu lưỡi tách ra trơn, ướt nhẹp nhỏ mật môi cánh hoa, hôn liếm xinh xắn như đậu khấu âm hạch. Thác Bạt Cô Hàng này xinh xắn âm hạch bị Dương Tiểu Thiên hôn liếm được phải thẳng cứng hẳn lên, Dương Tiểu Thiên vì vậy càng làm đầu lưỡi đâm đỉnh vào Thác Bạt Cô Hàng hoa lộ trình, nhẹ nhàng khuấy thổi cạo mạnh này có chứa nếp uốn hoa đạo trong vách. Dương Tiểu Thiên đang cầm Thác Bạt Cô Hàng trắng mịn màu mỡ phong đồn, đầu lưỡi tận khả năng trường mà dùng sức dò vào Thác Bạt Cô Hàng hoa lộ trình, hút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại hoa đạo trong vách. Thác Bạt Cô Hàng hoa đạo thực sự là kỳ diệu. Trong vách vừa trơn tuột lại có chứa nếp uốn, từ Thác Bạt Cô Hàng hoa đạo trong chỗ sâu từng cổ một dâm dịch đã như dòng suối róc rách ra. Thác Bạt Cô Hàng toàn thân dường như giống như điện giật rung động, theo bản năng cong lên tròn trịa trơn tru trắng nõn bắp đùi, đem đẩy đà mông to mang được phải càng cao, như vậy Dương Tiểu Thiên càng có thể hoàn toàn hôn liếm hút nàng hoa đạo trong vách. A. Ân. Thật thoải mái. Thác Bạt Cô Hàng phát ra rên rỉ, lúc này Thác Bạt Cô Hàng âm hạch đã sung huyết cương, dường như đậu khấu vậy lả lướt. Dương Tiểu Thiên phi thường nhẹ ngậm trong miệng, rất sợ dùng sức quá mạnh sẽ khiến Thác Bạt Cô Hàng đau đớn, kèm theo từng đợt thân thể sợ run, từ Thác Bạt Cô Hàng hoa đạo trong chỗ sâu chảy ra từng cổ một dâm dịch, đem nàng hoa đạo nội ngoại khiến cho nhẵn mịn, dính cháo, khiến cho Dương Tiểu Thiên miệng đầy, này từng cổ một dâm dịch theo sẽ lại âm lưu hướng cúc hoa, tại tuyết. Trắng căng tròn mông đít làm nổi bật dưới, này xinh xắn màu hồng lỗ đít như nụ hoa đợi đối phóng màu hồng nhạt cúc hoa búp hoa. Làm cho lòng người say, đây là mợ Thác Bạt Cô Hàng mỹ lệ khêu gợi lỗ đít. Dương Tiểu Thiên múc xuân thủy mật nước, cùng sử dụng đầu lưỡi đem mật môi cánh hoa tách ra, lộ ra màu hồng nhỏ đầu nhọn, nhỏ đầu nhọn bị xuân thủy mật nước thấm ướt lấy chiếu lấp lánh, đó là mợ Thác Bạt Cô Hàng trân châu hoa đế a. Dương Tiểu Thiên mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem này màu hồng đậu đỏ tử hút, a. Thiên nhi. Mợ không được rồi, theo Thác Bạt Cô Hàng tiếng trên rỉ. Nàng mật môi cánh hoa phun ra một cổ xuân thủy mật nước, Thác Bạt Cô Hàng không chỉ có mật môi cánh hoa dĩ nhiên rung động, toàn bộ phần eo dưới thân người đều sợ rung, hướng tách ra hai bên hai cái bắp đùi, nhận được kích thích về sau hơi giơ lên, hai cái tay dùng sức nắm bắt Dương Tiểu Thiên tóc, a, Thiên Nhi, không được rồi, o, nhanh, ngứa chết mợ. Lúc này, Thác Bạt Cô Hàng âm hộ chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co rút lại. Theo co rút lại, Thác Bạt Cô Hàng cả phần eo đều nổi lên, đột nhiên Thác Bạt Cô Hàng xoay người lại, nắm bắt Dương Tiểu Thiên tại nàng trên bụng vuốt ve tay, cúi đầu đến, nóng hổi lửa nóng đôi môi thăm dò, Dương Tiểu Thiên cùng Thác Bạt Cô Hàng thoáng cái lại cùng giả hôn vào cùng nhau, a, Thiên Nhi, mợ thực sự không được rồi. Nhanh, Thác Bạt Cô Hàng thanh âm nức nở không rõ, thân thể bất an rung động, Thác Bạt Cô Hàng này dâm đảng duyên dáng gọi to, si mê biểu tình cùng nàng này vong tình động tác, để cho Dương Tiểu Thiên phấn khởi không dứt, phấn trướng khó nhịn, hắn này một cây quái vật lớn lúc này tựa như nộ mã dường như thật cao kiều lấy, nổi gân xanh, soàn soạt rung rung phồng tới rồi cực hạn, đỏ ngầu đầu rồng giống như một chỉ quả đấm nhỏ, Dương Tiểu Thiên quỳ gối mở Thác Bạt Cô Hàng giữa hai chân, đỉnh động lấy cứng rắn thẳng thẳng cứng quái vật lớn đi ma sát thác bạc cô hàng này đã ướt dầm về trân châu hoa đế. Hắn run run đầu rồng cùng thác bạc cô hàng đập đều trân châu hoa đế thân mật giao hợp cùng nhau, tương hỗ ma sát. Lúc này hắn tựa như một đầu phát tình công con lừa như nhau nằm úp sấp ở thác bạc cô hàng trên người, giữa hắn dán chặt thác bạc cô hàng mông đít, quái vật lớn rễ phía trên rối bời âm mau bao phủ tại thác bạc cô. Hàng âm hộ phía trên, hai cái to lớn tinh hoàng càng là hoảng du du rủ xuống hắn và mở thác bạc cô hàng giữa bắp đùi. Mở thác bạc cô hàng xuân thủy mật nước rất nhanh thì đem Dương Tiểu Thiên đầu rồng ngâm được phải ướt dầm về, đầu rồng càng thêm to ra càng thêm trơn tuột, cứng rắn như sắt như chỉ một quyền đầu. Tại mở thác bạc cô hàng mật môi cánh hoa bên trong thay thế Dương Tiểu Thiên ngón tay, trên môi trượt động, đầu rồng lướt qua, thác bạc cô hàng mật môi cánh hoa không ngừng khép mở lấy, như trẻ con bú sữa mẹ như nhau ngậm cắn Dương Tiểu Thiên đầu rồng, Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn phồng lớn đến cực. Hạng, chừng 8-9 thốn này trường, tròn vo cứng rắn như sắt, nóng cháy dường như chù y, bên trên gân xanh bạo liệt nhô ra, uyển như long bàn ngọc trụ đồng dạng thình thịch loạn run rẩy. Hắn rối bời âm mau như một bộ râu quai nón chầm râu, vây quanh hắn quái vật lớn phần gốc, khiến cho hắn quái vật lớn lộ ra càng thêm thô cùng dã man. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại thác bạc cô hàng mật môi cánh hoa ra ngoài biên độ rộng hoạt động, mãnh liệt kích thích thác bạc cô hàng cảm quan thần kinh. Thác bạc cô hàng vậy đối với phong nhũ dính sát lồng ngực của hắn ma sát, hai chân hướng hai bên dơ lên thật cao, hai tay chủ động duỗi xuống tới tách ra âm mau, búng sớm đã sung huyết sưng lên mật môi cánh hoa. Bắt đầu mở ra phấn hồng sáng mỹ huyệt dũng đạo miệng, bức thiết cùng đợi Dương Tiểu Thiên cắm vào, đừng treo chọc mợ. Nhanh! Thiên nhi! Mợ muốn ngươi đại nhục bổng, thác bạc cô hàng rên rỉ, Dương Tiểu Thiên không đành lòng lại khiêu khích thác bạc cô hàng mợ, ta đây liền tiến vào rồi, hắn tại thác bạc cô hàng bên tai nhẹ nhàng nói lấy. Đồng thời hắn lửa nóng gắn gượng quái vật lớn cũng vậy nhìn chằm chằm để ở tại thác bạc cô hàng mềm mại thấm ướt miệng huyệt, thác bạc cô hàng mở mắt. Có chút khẩn trương bắt được cánh tay của hắn Thiên Nhi, không đợi mở thác bạc cô hàng nói xong, Dương Tiểu Thiên sẽ dùng một cái sâu đậm nụ hôn nóng bỏng ngăn ở thác bạc cô hàng ngoài miệng, Dương Tiểu Thiên một tay duỗi đi xuống đẩy ra thác bạc cô hàng phương thảo che bảo vệ mật môi cánh hoa, cầm lấy chính bản thân to cứng rắn vô cùng quái vật lớn nhắm chuẩn rồi thác bạc cô hàng mỹ huyệt dũng đạo miệng, cực đại đầu rồng dò vào thác bạc cô hàng mật môi cánh hoa đè ở thác bạc cô hàng trân châu hoa đế phía trên, thác bạc cô hàng cảm giác được hắn lập tức liền muốn phải cắm vào, nàng đóng hai mắt cố chịu đựng muốn hô gọi xung động, hai tay nắm thật chặt giường ven, mông đít hướng về phía trước nhếch lên, trong sát na, hắn cảm thấy mở thác bạc cô hàng mỹ huyệt bên trong dũng đạo chợt một cổ càng nhiệt càng nóng ái dịch mật hoa một cùa ra, phun ra tại hắn đầu rồng phía trên, Dương Tiểu Thiên dùng tay hướng hai bên chợt búng thác bạc cô hàng mông đít, mật môi cánh hoa cũng vậy lập tức mở ra, hắn quái vật lớn đầu rồng thoáng cái lướt qua trân châu hoa đế. Căng ra thác bạc cô hàng nhỏ mật môi cánh hoa, chen vào thác bạc cô hàng mỹ huyệt bên trong dũng đạo, tuy rằng chỉ có tiếng nửa cái đầu rồng, nhưng thác bạc cô hàng thân thể lập tức từng đợt co giật, mỹ huyệt dũng đạo miệng cũng vậy lập tức từng đợt co rút nhanh, từng cổ một xuân thủy mật nước lại, phoc kỹ một cái trận trận bừng lên, văng cả cây quái vật lớn càng thêm ẩm ướt dính trơn trượt, Dương Tiểu Thiên không có đem quái vật lớn trực tiếp cắm vào, mà là lần nữa rút ra. Để cho đầu rồng tại thác bạc cô hàng mỹ huyệt dũng đạo miệng phản phúc phúc trên dưới hoạt động, khiến cho thác bạc cô hàng mật môi cánh hoa dường như gào khóc đòi ăn trẻ con dường như há mồm đang mong đợi. Dương Tiểu Thiên lần nữa sẽ lại đem quái vật lớn đầu rồng trơn vào thác bạc cô hàng mỹ huyệt bên trong dũng đạo thì, thác bạc cô hàng mỹ huyệt dũng đạo miệng không kịp chờ đợi co rút lại vài cái, tiếp theo. Lại là một trận càng thêm mãnh liệt co giật, đang ở thác bạc cô hàng mỹ huyệt dũng đạo co giật trong nháy mắt. Dương Tiểu Thiên khó có thể tự chế cung lên xương sống thắt lưng, đỉnh động cặp mông, chợt dùng sức xuống phía dưới đâm một cái, thử. Một tiếng, Dương Tiểu Thiên này nóng rực to lớn đầu rồng đẩy ra thác bạc cô hàng mềm mại mật môi cánh hoa, lướt qua thác bạc cô hàng rung động trân châu hoa đế, chống thác bạc cô hàng co rút nhanh mỹ huyệt dũng đạo, theo Dương Tiểu Thiên vặn eo túng mông, trong sát na. Hắn này nóng rực quái vật lớn đã sâu đậm cắm ở mở thác bạc cô hàng tràn ngập xuân thủy mật nước huyệt bên trong. Rút cục Dương Tiểu Thiên tiến vào mở thác bạc cô hàng này thần thánh màu mỡ thổ địa trong. A, đột ngột xuất hiện đau đớn khiến cho thác bạc cô hàng buồn buồn hừ một tiếng. Thác bạc cô hàng cắn chặt hàm răng, quái vật lớn cắm ở thác bạc cô hàng mỹ huyệt trong dũng đạo. Dương Tiểu Thiên cảm giác tựa như thép hạng tạc vào bùn khe trong như nhau. Thác bạc cô hàng mỹ huyệt dũng đạo thật chặt. Thác bạc cô hàng cặp mông một trận co giật về sau, cả người đều đang phát run. Tuy rằng mới vừa cắm vào phân nửa, nhưng xé rách vậy đau đớn đã để cho Thác Bạc Cô Hàng nhíu mày mân khởi miệng. Thác Bạc Cô Hàng rất đau, yêu. Dương Tiểu Thiên ôm nhu vuốt ve Thác Bạc Cô Hàng nhũ phong, tiếc vô cùng nhìn nàng, hỏi mợ, đau không? Ta mới cắm vào trong nửa đoạn, sắc mặt có chút ảm đạm. Thác Bạc Cô Hàng không có dũng khí đối mặt Dương Tiểu Thiên ánh mắt, chỉ là lắc đầu. Hắn biết mợ Thác Bạc Cô Hàng đang giấu giếm, nàng không đành lòng phá hư tâm tình của hắn. Dương Tiểu Thiên ngừng lại, lẳng lặng nằm úp sấp ở Thác Bạc Cô Hàng trên người, hắn bắt đầu không được vuốt ve nàng, hôn nàng, thuận thế tiếp nhận. Thác Bạc Cô Hàng nhẹ mềm trơn mềm môi anh đào, Dương Tiểu Thiên tự sẽ không khách khí, không chỉ là môi phiến hiệp ở môi của nàng, nhẹ nhàng mà mài xa hẳn lên, liên cả đầu lưỡi đều nhân cơ hội lưu đi vào, câu chiếm hữu nàng xấu hổ mang khiếp cái lưỡi thơm tho, đang ở nàng đàn trong miệng nhẹ quét chậm khuấy lên, Dương Tiểu Thiên lưỡi kỹ hạng lợi hại. Phủ dán lên môi anh đào, liền trơn vào nàng nhạy cảm trong miệng, câu Thác Bạc Cô Hàng hương tân tràn lan, cho nên nay cả mình cũng không khống chế được mà, để cho cái lưỡi thơm tho thuận theo hắn câu dẫn, sẽ lại đem mang theo ngọc ý hương thoá, một tia mà đẩy hướng miệng của hắn bên trong, bị hôn môi anh đào liền điểm thanh âm đều không phát ra được, Dương Tiểu Thiên hôn là vậy rừng rực, hỏa lạc lạc trực tiếp đánh vào chỗ sâu nhất, liên cả đầu lưỡi đều là vậy rơi lực, khiến cho Thác Bạc Cô Hàng miệng lưỡi không rảnh ứng tiếp, thật không biết nên hảo cho hắn môi phiến nhẹ mài, hay là nên mặc hắn đầu lưỡi câu làm khoái chơi cho phải đây. Thác Bạc Cô Hàng này chỉ sôi sục cổ đảng hương phong, theo nàng kịch liệt hô hấp, run rẩy so với trước càng thêm mê người, hình như so với mới vừa bị hắn lừa lên giường trước, còn muốn phải đẩy đà một chút, liên cả ngọn núi tim này hai đóa kiều mỹ hương ngọc nụ hoa, lúc này đều đã ngon nở rộ ra, mọc lên động tình hoa hồng đỏ tươi. Kiêu ngạo mà đứng thẳng tại bạch ngọc vậy lóng lánh cao phong cấp trên, Thác Bạc Cô Hàng mị nhãn một đường, mang theo không gì sánh được dục hỏa mắt nhi mỹ diệu vô. Cùng bay Dương Tiểu Thiên, da thịt trắng như tuyết đã nhuộm thấu vui sướng đỏ tươi ánh sáng màu, tựa như liên cả hô hơi thở giữa đó, đều có thể lộ ra ngọt ngào hương phân, này mê ly như nước mị mâu, tuy là chỉ lưu lại một đường, mị hoặc ý lại càng thêm mê người, hơn nữa Thác Bạc Cô Hàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Hương vị ngọt ngào mềm non mềm mà không được hấp khí, cho thấy nàng cũng đang khát cầu, nguyên bản đói khát Thác Bạc Cô Hàng còn muốn hôn trả lại phía trên Dương Tiểu Thiên, tìm kiếm lấy trong miệng hắn này ướt át khí tức, chí ít tại bây giờ được một chút thỏa mãn, nhưng Dương Tiểu Thiên lại như là xem thấu ý tưởng của nàng, lại cố ý cúi người đi, sẽ lại đem khuôn mặt ghé vào Thác Bạc Cô Hàng ngọn núi giữa đó, tại nơi thâm thúy cốc bên trong liếm hẳn lên, hương phong tuy là mẫn cảm không gì sánh được, nhưng ở Thác Bạc Cô Hàng trên người rảnh giữa hai vú chỗ nguyên còn không tính thế nào nhạy cảm giải đất, nhưng vào thời khắc này đã bị dụ phát xuân tình trạng thái dưới, này chỗ cảm giác lại cũng biến thành nhạy cảm hẳn lên, cộng thêm Dương Tiểu Thiên không chỉ là liếm mút mà thôi, cả khuôn mặt đều tiếp cận, quyên góp, đi xuống, ngắn ngủn rễ chùm chỗ, tại đã bị liếm mềm mại nhẵn mịn rảnh giữa hai vú chỗ qua lại vuốt nhẹ sau đó, này ngứa ngáy khó khăn tao cảm giác, cũng là càng thêm mỹ diệu, hơn nữa tại liếm mút ở giữa. Dương Tiểu Thiên gò má cũng không thì nhẹ lau lấy Thác Bạc Cô Hàng hương phong, tuy nói bị mài xa bộ phận so đo thuộc nội bộ, không phải là thường bị hắn xoa bóp nụ hoa bốn phía gợi cảm mang, nhưng ở gián tiếp dưới sự ma sát, liên cả này vô cùng chỗ mẫn cảm đều giống như là bị kích thích đến đồng dạng mà lửa nóng, này dòng nhiệt là do bên trong ra bên ngoài, so với bình thường vậy vỗ về chơi đùa càng là nóng bỏng, còn ôm lấy Thác Bạc Cô Hàng tâm hồn thiếu nữ ở giữa một tia hướng tới, hắn tới khi nào mới chịu lại lần nữa quan lâm này nhạy cảm nụ hoa đâu nè, này ý nghĩ là như vậy kích thích cùng cảm thấy khó xử, quan chỉ là muốn mà thôi, Thác Bạc Cô Hàng thân thể đã bộc phát nóng rực hẳn lên, Thác Bạc Cô Hàng thật vất vả trút lên một đường lý trí, nhất thời đều bị dục hỏa chà đạp được phải không thành sao dáng dấp, thật giống như phòng đến đỉnh chỗ hồng thủy, một phát im phá đê đồng dạng, cùng nhiệt dục diễm một hơi thở hội phát như hồng, trong nháy mắt liền đốt lần Thác Bạc Cô Hàng nhạy cảm quanh thân. Khiến nàng cả người đều bị này dòng hỏa sung tràn đầy, ngoài ý niệm của hắn đều bị trong nháy mắt bốc hơi lên, nói có bao nhiêu khát vọng thì có nhiều khát vọng cháu ngoại Dương Tiểu Thiên cùng giả thảo phạt, để cho trong cơ thể nàng lao nhanh hỏa diễm tìm được một ra miệng, đem nàng mỗi một thốn da thịt triệt để đốt nấu chảy, Thác Bạc Cô Hàng mật môi cánh hoa chậm rãi bành phồng hẳn lên, sâu đậm mỹ huyệt dũng đạo càng ngày càng nóng, xuân thủy mật nước cũng vậy càng ngày càng nhiều, Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo thật là chặt. Nóng quá, thật nhu nhuyễn, ôm ôm nóng nóng, ẩm ướt nhớp nhúa, điệp trứ tầng lượng quanh ướt ác huyệt thịt kín kẻ bao dung lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, như là bị vô số non mịn cái miệng nhỏ nhắn đồng thời nhu mật hút. Trước không nói chuyện hắn trước chuẩn bị đầy đủ, còn chưa giao hợp liền khiến cho mở thác bạc cô hàng phiêu phiêu dục tiên, toàn thân mỗi một thốn tiên cơ ngọc cốt chỉ khác cầu mây mưa chi vui mừng, liền cả tắm mở thác bạc cô hàng non mềm huyệt thì đều là dè dặt, xung kích lấy huyệt bên trong lực đạo không chỉ có toàn bộ vô lễ với sở tâm, còn có qua, đâm thọc lúc đó lại càng không mang chút nào đau đớn, khiến mở thác bạc cô hàng chỉ cảm thấy thoải mái vui thích, huyệt bên trong càng là trơn trợt. Nhận được phải hắn tốt hơn động tác, cộng thêm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn vừa to thả trường, đâm đỉnh rất đâm là lúc kỹ xảo thục nhàn, không chỉ có trướng thác bạc cô hàng vui sướng đến cực điểm, đào đưa giữa đó còn thì có câu chọn, cự long nơi cuối hình như có nếu không có mà lau chơi đùa lấy thác bạc cô hàng mềm mại nhạy cảm hoa tâm, khiến cho xuân tâm nhộn nhạo thác bạc cô hàng càng thêm tình nhiệt khó đè nén, tại Dương Tiểu Thiên trên người ngây thơ đáng yêu xoay bãi. Trong miệng thì như nhũng ra ngữ, mềm mại dâm mị, ân hừ liên tục, cả người đều tựa như tràn đầy lửa nóng tình dục, đối với hắn thực sự là vừa yêu vừa hận. Dương Tiểu Thiên cảm thấy hạ thân một mảnh lửa nóng, phản phất huyết dịch của cả người đều đồng thời ùa ra hướng nơi đó, đây thật là trên đời rất tiêu hồn khó nhất chịu được tư vị. Một lát sau Dương Tiểu Thiên cảm thấy mở thác bạc cô hàng đã thích ứng, mới lần nữa gập công rất đâm mông chậm rãi dùng sức, từ từ sẽ lại đem cả cây quái vật lớn tận cây đâm vào. Dương Tiểu Thiên bắt đầu chậm rãi động tác, mỗi một lần thâm nhập, Dương Tiểu Thiên đều ngừng thở, thận trọng e sợ cho làm đau mở thác bạc cô hàng, nhìn trong lòng cái này làm hắn thương yêu mê nữ nhân, tâm linh của hắn trong kích động không yên, bởi vì nàng là hắn mở triều đại đương thời danh thần trưởng tôn vô kỵ thê tử, hắn thề hắn muốn tại những năm còn sống để cho mở thác bạc cô hàng trở thành vui sướng nhất, nhất tính chất phúc nữ nhân, hắn lúc này Dương Tiểu Thiên đã không còn loạn luân tội ác cảm, hiện tại hắn thầm nghĩ sâu đậm cảm. Thủ cái loại này chỉ có loạn luân mới đặc hữu hưng phấn cùng kích tình, trên thực tế trên đời này còn có cái gì có thể so sánh ra ngoài chất mợ hai người ôm nhau thân cận, yêu nhau tương gian kích thích hơn, càng tuyệt vời hơn đâu nè. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cùng thác bạc cô hàng huyệt thịt chặt chẽ tương hỗ ma sát chèn ép, thả ra như sóng lớn vậy khoái cảm, đột nhiên Dương Tiểu Thiên duệ cảm giác được thác bạc cô hàng mật môi cánh hoa đang ở kịch liệt co rút lại, thác bạc cô hàng mật môi cánh hoa đang ở thật chặt cắn hắn quái vật lớn rễ. Vì vậy hắn nhẹ nhàng khẽ động, lập tức một trận không nói ra được tô, ma, chua mỏi, ngứa, dọc theo hắn quái vật lớn từ thác bạc cô hàng mỹ huyệt dũng đạo trong truyền ra, đây là Dương Tiểu Thiên chưa bao giờ có khoái cảm, từ nơi đó tuôn ra khoái cảm phủ đầy toàn thân hắn từng tế bào, khiến cho hắn sinh ra càng thêm mãnh liệt tính dục. Dương Tiểu Thiên dùng bàn tay to chăm chú cô lấy thác bạc cô hàng yếu đuối eo thon thả, dùng nóng rực ngang rất đâm quái vật lớn tại nàng mềm mại hoa kính bên trong phản phúc đào đâm, thác bạc cô hàng trắng mịn bắp đùi bản năng ôm lấy Dương Tiểu Thiên vượng thắt lưng, dán chặt hắn, nghênh đón hắn đói khát vô độ đòi hỏi. Dương Tiểu Thiên mồ hôi không ngừng tích lạc tại thác bạc cô hàng non mịn trên da thịt, hướng đẩy đà hai trái đào tiên bên trong chảy tới, cùng nàng đổ mồ hôi tụ tập ngưng hợp, này. Tình cảnh đặc biệt kích thích, khiến cho Dương Tiểu Thiên trong mắt dục hỏa càng thêm cực nóng, không kìm hãm được cúi đầu. Liếm mút lấy thác bạc cô hàng thấm ướt tròn vĩnh đầu vú, Dương Tiểu Thiên có thể rõ ràng cảm thấy thác bạc cô hàng mồ hôi ẩm ướt thân thể mềm mại kề sát hắn ngăm đen khỏe mạnh thân thể, run rẩy, giãy giụa, là như vậy nhu nhược bất lực, bất tri bất giác, thác bạc cô hàng mỹ huyệt dũng đạo đã dần dần quen thuộc thích ứng hắn cực đại quái vật lớn, đau đớn đã lặng yên rút đi, thác bạc cô hàng thân thể cũng vậy phát sinh biến hóa, hai người giao hợp đã từ từ rơi vào cảnh đẹp, hắn và thác bạc cô hàng một vào một ra. Một nghênh một đưa, đều như vậy nhịp nhàng ăn. Khớp, tuyệt không thể tả, bọn họ tựa như một đôi tương nhu nhiều năm ân ái phu thê, đối với này quái vật lớn tráng kiện cùng kình đạo chi thỏa mãn cùng nhiệt tình yêu thương đó là không cần nói. Hết lần này tới lần khác Dương Tiểu Thiên tuy có tuyệt kỹ, lại không chịu tận thi, rõ ràng mỗi dưới trùng kích giữa đó, cũng có thể sẽ lại đem uy lực thỏa thích triển phóng, sẽ lại đem thác bạc cô hàng trong vắt non mềm hoa tâm thỏa thích chà đạp. Thoáng qua bên trong liền khiến thác bạc cô hàng thoải mái đến chết đi sống lại, đào đưa giữa đó động tác lại ngoài ý muốn mềm mại thu liễm, để cho thác bạc cô hàng tuy là thoải mái vui sướng, phản phất từng lỗ chân lông đều ở đây vui mừng hát, mỗi thốn da thịt đều ở đây say mê, nhưng không có bị hắn toàn lực chinh phục thì, vậy toàn bộ hỏng mất tận hứng, để cho tình dày đặc muốn nóng thác bạc cô hàng giống như là đang bị mồi câu vén chơi đùa lấy con cá đồng dạng, nàng đã thoải mái đến hồn nhiên. Vong ngã. Thần trí sớm đã bay đến thiên ngoại, thật là muốn mắc câu cho hắn bộ đi, ý xấu cháu ngoại Dương Tiểu Thiên lại hết lần này tới lần khác không chịu thu tuyến, chỉ là nhìn đã mắt lấy nàng này khác cầu hình dáng, phản phất đang thích thú dường như, cộng thêm Dương Tiểu Thiên thủ đoạn còn không dừng lại ở này, một bên thẳng lưng co rúm, hắn lại một bên ôm Thác Bạc cô hàng đẩy đà mượt mà mềm mại không xương hương cơ tiên thể, ở bên trong phòng đi tới đi lui, theo Dương Tiểu Thiên đi lại, Thác Bạc cô hàng hưởng thụ nhưng bộc phát nhiệt liệt, nàng nguyên còn yêu kiều rên rỉ lấy, không nghĩ Dương Tiểu Thiên vừa làm vừa đi, làm như vậy kịch liệt, làm cho nàng liên cả bị Dương Tiểu Thiên đào đưa giữa đó, từ huyệt bên trong câu đi ra dịu dàng châu. Lệ, đều văng tứ phía xuống, khiến cho toàn bộ phòng trong đều là chở đầy dâm dục mùi thơm lạ lùng, nhưng sau khi đi mấy bước, Thác Bạc cô hàng nhưng cũng cảm giác được, đi lại giữa đó chỗ tốt rồi, theo Dương Tiểu Thiên bước chân bước ra, hành động bên trong này nguyên bản vẫn chỉ là hình như có nếu không có mà lau lấy nàng hoa tâm quái vật lớn đúng là một bước đâm một cái. Hạ Hạ đảo chơi đùa lấy Thác Bạc cô hàng nhạy cảm giải đất, tư vị kia làm cho nàng kiều thở dài ngọc tiếng nhịn không được chạy đi miệng, theo Dương Tiểu Thiên đi bước một đi lại tiết tấu trầm bồng du dương, không được ở bên. Trong phòng cao ngâm thấp hát, xoay quanh không đi, hơn nữa phía sau đã không còn chống đỡ, Dương Tiểu Thiên mềm yếu thân thể mềm mại chỉ có thể bạch tuộc tựa như chặt dựa vào Dương Tiểu Thiên trên người, hai tay giữ vững hắn cổ, một đôi chân ngọc chăm chú cô tại bên hông hắn. Non mềm huyệt càng là cùng hắn yêu say đắm quấn quýt, không cách nào dây lát thoát ly, theo Dương Tiểu Thiên đi lại, trọng tâm biến hóa dưới, hắn mỗi một bước đâm một cái phía trên, chính là nàng thân thể mềm mại trượt đích đáng đầu, tuy nói Dương Tiểu Thiên ý tồn yêu thương, dùng hai tay nâng đẩy ở Thác Bạc cô hàng cái mông tròn, hành bộ giữa đó khá có chừng mực, quái vật lớn đâm đỉnh không lắm dùng sức, nhưng ở Thác Bạc cô hàng cảm giác, hoa tâm lại làm như bị quái vật lớn một cái mà mạnh mẽ ầm đồng dạng. Một bước một cái ngoan, thật chặt tại Thác Bạc cô hàng hoa tâm chỗ. Mài nghiền lao sát, đâm đỉnh Thác Bạc cô hàng mị tiếng khó đè nén. Dương Tiểu Thiên thủ đoạn là như vậy cường liệt, quan chỉ là vui đùa lúc đầu thì chân thành yêu thương, đã khiến Thác Bạc cô hàng thân thể mềm mại mềm yếu như miên, lại cũng không cách nào chống đỡ. Hôm nay cho hắn một bước đâm một cái, cắm thoải mái khoái ý đến cực điểm, càng không thể nào có chút rụt rè cùng bảo lưu lại, mềm mại hoa tâm chỗ liên hoàn chịu tập. Thoải mái để cho Thác Bạc cô hàng còn tựa như mệt lã đồng dạng, cộng thêm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn vậy gắn gượng, làm như chỉ dựa vào quái vật lớn là được sẽ lại đem nàng đẩy đà mượt mà thân thể chèo chống đồng dạng, hai tay càng là không ngừng nghỉ chút nào mà tại Thác Bạc cô hàng trên hông trên mông qua lại vỗ về chơi đùa, tiết tấu phân minh, thủ đoạn kỳ quỷ, đầy ngập dục hỏa tại hiệu suất này 10 phần đẩy dưới, càng là rừng rực tràn đầy mà đốt thấu Thác Bạc cô hàng toàn thân cao thấp. Cảm giác kia thực sự quá mức mỹ diệu, khiến Thác Bạc cô hàng thoải mái hồn nhiên vong ngã, chút bất tri bất giác đã bị khoái cảm toàn bộ giữ lấy, nàng khó khăn đỉnh động lấy eo nhỏ nhắn, giống như là muốn tắt thở vậy thở dốc trên rỉ, một tiếng tiếp theo một tiếng mà sẽ lại đem nàng vui sướng thổi phù đi ra, cao trào dưới, mưa dầm đều, theo Dương Tiểu Thiên đi lại trời hạn gặp mưa lần vẫy, phòng trong nhất thời hương thơm tràn đầy, kiều ngữ không ngớt, hai người tứ chi quấn quyết chỗ, dính dẻo nước. Bọc lẫn vào mồ hôi liên miên, tựa như liên cả phòng trong không khí đều thấm ướt đồng dạng. Tại từng đợt vui sướng kiều mị thở gấp liên tục trong tiếng, Thác Bạc cô hàng cao trào đã tới, chỉ cảm thấy toàn thân tựa như đều sưởng ra, tại cao trào lạc thú tăng nhiệt độ dưới, bị này khoái cảm hỏa sơn bạo phát vậy mà, giải khai toàn thân da thịt, nổ nàng cả người mềm yếu, xinh đẹp lại cũng không cách nào ngôn ngữ. Hết lần này tới lần khác Thác Bạc cô hàng mặc dù đã thoải mái đến sụi lơ như bùn, nhưng Dương Tiểu Thiên thủ đoạn mới đang muốn bắt đầu phát huy đâu nè, tại cao trào xung kích mờ mịt trong, Thác Bạc cô hàng chỉ cảm thấy cả người mềm mại tê dại, lại cũng không cách nào tự chủ, tựa như liên cả tâm hồn thiếu nữ trong đều tựa như hư, cái gì ý niệm trong đầu đều không lên nổi. Mờ mịt trong, Thác Bạc cô hàng chỉ cảm thấy bên tai tiên âm vần quanh, Dương Tiểu Thiên thanh âm chẳng biết từ đâu mà đến, vừa ôn nhu lại mỹ diệu, như thánh chỉ đồng dạng, khiến nàng không tự chủ được nghe theo đi theo. Một chút kháng cự tâm ý cũng không có, tại Dương Tiểu Thiên chỉ thị dưới, Thác Bạc cô hàng ngưỡng nằm trên giường, mềm yếu không còn chút sức lực nào hai tay nỗ lực phàn ở hai chân, để cho này đã thỏa mãn qua một lần, vừa là ẩm ướt trơn, lại ửng đỏ như hoa hồng nở rộ vậy non mềm huyệt, thật cao mà rất đâm sắp xuất hiện đến, hoàn toàn là một bức tiên thể ngang dọc mặt cho làm thịt mê người dáng dấp, mà Dương Tiểu Thiên chính bản thân đâu nè, còn lại là dùng hai tay chống đỡ ở Thác Bạc cô hàng nhĩ sườn. Bên hông chậm rãi dùng sức, để cho vừa mới quang lâm qua, hiện nay là thăm lại chốn xưa thẳng cứng quái vật lớn một phần mà tặng rồi đi vào, lại chậm rãi rút ra, tại nơi mẫn cảm chỗ thỉnh thoảng nhẹ mài vài cái, khiến cho thác bạc cô hàng hồi quan phản chiếu tựa như yêu kiều rên rỉ thấp gọi, tình dục lửa cháy bừng bừng không ngừng kéo lên lấy, loạn luân tương gian khoái cảm đều muốn phải khiến Dương Tiểu Thiên nhanh nổi điên. Dương Tiểu Thiên nợ lên trên thân, một bên ra sức đỉnh động lấy to lớn quái vật lớn, một bên mắt nhìn xuống dưới thân như mê như say mở thác bạc cô hàng. Lúc này thác bạc cô hàng hai cánh tay đang gắt gao ôm Dương Tiểu Thiên cung lên ngang hông, đầy đặn hai trái đào tiên đang gắt gao dán lấy Dương Tiểu Thiên trong ngực, thẳng tắp cổ về phía sau kéo thẳng lấy, đỏ ửng hay hay mặt kèm theo Dương Tiểu Thiên động tác không ngừng trên dưới bãi động, mà tóc thì bay lả tả ở trên giường. Thác bạc cô hàng lúc ân ái loại này mỹ thái là Dương Tiểu Thiên chưa từng có nhìn thấy qua, thác bạc cô hàng nàng đổ mồ hôi hơi ra, khuôn mặt đỏ ửng hay hay, cắn chặt hàm răng, môi run nhẹ, yêu kiều rên rỉ nhiều tiếng, tình cờ từ bên khóe miệng hít một hơi hơi lạnh, lỗ mũi bất quy tắc trương hấp lấy, mà làn thu thủy nhộn nhạo thủy mâu thì nửa mở nửa khép tiệm su mê ly, đúng như khói sóng hạo miễu biển rộng. Đây hết thảy nguyên vẹn hiển lộ ra thác bạc cô hàng đối với hắn giao hợp động tác có mãnh liệt phản ánh. Đối với lần này Dương Tiểu Thiên cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng, trong lòng tràn đầy không có gì sánh kịp cảm giác thành tựu, hắn là một người nam nhân. Một cái có thể đầy đủ thỏa mãn mợ thác bạc cô hàng tính chất yêu cầu chân chính nam nhân. Mợ, Dương Tiểu Thiên cúi đầu gào thét, đem thác bạc cô hàng mông đít ôm càng chặt hơn, quái vật lớn đâm thọc được phải càng sâu, còn có lực, theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc tốc độ tăng nhanh. Hắn quái vật lớn tại thác bạc cô hàng thân thể bên trong cấp tốc bành trướng, càng ngày càng to, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, mỗi cắm một cái đều thẳng mặt thác bạc cô hàng cổ tử cung, khiến cho thác bạc cô hàng mỹ huyệt dũng đạo kịch liệt co rút lại, mỗi đào một cái đều chỉ chừa đầu rồng tại thác bạc cô hàng mỹ huyệt dũng đạo miệng bên trong, để tiếp theo cắm càng sâu, cắm vào trong thời điểm, âm vang như trọng quyền mạnh mẽ đảo, đào lúc đi ra. Chích chích tiếng kêu tựa như cây ngô nhổ giò, Dương Tiểu Thiên càng cắm càng thoải mái, càng đào càng sảng khoái, đỉnh động lấy quái vật lớn tại thác bạc cô hàng về sau thân thể lần nữa cuồng liệt mà cắm vào rút ra, theo động tác của hắn, thác bạc cô hàng toàn thân không ngừng co quắp, co giật, thác bạc cô hàng tóc tai rối bời rối tung ở trên giường, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay thật chặt ôm Dương Tiểu Thiên thắt lưng, hai chân thật chặt mang theo hắn mông vây. Dương Tiểu Thiên mỗi một lần cắm vào đều khiến cho thác bạc cô hàng chung quanh vặn vẹo trắng mập mông đít, mà đầy ấp tuyết trắng vú lớn cũng vậy theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc động tác không ngừng trên dưới lay động, liếm mút hắn kiên cố trong ngực, đột nhiên Dương Tiểu Thiên cảm giác nhạy cảm đến thác bạc cô hàng mỹ huyệt. Dũng đạo trong từng trận co giật, từng trận co rút lại, lập tức một cổ nóng hổi dính trơn xuân thủy mật nước bừng lên, tưới nóng tại hắn đầu rồng phía trên, khiến cho hắn chợt một cái giật mình. Quái vật lớn không tự chủ được hướng về phía trước đào di chuyển một cái, a, thoải mái chết ta rồi, thác bạc cô hàng mỹ huyệt dũng đạo đang ở hút Dương Tiểu Thiên đầu rồng, thác bạc cô hàng mật môi cánh hoa đang ở nhai cắn hắn quái vật lớn, này khó có thể hình dung ngứa ngáy thiếu chút nữa khiến cho Dương Tiểu Thiên nhanh hỏng mất, Dương Tiểu Thiên không muốn để cho loạn luân tương gian lại nhanh như vậy kết thúc, hắn rút ra quái vật lớn lấy lại bình tĩnh, đợi đối bắn tinh xung động sau khi đi qua lại ra sức mà cắm vào. Theo Dương Tiểu Thiên xảo diệu động tác một cái tiếp theo một cái, tại thác bạc cô hàng ướt át non mềm huyệt bên trong hời hợt xoa bóp câu đưa, vốn đã ném cặn kẻ mềm nhũng thác bạc cô hàng không ngờ bị gợi lên chồng chất tình diễm, liên cả hô hấp đều chậm rãi lửa nóng, hình như liên cả miệng mũi trong đều tràn đầy tính dục khát vọng vậy, tâm hồn thiếu nữ trong sớm đã tràn đầy đối với Dương Tiểu Thiên kế tiếp này mới lạ thủ pháp khát cầu, lại cũng không cách nào đoan trang, cường ức trong lòng khô nóng. Một bên hình như có nếu không có mà lau làm thác bạc cô hàng rượu thừa chưa khô non mềm huyệt, một bên lưu ý phản ứng của nàng, Dương Tiểu Thiên chậm rãi cùng đợi, thẳng đến thác bạc cô hàng mị nhãn lại hiện lên dục diễm, yêu kiều trên rỉ nặng đốt tức giận, thân thể mềm mại lại phục ngư long mạng diễn hẳn lên, mọc lên dục hỏa nặng đốt một chút đổ mồ hôi sau đó, hắn mới coi như là thở phào nhẹ nhõm, như vậy thật chặt chống. Chịu đựng không đúng thác bạc cô hàng tiên tử kia đồng dạng mê người thân thể lớn thêm thảo phạt. Vẫn đợi được thác bạc cô hàng dục hỏa tái khởi, thân thể mềm mại cũng vậy từ từ bắt đầu nhúc nhích, cố gắng như vậy cuối cùng cũng đã có đại giới, chỉ thấy Dương Tiểu Thiên hai tay chống đỡ thẳng, sẽ lại đem thân thể thật cao nâng lên, đầu gối cái giả cách giường, sẽ lại đem quái vật lớn thu tới chỉ cắm thác bạc cô hàng non mềm huyệt một chút, tại thác bạc cô hàng yêu kiều rên rỉ không nghe theo, thiếu chút nữa muốn dơ cao không còn chút sức lực nào eo nhỏ nhắn, tốt chủ động dán lên này nóng cháy đích đáng nhi. Mới dùng cặp mông dùng sức, nặng nề mà cắm rồi xuống tới, không ngừng mà bắn lên nặng cắm, liền dùng động tác này vòng đi vòng lại. Mà lao nhanh lấy, Tại Thác Bạc Cô Hàng trên người vong tình nhúng động, cho mạnh như vậy cắm vào dưới, Thác Bạc Cô Hàng a một tiếng, không hề phòng bị dưới, một cổ so với phá trinh nữ thân thì còn cường liệt hơn đau đớn, còn như sóng biển mà tập trên thân đến, hết lần này tới lần khác hoa tâm tại mãnh liệt như vậy mưa rền gió dữ dưới, lại dâng lên mãnh liệt khoái cảm, thoáng qua bên trong liền sẽ lại đem này đau đớn rửa sạch sẽ, nàng dục niệm như lửa cháy bừng bừng phía trên bát sái dầu vậy. Một hơi thở xông lên đỉnh, con mắt mắt trợn trắng, hình dung dại ra, lại cũng không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vì vậy Dương Tiểu Thiên cứng như sắt thép quái vật lớn lại đang Thác Bạc Cô Hàng co rút nhanh mỹ huyệt dũng đạo trong bắt đầu rồi lại một vòng kịch liệt đâm thọc, hắn tựa như một con túng nhảy vào nước ít như nhau, hai chân hữu lực đạp lấy khắn trải giường, hai đầu gối chỉ vào Thác Bạc Cô Hàng mông đít, trọng lớn dưới hắn hoàn toàn rơi vào Thác Bạc Cô Hàng hai chân trong, toàn thân trọng lượng đều hội tụ tại quái vật lớn phía trên, theo Dương Tiểu Thiên vòng eo trên dưới trái phải mở rộng đông đưa, theo hắn tụ thành thịt phiền phức mông đít vừa lên một cái. Một trước một sau, đẩy một cái lôi kéo mãnh liệt đỉnh động, hắn quái vật lớn cũng vậy liền theo tại Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo trong ra ra vào vào, chợt thâm sâu chợt cạn một cái cuồng đào, lần lượt mạnh mẽ cắm, Dương Tiểu Thiên tại Thác Bạc Cô Hàng thân thể phía trên, thỏa thích, phấn khởi, điên cuồng, lỗ mãn phát tiết hắn tràn đầy phình lên tính dục, từng trận chua mỏi, từng trận ngứa, từng trận ma, từng trận đau nhức, từ hắn và Thác Bạc Cô Hàng quái vật lớn mỹ huyệt dũng đạo chỗ giao tiếp. Lại bắt đầu hướng bọn họ toàn thân bắn ra, tựa như một sóng nhận một sóng sóng biển, từng trận khoái cảm một lãng cao hơn một lãng. Thác Bạc Cô Hàng đang rên rỉ, Dương Tiểu Thiên tại thở dốc, Thác Bạc Cô Hàng đang thấp giọng hô hoáng, hắn tại buồn bực tiếng gầm nhẹ, điên cuồng giao hợp đạt tới làm người ta hít thở không thông cao trào, hắn sẽ lại đem Thác Bạc Cô Hàng hai chân chống đỡ được phải càng mở ra, làm càng sâu cắm vào. Quái vật lớn lần nữa bắt đầu mãnh liệt đâm thọc, đầu rồng càng không ngừng đụng vào Thác Bạc Cô Hàng cứng rắn tử cung trên miệng, khiến cho hắn cảm giác hầu như muốn đạt được Thác Bạc Cô Hàng nội tạng. Thác Bạc Cô Hàng ánh mắt nửa khép nửa mở, cau mày, cắn chặt hàm răng, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không ngừng cũng đào hơi lạnh, nàng hơi hé miệng, cằm run nhẹ nhẹ, từ yết hầu trong chỗ sâu không ngừng phát sinh dâm đãng tiếng rên rỉ. Thác Bạc Cô Hàng dục hỏa sớm đã cao đốt, chỉ chốc lát sau nàng đã chịu đựng qua này mãnh liệt thế tiến công mang tới không khỏe. Toàn tâm toàn ý mà hưởng dụng này trước nay chưa có vui, này khoái cảm cho là thật mãnh liệt trước đó chưa từng có, khiến Thác Bạc Cô Hàng hồn nhiên vong ngã, mà ngay cả cấp cho Dương Tiểu Thiên hoang hô trợ uy đều quên, nàng bây giờ ánh mắt dại ra. Miệng anh đào nhỏ hơi mở ra, hương vị ngọt ngào nước bọt mặc dù không giống non mềm huyệt trong tiết vậy tật, nhưng cũng là không ngừng khuynh ra, biểu hiện ra nàng toàn bộ tâm linh thần phục, thời khắc này Thác Bạc Cô Hàng đã triệt để mở rộng ra chính bản thân. Lại không có nửa phần bảo lưu mà nghênh hướng này tựa như khả kích tận xương tủy chỗ sâu chảy nước rút, hết sức chăm chú tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cùng mảnh trùng kích, cùng hắn hạ thân thay đổi rất nhanh, mặc dù tại đây tư thế cơ thể dưới, không cách nào động thân nghênh hợp, nàng nhưng khuynh lực đẩy nổi lên thắt lưng, làm cho Dương Tiểu Thiên hạ hạ thực tại, một lần lại một lần mà dũng mãnh khai khẩn lấy nàng thân. Thể, vô luận người phương nào như vậy dùng cặp mông dùng sức, sẽ lại đem toàn thân trọng lượng dùng tới. Dành cho hoa tâm chỗ nhiều lần trọng kích, lực đạo tự nhiên so với tinh khiết dựa vào phần eo đào đưa lực đạo muốn lớn, chỉ là cường công mạnh mẽ đánh dưới, lực đạo khó tránh khỏi quá mức kịch liệt, sơ ý một chút liền không cách nào tự chế, nếu không có Dương Tiểu Thiên như vậy kỹ xảo thục nhàn, khống chế như thường cao thủ, thay đổi người bên ngoài sợ sẽ chỉ làm nữ nhân cảm giác được đau nhất, mà không phải thoải mái nếu như lên tiên sao, chậm rãi thói quen này cường lực trùng kích, Thác Bạc Cô Hàng từ từ nếm được ngon ngọt. Mọc ra eo nhỏ nhắn mỹ huyệt góc độ một chút điều chỉnh dưới, đã từ từ tìm ra hay nhất hưởng thụ đâm thọc vị trí, vài cái trọng kích tại Thác Bạc Cô Hàng hoa tâm chỗ, cái loại này trước nay chưa có trọng kích, nhiều lần đều thẳng tiến tới hoa tâm trong chỗ sâu, sẽ lại đem vui sướng một sóng mà vọt vào trong cơ thể nàng, một lần lại một khắp nơi trên đất sẽ lại đem nàng tẩy lễ, nhất thời sẽ lại đem Thác Bạc Cô Hàng dâm dục đẩy lên tới chỗ cao nhất. Thoải mái được phải nàng thống khoái vô cùng rên rỉ nỉ non hẳn lên, không có vài cái đã âm tinh lớn tiết, tê dại mà mặc cho người chia cắt, nhưng Dương Tiểu Thiên còn không có thỏa mãn, chỉ thấy hắn nâng lên hạ kích động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng, ngựa hoang đồng dạng mà lao nhanh toát ra, cắm cho Thác Bạc Cô Hàng miệng huyệt thịt non không được ra ngoài lật, chất lỏng càng là thống khoái mà khuynh tiết đi ra, cái loại này sướng nhanh tới cực điểm vui thích, để cho Thác Bạc Cô Hàng hoàn toàn mất đi rụt rè. Nàng vui sướng mà gọi lấy, chỉ biết thống khoái nghênh hợp, hưởng thụ Dương Tiểu Thiên mang đến, vui sướng vui. Mừng đến cực điểm một chút khoái cảm nhục dục, hoàn toàn chẳng biết nhân gian nơi nào, động tác này thật sâu tấn công vào nàng tâm hồn thiếu nữ trong chỗ sâu, lần lượt mà điên cuồng chiếm cứ cả người của nàng, mỗi một lần thỏa mãn đều bị tiếp theo càng thêm thống khoái sở toàn bộ đánh nát, tư vị kia mạnh liệt cuồng dã, làm người ta không nếm thì thôi, thử một lần dưới liền mê say khó khăn phản, chỉ sợ thì cho là chân chính tiên nữ hạ phàm, cho như vậy dâm chơi vài cái sau đó. Cũng muốn phải không chịu nổi vong tình nghênh đưa, bắt đầu ai oanh đương lúc, Thác Bạc cô Hàn Nguyên còn có mấy phần sợ hãi lấy, tuy nói ung dung cao quý võ công cao cường, nhưng nàng cuối cùng là cái sống an nhàn sung sướng đẩy đà mượt mà thành thục mỹ phụ, thân thể là vậy kiều mềm mại non mềm, phản phất nặng cắm một cái đều có thể xấu rơi, sao tiếp nhận được phải như vậy cùng liệt dũng mãnh, vạn mã bôn đằng vậy chảy nước rút. Nhất là Dương Tiểu Thiên quái vật lớn như vậy to dài, mặc dù là bình thường giao hợp, cũng có thể dễ dàng giữ lấy nàng vô cùng mảnh mai hoa tâm, hôm nay như vậy điên cuồng tấn công mạnh mẽ đánh dưới, nàng hoa tâm chẳng phải vừa chạm vào liền hội, cũng bị Dương Tiểu Thiên cường liệt như vậy xung động, cho đánh cho nghiền nát từng mảnh. Nhưng cũng không biết là Thác Bạc cô Hàn trời sinh dị bẩm, cấu tạo đặc thù đâu nè. Hay còn là cô gái hoa tâm, chỉ là mẫn cảm không gì sánh được mà thôi, cũng không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy đâu nè, chợt đã trúng vài cái. Tuy nói trong đó khó tránh khỏi một chút đau đớn, nhưng hoa tâm chỗ vui sướng, so với mới vừa rồi cùng bạo vạn bội mà tập trên thân đến, tư vị kia thật khiến cho người ta khó bỏ khó khăn cách, coi như là sẽ bị chơi xấu rơi cũng vậy không quan tâm rồi. Huống chi hoa tâm chỗ cảm giác vậy cường liệt, mặc dù thừa nhận như vậy cuồng liệt thế tiến công, cảm giác cũng là càng lúc càng cuồng dã mỹ diệu, hầu như hoàn toàn không có một chút bị thương khả năng, Thác Bạc cô Hàn cái gì đều quên. Tất cả hết thảy đều ném tới rồi lên chín tầng mây, cả người của nàng đã hoàn toàn bị Dương Tiểu Thiên lực lượng sở chinh phục, chỉ biết mềm nhũng bị hắn đau nhức làm thịt, tể được phải nàng hồn bay trên trời ra ngoài, phiêu phiêu dục tiên, ái dịch mật hoa cùng phun, âm tinh tận lậu, sẽ lại đem thân thể hoàn toàn dâng lên, mặc cho Dương Tiểu Thiên thống khoái vô cùng gian dâm hưởng lạc, Thác Bạc cô Hàn thoải mái liên cả mắt đều ngây người, trên rỉ đều không thể. Xuất khẩu cửa ra, chỉ có thể cứng họng, toàn tâm toàn ý mà đi cảm thụ từ huyệt trong truyền đến này cường liệt vô cùng đến khó có thể thừa nhận khoái cảm, như biển gầm vậy từng đợt lại từng đợt cọ rửa cả người của nàng. A. A. A. Ác ác, Thác Bạc cô Hàn toàn thân cứng còng, cặp mông ngọc của nàng hướng về phía trước giơ cao đến, chủ động nghênh tiếp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, bởi Thác Bạc cô Hàn chủ động phối hợp, Dương Tiểu Thiên động tác biên độ cũng vậy càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đào càng ngày càng dài, cắm càng ngày càng sâu, dường như muốn đem toàn bộ hạ thể toàn bộ nhét vào Thác Bạc cô Hàn mỹ huyệt dũng đạo trong, cái loại này khó có thể chịu được khoái cảm khiến cho hắn càng ngày càng điên cuồng. Dưới thân đó là hắn thần thánh cao quý mợ, mà hiện nay hắn nhưng ở nàng thân thể phía trên phát tiết hắn điên cuồng tính dục, đây là cỡ nào kích thích a? Nhìn không dưới thân này thường ngày cũng coi như chiến đấu dẻo dai Thác Bạc cô Hàn lại không có hai cái liền thoải mái đến hào điên. Xinh đẹp thậm chí không cách nào phản ứng, vô lực trên rỉ thở gấp gọi, chỉ có thể ngây ngô nhiên mà tiếp nhận hắn trùng kích, hình như cả người đều bị này khoái cảm thung được phải rất chặt chẽ, thân thể mềm mại bên trong lại không có còn lại những thứ khác không gian, thấy được Dương Tiểu Thiên chinh phục khoái cảm thản nhiên mà thăng, để cho hắn phía trên đằng. Hạ kích lực đạo cường hãn hơn, Thác Bạc cô Hàn mỹ huyệt bên trong dũng đạo giống lò luyện dường như càng ngày càng nóng. Mà Dương Tiểu Thiên vừa to vừa dài quái vật lớn tựa như một cây hỏa truy đồng dạng, tại Thác Bạc cô Hàn mỹ huyệt dũng đạo trong sen kẻ đào đưa, mỗi một lần đều đảo vào Thác Bạc cô Hàn âm trong lòng, Thác Bạc cô Hàn này mỹ huyệt dũng đạo trên vách thịt non kịch liệt co rút lại, đem hắn quái vật lớn mút vào chặt hơn, theo hắn đâm thọc, Thác Bạc cô Hàn mật môi cánh hoa liền không ngừng lật vào nhảy ra, Thác Bạc cô Hàn mỹ huyệt dũng đạo trong nóng hổi dính trơn âm dịch lại càng ùa ra càng nhiều, tràn đầy đầy toàn bộ mỹ huyệt dũng đạo. Trơn lấy Dương Tiểu Thiên to cứng rắn quái vật lớn, nóng được phải hắn đầu rồng nóng hầm hập trơn trượt lưu càng thêm phồng lớn, mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một cổ nhiệt dính âm thủy, mỗi một lần cắm vào đều chen lấn Thác Bạc cô Hàn âm thủy bắn ra bốn phía, chíp chíp hướng ra phía ngoài tràn đầy, Thác Bạc cô Hàn âm thủy thấm ướt Dương Tiểu Thiên tinh hoàng. Cùng Thác Bạc cô Hàn âm phụ, theo hai người âm mau lưu tại Thác Bạc cô Hàn trên mông đít, Thác Bạc cô Hàn thân thể dưới khăn trải giường đều thấm nhuần ướt đẫm một mảnh. Thác Bạc cô Hàn nhịn không được trên rỉ ra. A. Ác ác. Ân ân. Thiên nhi a, mợ, Muốn gọi liền lớn tiếng gọi ra sao? Vì để cho Thác Bạc Cô Hàng tận lực dâm đãng điên cuồng, Dương Tiểu Thiên nhỏ giọng khuyên nàng, hắn quái vật lớn càng thêm xâm nhập chơi Thác Bạc Cô Hàng âm hạch, khiến nàng tận lực hành vi phóng đãng. Mợ, ta sẽ cho ngươi thoải mái hơn. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Thác Bạc Cô Hàng non mềm âm hộ bên trong, đào đâm thọc cắm, xoay tròn liên tục, chọc cho Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo bích thịt non không được co rút lại co giật. A. O. Tốt. Ân. Thác Bạc Cô Hàng quả nhiên bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhị con mắt khép hờ, môi một trận run run. Theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc, hắn quái vật lớn bao bì gỡ tới rồi rễ phía trên, cùng Thác Bạc Cô Hàng mật môi cánh hoa dính liền cùng nhau nữa. Dương Tiểu Thiên cỏ dại cũng cùng Thác Bạc Cô Hàng phương thảo dính liền lấy, Thác Bạc Cô Hàng mật môi cánh hoa cũng vậy bởi vì mãnh liệt xung động cùng kịch liệt mài làm càng thêm sung huyết sưng lên, một cổ dính trơn dày đặc nóng dịch thể phun ra ngoài. O. Hào sản. A. Thoải mái. Thoải mái chết được. A. A. A. A. Thác Bạc Cô Hàng bởi vì Dương Tiểu Thiên đầu rồng mạnh mẽ va chạm, lộ ra càng hưng phấn, nàng trong miệng kêu chịu không nổi, mà cặp mông lại liều mình mà nâng lên hướng về phía trước mạnh mẽ rất đâm, khát vọng Dương Tiểu Thiên đầu rồng càng sâu vào chút, kích thích hơn chút, hồn nhiên quên mình mỹ diệu cảm thụ, kích tình mà khoái cảm ba đào. Làm cho nàng cả người run rẩy, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cho nàng một loạt khoái cảm, nhanh chóng sẽ lại đem nàng lý trí bao phủ, Thác Bạc Cô Hàng tử cung đã như núi hồng bạo phát dường như, chảy ra càng nhiều hơn xuân thủy mật nước. Lúc này Thác Bạc Cô Hàng ngây ngất tại phấn khởi khoái cảm kích tình bên trong, vô luận Dương Tiểu Thiên làm ra bất kỳ động tác gì, đa dạng, nàng không chút do dự từng cái tiếp nhận, bởi vì tại tuyệt vời này hưng phấn sóng triều bên trong, Thác Bạc Cô Hàng hầu như sắp nổi điên. O. Không được rồi. Mợ không chịu nổi. A. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không ngừng tại mỹ huyệt dũng đạo đảo quanh, long đầu lần lượt đánh vào Thác Bạc Cô Hàng âm tâm, đó là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất giải đất, khiến cho Thác Bạc Cô Hàng toàn thân như điện giật dường như, tô, ma, chua mỏi, ngứa, nàng nhắm mắt lại vặn vẹo thân thể hưởng thụ cái loại này mỹ diệu tư vị, nhìn Thác Bạc Cô Hàng như mê như say hình dạng, Dương Tiểu Thiên dục hỏa càng cao hơn phòng. Hắn một tay ôm Thác Bạc Cô Hàng vai cổng, một tay nắm chặt đầu giường xà. Ngang, mượn đầu giường lực lượng hướng Thác Bạc Cô Hàng trong cơ thể làm áp lực, Thác Bạc Cô Hàng phản xạ kẹp chặt bắp đùi, hạ thể nhẹ nhàng run rẩy, Thác Bạc Cô Hàng eo toàn bộ nổi lên, phối hợp Dương Tiểu Thiên động tác. A. O. Thiên nhi, Thác Bạc Cô Hàng lần nữa phát sinh rên rỉ, nàng hơi duỗi thẳng bắp đùi, Thác Bạc Cô Hàng đong đưa ngang hông dĩ nhiên không ngừng run rẩy. Thác Bạc Cô Hàng xuân thủy mật nước sớm đã tràn đầy đầy mỹ huyệt dũng đạo, tư nhuận được phải Dương Tiểu Thiên quái vật lớn càng thêm cứng rắn trơn trượt lưu, mỗi một lần cắm vào đều đạt được mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu. A. Cắm rốt cuộc. A. Thác Bạc Cô Hàng xuân thủy mật nước lại lần nữa dâng lên, theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lại lần nữa tràn ra, thấm ướt hắn tinh hoàng, lưu ướt Thác Bạc Cô Hàng mông đít cùng Thác Bạc Cô Hàng dưới thân khăn trải giường, theo Dương Tiểu Thiên co rúm. Từ Thác Bạc Cô Hàng trong cơ thể không ngừng tuôn ra càng nhiều càng nóng xuân thủy mật nước, Dương Tiểu Thiên càng thêm dùng sức đâm thọc lấy Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo, mài chơi đùa lấy Thác Bạc Cô Hàng trân châu hoa đế, cắm vào trong, rút ra, lại cắm vào trong, lại rút ra, đào đâm thọc cắm, tuần hoàn đền đáp lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thâm sâu, càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng thêm hữu lực. A. Thiên nhi. Mợ không được rồi. A. Theo Thác Bạc Cô Hàng tiến trên rỉ, nàng mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu lại tuôn ra một cổ nóng hổi xuân thủy mật nước. Lần này Thác Bạc Cô Hàng không chỉ có là mật môi cánh hoa đang rung động, liên cả tự phần eo dưới hướng tách ra hai bên bắp đùi đều sợ rung, nàng toàn thân đều ở đây rung rẩy rung rẩy rung rung. Thác Bạc Cô Hàng hạ thể lần nữa nổi lên một trận co giật, không tự chủ được hướng về phía trước rất đâm, nghênh đón Dương Tiểu Thiên đâm thọc, hắn quái vật lớn không ngừng mà kích thích nàng rất bén nhạy hấp dẫn mang. Hắn bụng dưới sớm đã dính đầy Thác Bạc Cô Hàng xuân thủy mật nước, Thác Bạc Cô Hàng đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu, hắn quái vật lớn mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, Thác Bạc Cô Hàng liền vội vã nghênh đón, mỗi một lần hướng về phía trước rút ra, Thác Bạc Cô Hàng liền co rút. Lại hai chân kỳ vọng hút ở hắn quái vật lớn, Thác Bạc Cô Hàng hai cái tay càng thêm không cách nào khắc chế chặt bắt Dương Tiểu Thiên tóc, hai chân dùng sức đạp ở ván giường, một đầu tóc rối bời trên dưới đong đưa. Toàn bộ thân thể như một cái người nào chết xà như nhau vặn vẹo quấn vòng quanh. A. Ta. Không được rồi. Thiên Nhi. Nhanh. Ta muốn thoải mái chết được. A. A. Thác Bạc Cô Hàng tiếng rên rỉ kích thích Dương Tiểu Thiên điên cuồng tính dục. Dương Tiểu Thiên hoàn toàn trầm ngâm đang cùng Thác Bạc Cô Hàng làm tình thân thể khoái cảm bên trong. Hắn đã bất chấp để ý tới Thác Bạc Cô Hàng cầu xin. Hắn một khắc cũng không muốn dừng lại. Dương Tiểu Thiên cúi người xuống giống công con lừa như nhau nằm úp sấp ở Thác Bạc Cô Hàng trên người. Hắn buông ra Thác Bạc Cô Hàng mông đít dùng tay ôm lấy Thác Bạc Cô Hàng thắt lưng. Điều chỉnh góc độ một chút. Ngay sau đó hắn chợt hướng về phía trước một túng. Liền bắt đầu rồi càng thêm điên cuồng, càng thêm hữu lực đâm thọc chảy nước rút. Nhất thời theo Dương Tiểu Thiên động tác, càng thêm mãnh liệt kích thích giống cuộn sóng dường như tự bụng dưới bộ một sóng sóng cuồn cuộn mà đến. Dương Tiểu Thiên mỗi một lần cắm vào đều khiến cho Thác Bạc Cô Hàng chung quanh vạn vẹo tuyết mông đít trắng nõn, mà đầy ắp tuyết trắng hai trái đào tiên cũng vậy theo đâm thọc động tác không ngừng trên dưới ba động. Mỗi một lần nghênh đưa đều là này châu liên bích hợp, vừa đúng. Đâm thọc tốc độ càng nhanh, Thác Bạc Cô Hàng thân thể ngửa tới ngửa lui biên độ lại càng lớn, khoái cảm liền càng thêm cường liệt. Thác Bạc Cô Hàng chỉ có thể bị động tiếp nhận Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, theo hắn đâm thọc tốc độ mạnh yếu uốn éo người. A. A. A. Mỗi khi Dương Tiểu Thiên thật sâu cắm vào thì, Thác Bạc Cô Hàng liền nhăn lại xinh đẹp vùng xung quanh lông mày, phát sinh dâm đảng tiếng hừ. Thác Bạc Cô Hàng dâm đảng phản ứng càng kích phát rồi Dương Tiểu Thiên tính dục. Dương Tiểu Thiên vươn hai tay bái lấy Thác Bạc Cô Hàng nơi giữa háng, theo Dương Tiểu Thiên đào đưa tiết tấu, chợt trước chợt về sau đẩy lôi kéo Thác Bạc Cô Hàng thân thể, dùng tăng hắn đâm thọc lực độ. Dương Tiểu Thiên về sau đào thời điểm, sẽ dùng lực đẩy nàng, khiến cho hắn quái vật lớn lớn nhất hạn độ rút ra. Dương Tiểu Thiên trước cắm thời điểm, liền chợt kéo nàng, khiến cho hắn quái vật lớn càng thêm xâm nhập cắm vào. Hắn đào đưa tốc độ tuy rằng thông thả, thế nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến. Tại Thác Bạc Cô Hàng trong cơ thể chỗ sâu thịt cùng thịt hút nhau tương áp kích thích, đều khiến Thác Bạc Cô Hàng không cách nào khống chế phát sinh tiếng rên rỉ. A. A. Thác Bạc Cô Hàng từ yết hầu trong chỗ sâu phát ra rên rỉ, giống như một cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân phát ra khóc thét, trung lẫy bẫy chấn hưng lấy kéo trường âm, khiến Dương Tiểu Thiên nghe hưng phấn không thôi. Quái vật lớn hữu lực đâm thọc cùng đầu rồng lỗ mãng va chạm để cho Thác Bạc Cô Hàng khó có thể chịu được. Quái vật lớn ra vào thì nóng rực cùng đau đớn, để cho Thác Bạc Cô Hàng thu được như băng tuyết muốn hòa tan vậy khoái cảm. Hơn nữa theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đâm thọc, khoái cảm càng thêm kịch liệt khắc sâu. Thác Bạc Cô Hàng toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, hai tay nắm bắt Dương Tiểu Thiên cánh tay, hai cái ăn no phồng nhũ phong tựa như hai cái tròn trịa quả cầu thịt như nhau, không ngừng lay động, điên cuồng khoái cảm cuộn sóng tập kích Thác Bạc Cô Hàng toàn thân, nàng tứ chi dường như tê dại vậy run rẩy không dứt. Nàng bao phủ tại khoái trá cảm cao trào trong, theo rên rỉ Thác Bạc Cô Hàng toàn thân giống rời rạc dường như sụi lơ. A. Trời ạ, a. Thiên Nhi. Ta không được rồi. A. Thác Bạc Cô Hàng dâm đảng tiếng rên rỉ, càng thêm khiến cho Dương Tiểu Thiên điên cuồng. Hắn nhẹ giọng nói mợ. Đến. Đem mông đít kiều cao một chút điểm. Lúc này Thác Bạc Cô Hàng như một cái nghe lời tiểu cô nương, ngoan ngoãn dùng hai tay đè xuống bên giường, không người thân, chổng mông lên, đem hai chân tách ra hai bên. Dương Tiểu Thiên một tay cầm chặt Thác Bạc Cô Hàng đầy đặn nhũ phong, một tay đỡ Thác Bạc Cô Hàng cặp mông, lại một lần nữa bắt đầu rồi càng thêm điên cuồng đâm thọc. Theo đâm thọc tốc độ tăng nhanh, Thác Bạc Cô Hàng toát ra cùng loại khóc thầm vui thích tiếng kêu. Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được tại hắn to lớn quái vật lớn xỏ xuyên qua dưới, Thác Bạc Cô Hàng hạ thể khoái cảm lại cùng cấp tốc bành trướng. Cộng thêm tất cả đều là mồ hôi nhũ phong bị hắn thỉnh thoảng xoa nắng, Thác Bạc Cô Hàng toàn thân cứng ngắc về phía sau dơ cao. Hắn từ quái vật lớn cảm thụ được Thác Bạc Cô Hàng đã đạt tới cao trào. Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt liên tục co giật lấy, xuân thủy mật nước một cổ lại một dòng phun nóng hắn đầu rồng, trơn lấy hắn quái vật lớn, tràn ra Thác Bạc Cô Hàng mật môi cánh hoa, thấm ướt hai người âm mao. Theo hắn tinh hoàng cùng Thác Bạc Cô Hàng trân châu hoa đế tích lạc ở trên giường, Thác Bạc Cô Hàng bị Dương Tiểu Thiên trên dưới cùng nhau tiến công lấy nhào nặng chơi đùa lấy, này khoái cảm xuyên qua nàng toàn thân. Thác Bạc Cô Hàng rên rỉ từ từ lên cao, hắn quái vật lớn sớm đã cùng Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo hòa làm một thể. Thác Bạc Cô Hàng mật môi cánh hoa thật chặt cắn hắn quái vật lớn rễ, hắn đầu rồng sâu đậm cắm vào Thác Bạc Cô Hàng cổ tử cung, mỗi một lần rút ra đều lo lắng kéo phế, mỗi một lần cắm vào đều liên cả cây mang sao cắm thẳng vào Thác Bạc Cô Hàng cổ tử cung. Thác Bạc Cô Hàng mật môi cánh hoa cũng vậy theo hắn quái vật lớn ra ra vào vào mà một cái hợp lại, buông lỏng căng thẳng lật vào. Nhảy ra, Lỗ Mãng điên cuồng kéo dài giao hợp dần dần đẩy hướng đỉnh phong, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn càng thêm cứng rắn, càng thêm phồng lớn, càng thêm tráng kiện, co rúng càng thêm hữu lực, cắm vào càng thêm dũng mãnh, càng đào càng dài, càng cắm càng sâu, biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, Thác Bạc Cô Hàng ngang hông vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, Thác Bạc Cô Hàng mông điếp kiều được phải càng ngày càng vượt trội, Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo cũng theo đó cấp tốc co rút. Lại, đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn càng hút càng chặt, mật môi cánh hoa cũng bị ma sát được phải càng thêm sưng đỏ, càng thêm mẫn cảm, Thác Bạc Cô Hàng xuân thủy mật nước cũng vậy càng chảy càng nhiều, Thác Bạc Cô Hàng hạ thể lần nữa nổi lên một trận co giật, không tự chủ được hướng về phía trước rất đâm, nghênh đón Dương Tiểu Thiên đâm thọc, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không ngừng mà kích thích nàng rất bén nhạy hấp dẫn mang, hắn bụng dưới sớm đã dính đầy Thác Bạc Cô Hàng xuân thủy mật nước. Thác Bạc Cô Hàng đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, Thác Bạc Cô Hàng liền vội vã nghênh đón, mỗi một lần hướng về phía trước rút ra, Thác Bạc Cô Hàng liền co rút lại hai chân kỳ vọng hút ở hắn quái vật lớn, Thác Bạc Cô Hàng hai cái tay càng thêm không cách nào khắc chế chặt bắt Dương Tiểu Thiên tóc, hai chân dùng sức đạp ở ván giường, một đầu tóc rối bời trên dưới bãi động, toàn bộ thân thể như một cái người nào chết xà như nhau vặn vẹo, quấn vòng quanh, a. Ta. Không được rồi. Thiên Nhi. Nhanh. Không được rồi a. Dương Tiểu Thiên tràn đầy tính dục đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, một cái so với một cái nhanh, một cái so với một cái mạnh mẽ, một cái so với một cái nặng. Đào a, cắm a, Dương Tiểu Thiên thở dốc càng ngày càng trầm trọng, Thác Bạc Cô Hàng rên rỉ càng ngày càng gấp rút, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ làm hắn bụng dưới va chạm Thác Bạc Cô Hàng mông đít ba ba tiếng cùng quái vật lớn ra vào mỹ huyệt dũng đạo dính liền tiếng, đổ vào thành một khúc loạn luân dâm đảng tổ khúc. Dương Tiểu Thiên đi xuống giường gỗ, đứng ở giường bàn đạp phía trên, buông ra Thác Bạc Cô Hàng thắt lưng, hắn dùng tay ôm lấy Thác Bạc Cô Hàng mông đít điều chỉnh góc độ một chút, vì để cho Thác Bạc Cô Hàng âm hộ càng thêm vượt trội, để hắn càng sâu vào, mãnh liệt hơn cắm vào, hắn sẽ lại đem Thác Bạc Cô Hàng hai chân thật cao nâng lên cái ở đầu vai phía trên. Ngay sau đó hắn chợt về phía trước một túng, lại bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm hữu lực đâm thọc chảy nước rút. Lần này Dương Tiểu Thiên quái vật lớn từ phía trên xuống phía dưới tà, nghiêng, cắm, đầu rồng vừa lúc nhiều lần đều chỉ vào Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo trước bích vòng trời chỗ điểm nhạy cảm. Hắn đầu rồng càng không ngừng dò xét vào đến Thác Bạc Cô Hàng cổ tử cung trong, khiến cho hắn cảm thấy hầu như muốn đạt được Thác Bạc Cô Hàng nội tạng. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn mỗi một lần cắm vào đều muốn Thác Bạc Cô Hàng trên bụng đâm đỉnh lên một đạo thịt ngọn núi, mỗi một lần rút ra đều khiến cho Thác Bạc Cô Hàng cái bụng lõm xuống đi xuống, Thác Bạc Cô Hàng cái bụng cứ như vậy theo hắn đâm thọc lần lượt nhô lên, lần lượt lõm xuống, Thác Bạc Cô Hàng toàn thân đều có lọt vào điện giật cảm giác, trong ánh mắt của nàng không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, Dương Tiểu Thiên hai tay càng không ngừng xoa nắng Thác Bạc Cô Hàng sớm đã trở nên cứng rắn đầu vú cùng vòng tròn trướng nhũ phong. Thác Bạc Cô Hàng dường như mất đi tri giác như nhau hơi há miệng, cầm rung nhẹ nhẹ, khớp hàm khanh khách rung động, không ngừng phát sinh dâm đảng tiếng rên rỉ ra. Không được rồi. Mợ không được rồi. A. Mợ thoải mái chết được. Thác Bạc Cô Hàng toàn thân cứng còng cứng lên, Dương Tiểu Thiên cảm giác nhạy cảm đến đó là mợ Thác Bạc Cô Hàng cao trào đã tới thì chứng triệu, nàng ửng hồng khuôn mặt hướng ngửa ra sau lên, hai cái tay lung tung bắt lấy khăn trải giường. A. Giết chết mợ, Dương Tiểu Thiên co rúng tốc độ dần dần tăng nhanh, vui thích đè ép càng nặng thêm, thô to trơn tuột quái vật lớn không ngừng thẳng tiến Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu, mỗi một lần đều cắm thẳng vào Thác Bạc Cô Hàng âm tâm, mỗi một dưới đều khiến Thác Bạc Cô Hàng toàn thân rung động, Thác Bạc Cô Hàng dâm đảng thân thể đã đến đạt trình độ không thể nào khống chế, gần như là tại vô ý thức dưới, Thác Bạc Cô Hàng khoác mái tóc dùng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn làm trục, mông đít bắt đầu trên dưới bãi động, liếm mút hắn nhỏ cái bụng, âm hộ chủ động nên tiếp hắn quái vật lớn đâm thọc, theo Thác Bạc Cô Hàng thân thể đông đưa, Thác Bạc Cô Hàng đầy đặn nhũ phong cũng vậy một trước một sau nhảy đánh lấy, Dương Tiểu Thiên bắt được Thác Bạc Cô Hàng thắt lưng, để tránh khỏi bị Thác Bạc Cô Hàng biên độ rộng đông đưa mà khiến cho quái vật lớn trật ra Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo, Thác Bạc Cô Hàng càng là theo tay hắn trước sau đẩy kéo từ trên xuống dưới chìm nổi lấy, lúc này Thác Bạc Cô Hàng đã không cách nào khống chế mình. Thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sở nuốt thực, nàng vong tình tại Dương Tiểu Thiên trong ngực nâng lên cặp mông vừa lên một cái điên cuồng sáo động lấy. A. Thiên Nhi. Ngươi đem mỡ giết chết. À, Thác Bạc Cô Hàng này đầy ắp tuyết trắng, thân thể không ngừng đong đưa, hai con rất đâm đứng thẳng, Nhũ Phong theo nàng sáo lộng đong đưa được phải càng là nhục cảm. Dương Tiểu Thiên giang rộng ra hai chân, gập công lui mông, hai tay chèn ép Thác Bạc Cô Hàng này hoảng động vú to, phía dưới cũng vậy hung hăng hướng lên trên mạnh mẽ đâm đỉnh Thác Bạc Cô Hàng âm hộ, thoải mái hưởng thụ Thác Bạc Cô Hàng sáo lộng. A, Thiên Nhi, không nên như vậy a. Thác Bạc Cô Hàng trong miệng nói lấy không muốn, đừng, thân thể nhưng biểu hiện ra trước nay chưa có vui thích, trên thân toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài xốp xếp che mặt, Thác Bạc Cô Hàng liều mình sáo lộng đong đưa, phong tình bãi động thắt lưng phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, nàng đã thở hổn hển hưu hưu, đổ mồ hôi lâm ly. Lúc này Thác Bạc Cô Hàng tử cung bên trong truyền ra từng đợt mãnh liệt co rút lại, đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn hút chặt hơn. Tiêu hồn khoái cảm từ hắn và Thác Bạc Cô Hàng bộ phận sinh dục xung kích lấy toàn thân bọn họ, đột nhiên lại một cổ dày đặc nóng xuân thủy mật nước phun tại hắn đầu rồng phía trên, khiến cho hắn lại một lần nữa chợt đánh một cái cơ linh. Dương Tiểu Thiên không tự chủ được chợt vừa kéo Thác Bạc Cô Hàng xuân thủy mật nước theo hắn ra ngoài đào quái vật lớn chảy ra. Dương Tiểu Thiên lại một lần nữa rút ra quái vật lớn lấy lại bình tĩnh, đợi đối bắn tinh xung động sau khi đi qua, hắn một lần nữa bò lên giường, thay đổi cái tư thế, lại một lần nữa nằm ở Thác Bạc Cô Hàng trên thân thể, lại một lần nữa mãnh liệt cắm vào. Dương Tiểu Thiên này mạnh mẽ thô cùng tính dục sớm đã khiến cho Thác Bạc Cô Hàng như điên tựa như điên. Thác Bạc Cô Hàng toàn thân hương mồ hôi nhỏ giọt, thân thể đang kịch liệt run run. Cái loại này cao vút tính dục cao trào khiến nàng không thể tự làm chủ. Nàng tố chất thần kinh mong mỏi cháu ngoại Dương Tiểu Thiên tính chất cao trào đã tới, không kềm chế được nên đón hắn càng thêm mãnh liệt đâm thọc, làm từng tiếng ồ ồ thở dốc. Quái vật lớn một lần so với một lần dùng sức chảy nước rút. Đón này kéo dài không dứt xuân thủy mật nước, đi qua này từ bốn phương tám hướng tầng tầng chèn ép mềm mại thịt non, to lớn đầu rồng không ngừng đánh vào Thác Bạc Cô Hàng non mềm tử cung. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng to, tốc độ đâm thọc càng lúc càng nhanh, lực độ càng ngày càng nặng, theo điên cuồng cao trào sắp xảy ra, hắn quả thực không cách nào khống chế ngựa hoang cởi cương vậy tính dục. Hắn điên cuồng mà tăng nhanh tốc độ đâm thọc, nặng thêm đâm thọc lực lượng, hắn bắt đầu liều lĩnh dùng đầu rồng cuồng chĩa vào Thác Bạc Cô Hàng cổ tử cung. Tuy nói không khỏi dữ dằn chút, nhưng Thác Bạc Cô Hàng cũng là may mắn Dương Tiểu Thiên lại như này uy mãnh, may mắn mà thừa nhận Dương Tiểu Thiên thay đổi rất nhanh đâm thọc. Mỗi khi nhớ tới mình là Dương Tiểu Thiên mở thời điểm, trong lòng còn sót lại một chút thẹn thùng đều bị Dương Tiểu Thiên mãnh liệt thế tiến công đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nàng chỉ có thể nỗ lực nhẹ xoay eo nhỏ nhắn, tận lực phối hợp Dương Tiểu Thiên cường công mạnh mẽ đánh, trong miệng mềm giọng rên rỉ, vừa giống như cầu xin tha thứ, vừa giống như cổ vũ Dương Tiểu Thiên đại triển thân thủ, cắm đến nàng thể xác và tinh thần toàn bộ tan vỡ đình trệ, triệt triệt để mà bị trên người cháu ngoại Dương Tiểu Thiên sở chinh phục. Tại Dương Tiểu Thiên mãnh liệt tiến công dưới, thể xác và tinh thần đều phiêu nhiên tại tình dục đỉnh, Thác Bạc Cô Hàng đâu chịu nổi. Hắn mỗi lần cắm vào đều muốn Thác Bạc Cô Hàng đưa lên cao hơn đỉnh phong, làm cho nàng chỉ có nỗ lực uyển chuyển hầu hạ phần, u cốc bị động tác lớn như vậy cắm cho nước lâm ly, không được phun tại Dương Tiểu Thiên ngực bụng giữa đó, nằm ngửa Thác Bạc Cô Hàng càng là không đông đảo, này phun ùa ra nước suối đã sớm đem nàng tuyết dòng ngâm cái ướt đẫm, trước mặt bộ phận thậm chí đã lướt qua trước ngực ngọn núi cốc, tràn đầy tới rồi trong miệng, Thác Bạc Cô Hàng kìm lòng không được duỗi lưỡi liếm mút. Lại không biết như vậy e thẹn quyến rũ động tác, theo Dương Tiểu Thiên càng mê người, để cho hắn càng cắm càng rơi lực càng làm chơi càng hung mãnh, rất nhanh này điện giật bình thường vậy co giật liền mơn trớn nàng quanh thân, leo lên cao trào đỉnh điểm vui sướng, để cho Thác Bạc Cô Hàng thật tiếc thân tiếc được phải thoải mái thấu, nhưng Dương Tiểu Thiên nhưng không có nhanh như vậy minh kim thu binh, nguyên bản dùng ngực để lấy mở Thác Bạc Cô Hàng chân ngọc, quái vật lớn thay đổi rất nhanh hắn, thấy Thác Bạc Cô Hàng dĩ nhiên cao trào tiếc thân, này chinh phục khoái cảm để cho hắn càng thêm uy mãnh. Hai tay một dùng đã đem Thác Bạc Cô Hàng mắt cá chân kẹp tới rồi chính bản thân vai gáy giữa đó, nửa người trên hơi ép xuống, để cho Thác Bạc Cô Hàng tuyết đồn mang được phải càng cao, trống đi hai tay vuốt ve đùa bẩn Thác Bạc Cô Hàng cao vót trơn trợt, xúc cảm mười phần vú, quái vật lớn không buông lỏng chút nào mà đánh thẳng vào, chỉ là lúc này tại chạy nước rút kình đạo bên trong, tăng thêm xoay tròn mài động kỳ kỹ, dâm được phải Thác Bạc Cô Hàng âm thanh khóc gọi, vừa tựa như khổ sở vừa tựa như vui. Âm tinh mới tiết, liền điểm thời gian thở dốc cũng không có, liền cho Dương Tiểu Thiên không ngừng cố gắng hung hăng đâm thọc, làm đến trong chỗ sâu thì còn đặc biệt thêm thủ đoạn, mài được phải Thác Bạc Cô Hàng thiếu chút nữa không có mừng như điên, Nàng tuy biết Dương Tiểu Thiên là muốn phải tinh thần hăng hái, để cho mới vừa ném tin nàng lần nữa tan vỡ, nhưng tiếp nhận này cường liệt thế tiến công nàng cũng là trong lòng vui vẻ, không có đâm đỉnh cao trào còn như biển gầm vậy một sóng một. Sóng nện lấy nàng, một sóng còn mạc dẹp loạn, một sóng sẽ tới tập kích, Thác Bạc Cô Hàng mờ mịt tâm hồn thiếu nữ mặc dù muốn bắt lấy này cao trào cảm giác, làm sao một sóng còn không kịp cảm thụ, một sóng sớm liền đi qua, nàng chỉ có thể bán mang thúc thích mà hưởng thụ Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ thế tiến công, từ đáy lòng vui sướng mà thở gấp kêu thành tiếng, trước ngực hai vú bị nhào nặng chơi thì khoái ý, để cho Thác Bạc Cô Hàng càng thêm vui sướng, u cốc ở giữa không tự chủ được co rút lại hút chặt, sẽ lại đêm này quái vật lớn chăm chú cô ở, một chút điểm không chịu. Thả lỏng, phản phất muốn dùng cả chỉnh đạo u cốc mềm mại hương cơ, đi cảm thụ trong cơ thể hắn tình dục lửa nóng, cảm thụ hắn đốt nóng cùng rừng rực. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tựa như một cái hắc anh loạn rung rẩy ghim thương, tại Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt trong dũng đạo cổ tử cung bên trong qua lại chảy nước rút, cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn quái vật lớn đang dùng lực co rúng thì, đột nhiên Thác Bạc Cô Hàng trong cơ thể tử cung miệng như hút quãng đồng dạng chặt hút vào hắn đầu rồng, dường như điện giật dường như, Dương Tiểu Thiên cảm giác tứ chi của mình bị mãnh liệt co giật sở sỏ xuyên qua, toàn thân hòa tan tại không thể nói. Tuyệt đỉnh cao trào ở giữa, hắn không khỏi thất thanh kêu lên mờ. Ta mờ a, không thể ngăn chặn khoái cảm giống ba đào sóng biển mãnh liệt, gầm thét, xoay lấy, một hồi đem hai người ném đỉnh sóng, một hồi đem hai người áp vào đáy nước, từng tầng một, một lãng lãng, từng đợt, một sóng sóng không thể ngăn chặn khoái cảm cao trào rốt cục đạt tới khó có thể ngăn chặn đỉnh cao, Dương Tiểu Thiên cùng Thác Bạc Cô Hàng giao hợp rốt cục đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, mờ. Ta muốn bắn rồi. Nhanh đâm đỉnh. Nhanh đâm đỉnh. Nga. Mông đít dùng sức. Nga. Dương Tiểu Thiên cấp bách tiếng kêu gọi Thác Bạc Cô Hàng tình dục. Hắn run run quái vật lớn kích thích hơn lấy Thác Bạc Cô Hàng thể xác và tinh thần. Nhất thời Thác Bạc Cô Hàng dơ lên mông đít. Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo cũng vậy theo hắn quái vật lớn run run kịch liệt co giật hẳn lên. Mỹ huyệt bên trong dũng đạo cường đại mút liếm lực chợt hút vào hắn bành trướng đầu rồng. Một cổ càng thêm nóng trực xuân thủy mật nước phun ra ngoài, đón đầu tưới vào tại hắn đầu rồng phía trên, một trận nóng hổi khoái cảm giống điện lưu như nhau truyền khắp Dương Tiểu Thiên toàn thân. Dương Tiểu Thiên không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, nơi giữa hắn một trận co quắp, quái vật lớn liên tục rung rung, đột nhiên to ra, hắn bắt đầu rồi sau cùng chảy nước rút, mỗi một lần rút ra Dương Tiểu Thiên đều muốn phải hết sức cung lên xương sống thắt lưng, chổng mông lên, dùng sức đẩy ra Thác Bạc Cô Hàng. Để cho hắn quái vật lớn có thể lớn nhất hạn độ rút được mỹ huyệt dũng đạo miệng, để tiếp theo cắm càng sâu, mỗi một lần cắm vào Dương Tiểu Thiên đều muốn phải hết sức phản cung lên thắt lưng. Giơ cao bụng dưới, mạnh mẽ lực mà lôi kéo Thác Bạc Cô Hàng, dùng hết hắn hết thể lực lượng liều mình đi phía trước đâm đỉnh, để cho hắn đầu rồng có thể thẳng mặt Thác Bạc Cô Hàng cổ tử cung, cũng lớn nhất hạn độ thâm nhập đến Thác Bạc Cô Hàng tử cung, khiến cho Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo kịch liệt co rút lại, kích thích hơn chính là mỗi một lần cắm vào, Dương Tiểu Thiên đều muốn phải đem đầu rồng gắt gao để tại Thác Bạc Cô Hàng tử cung trên miệng liều mình mà mài. Lúc này Thác Bạc Cô Hàng không chỉ có mật môi cánh hoa đang rung động, liên cả tự phần eo dưới hướng tách ra hai bên bắp đùi đều sợ rung, thậm chí toàn thân đều ở đây rung rung rung rẩy rung rẩy. Không chỉ có như vậy, lúc này Thác Bạc Cô Hàng tóc tai rối bời, khuôn mặt đỏ ửng hay hay, mị nhãn như tơ, cau mày, cắn chặt hàm răng, lỗ mũi trương hấp. Cổ ngửa ra sau, hạ thể thọc lên, nàng đang dùng hai cánh tay ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên cung lên ngang hông, không tự chủ được nóng bỏng ngóng nhìn, cùng đợi, nghênh đón hắn bắn tinh, phấn khởi toàn lực, Dương Tiểu Thiên một kích tối hậu, rốt cục hắn này lớn đầu rồng sâu đậm khảm vào Thác Bạc Cô Hàng tử cung, lúc này Thác Bạc Cô Hàng thân thể chợt cứng còng, cả người tựa như được rét rung bệnh như nhau run rẩy ta. Nga! Ta không được! Ta không được rồi! Mợ muốn chết, ngay sau đó, từng cổ một nồng nặc xuân thủy mật nước càng thêm mãnh liệt từ Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu cuộn trào mãnh liệt xì ra. Dương Tiểu Thiên cùng Thác Bạc Cô Hàng đã đạt được loạn luân tính dục đỉnh phong. Đột nhiên Dương Tiểu Thiên cuộc sống một trận tê dại, trước mắt kim quang loạn nhanh chóng. Theo sát hắn huyết dịch cả người tựa như mấy ngàn vạn nhánh con rắn nhỏ, nhanh chóng hướng hắn bao tinh hoàng kịch liệt tụ tập. Rốt cục Dương Tiểu Thiên không nhịn được, hắn muốn bắn tinh, trong lòng khẽ động, tinh quang buông lỏng. Dường như tụ tập hồng thủy giải khai cửa cống như nhau, một cổ nóng bỏng dính trơn tinh dịch tựa như từ cao áp súng bắn nước trong bắn ra một cái cột nước, từ hắn trương lên quái vật lớn trong cấp xạ ra, thử. Một tiếng, Dương Tiểu Thiên tinh dịch lại một lần nữa phun rót vào Thác Bạc Cô Hàng tử cung, cho Dương Tiểu Thiên như vậy một để. Thác Bạc Cô Hàng một tiếng thoải mái lật tâm yêu kiều rên rỉ, nước mắt đều chảy ra, hoa tâm tinh nhốt tại Dương Tiểu Thiên thẳng gõ hoàng long dưới lại phục mở rộng ra, dày đặc trơn ngọt ngào âm tinh ồ lên tiết ra, đánh Dương Tiểu Thiên cũng là thân thể rung lên, một tiếng gầm nhẹ, dày đặc nóng đốt trù dương tinh cũng vậy đã bắn ra, phá vỡ hết thảy chống cự phòng ngự. Hỏa lạc lạc bắn vào ở chỗ sâu trong tử cung, đã đạt đến cao trào. Thác Bạc Cô Hàng tại Dương Tiểu Thiên thấm thiết tận xương một bắn dưới, toàn thân đều rơi vào này hưng phấn co quắp ở giữa, tuy nói hiện nay tư thế cơ thể không để cho nàng có thể đưa tay đi ôm Dương Tiểu Thiên, chân ngọc cũng vậy không có biện pháp tình dày đặc mật ý mà quấn chặt hắn, nhưng u cốc ở giữa cũng là lửa nóng co rút lại chặt xuyết, vui sướng mà sẽ lại đem toàn bộ cây tận vào quái vật lớn chăm chú bao ở, dường như muốn đem ở giữa mỗi một giọt tinh dịch, mỗi một chút tinh lực tất cả đều hút ra, lại không ở lại một phần nửa điểm, trong một sát na, Thác Bạc Cô Hàng thân thể giống bị điện giật dường như co giật hẳn lên, co quắp, nàng nhếch lên thắt lưng, đóng hai mắt, cắn môi, dường như khó có thể tiếp nhận dường như nghênh đón Dương Tiểu Thiên yêu tẩy lễ. Giờ này khắc này, Dương Tiểu Thiên sớm đã rơi vào hồn nhiên quên vật, bàng quan cảnh giới, hắn chỉ có thể đóng khí, đỉnh sống lưng, đem toàn thân tinh lực đều tập trung ở quái vật lớn phía trên. Hắn quái vật lớn cùng đầu rồng đã bành trướng tới rồi cực hạn, hắn gắt gao để lấy Thác Bạc Cô Hàng vách tử cung hồng hộc kịch liệt thở hổn hển, bắn tinh quản càng thêm mở rộng, càng thêm nóng rực, theo bao tinh hoàng co rút lại, theo tinh quản nhịp đập, một cổ lại một dòng, Dương Tiểu Thiên toát lên tràn đầy tinh dịch liên tiếp không ngừng xì ra, giống như một chỉ mũi tên nhọn bắn thẳng đến Thác Bạc Cô Hàng âm tâm, tinh dịch mang theo hắn lửa nóng nhiệt độ cơ thể, mang theo hắn điên cuồng trẻ sơ sinh tình cảm. Còn như cùng phong bạo vũ sướng hàm lâm ly tưới nước lấy Thác Bạc Cô Hàng trống rỗng tử cung, Dương Tiểu Thiên tinh dịch cùng Thác Bạc Cô Hàng dâm tinh tại cổ tử cung trong hội hợp, kích động, giao hòa lấy, sau đó lại chậm rãi chảy vào Thác Bạc Cô Hàng ở chỗ sâu trong tử cung. Lúc này Thác Bạc Cô Hàng mật môi cánh hoa đang ở cắn chặt hắn quái vật lớn, Thác Bạc Cô Hàng cổ tử cung đang ở mút vào hắn đầu rồng, Thác Bạc Cô Hàng tử cung đang ở nuốt, hấp thu, tiêu hóa hắn tinh dịch. Thác Bạc Cô Hàng tử cung đang thu nạp Dương Tiểu Thiên đại lượng tinh dịch về sau, dường như cũng vậy thu được lớn hơn vui sướng. Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được, Thác Bạc Cô Hàng mỹ huyệt dũng đạo tại co giật, Thác Bạc Cô Hàng mông đít ở phía sau rất đâm, Thác Bạc Cô Hàng ngang hông tại vặn. Vẹo, Thác Bạc Cô Hàng hai vai tại co quắp, Thác Bạc Cô Hàng hai tay đang phát run, Thác Bạc Cô Hàng ở trên giường run run, Thác Bạc Cô Hàng toàn thân đều đã rơi vào cực độ khoái cảm rung động trong, thiên tại chuyển. Mà tại chuyển, hết thảy đều không còn nữa tồn tại, Dương Tiểu Thiên trong não trống rỗng, hắn hoàn toàn thấm nhuần tại cực độ khoái cảm trong, quên mất thời gian, quên mất địa điểm, quên mất đặt ở hắn dưới thân chính là mở Thác Bạc Cô Hàng, quên mất nhân thế gian tất cả, mặc cho trong cơ thể này thú bị nhốt vậy lỗ mãn tính dục thỏa thích tại Thác Bạc Cô Hàng trong cơ thể phát tiết. Thẳng đến Dương Tiểu Thiên run rẩy bắn tận sau cùng một cổ, để cho nóng hầm hập tinh dịch tràn đầy đầy Thác Bạc Cô Hàng tử cung, một hồi linh hồn và thể xác vật lộn, một hồi nhân loại nguyên thủy nhất cũng vậy rất cấm kỵ chiến tranh rốt cục từ từ ngừng lại. Bắn tinh về sau Dương Tiểu Thiên cũng không có sẽ lại đem quái vật lớn rút ra, hắn nằm úp sấp ở Thác Bạc Cô Hàng trên người cảm thụ nàng cao trào về sau dư ba. Lúc này hắn quái vật lớn tựa như ói ra tia nhộng như nhau mềm nhũng không có một tia khí lực, Thác Bạc Cô Hàng tại cao độ thỏa mãn về sau cũng vậy tê liệt. Dương Tiểu Thiên cùng Thác Bạc Cô Hàng chăm chú cầm giữ cùng một chỗ, tại lẫn nhau trong ngực run rẩy, chia sẻ lấy vui vẻ qua đi ôm nhu dư vị, tại Thác Bạc Cô Hàng sụi lơ trên người thở hổn hển, chờ đợi cao trào chậm rãi dẹp loạn. Dương Tiểu Thiên mệt mỏi trầm trọng mà vừa vội xúc hô hấp tiếng, tại Thác Bạc Cô Hàng bên tai truyền tống lấy, dần dần mồ hôi không lại tiếp tục lưu, hô hấp cũng bình thường nhiều hơn, một lát sau, hắn ôm Thác Bạc Cô Hàng vòng vo thân, đem nàng lật tới trên người của hắn. Lúc này còn đang ở sâu đậm vui thích bên trong Thác Bạc Cô Hàng khẽ nhếch lấy mê ly mị nhãn, mệt lả dường như mềm nhũn nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên trên người, thân thể dường như còn có lấy cường liệt cao trào dư vị nóng bỏng, toàn thân vẫn đang khẽ run. Dương Tiểu Thiên một bên vuốt ve còn ở vào cao trào dư vị kỳ Thác Bạc Cô Hàng thân thể, vừa bắt đầu hôn nhẹ Thác Bạc Cô Hàng này đã ẩm ướt phát sao, hôm nay hưởng thụ cao trào về sau ánh mắt con ngươi, môi anh đào. Dương Tiểu Thiên ôm Thác Bạc Cô Hàng, khẽ vuốt Thác Bạc Cô Hàng này trơn tuột lưng, đem môi dán tại Thác Bạc Cô Hàng bên tai. Thoải mái hay là không? Hắn đắc ý biết rõ còn hỏi. Đạt được mở thác bạc cô hàng khẳng định về sau, Dương Tiểu Thiên cảm thấy tương đương tự hào, hắn sẽ lại đem mở thác bạc cô hàng ôm càng chặt hơn, đồng thời hôn mở thác bạc cô hàng môi. Mở thác bạc cô hàng lẳng lặng nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người, ngón tay khẽ vuốt Dương Tiểu Thiên môi, Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhẹ nhàng mở vuốt ve thác bạc cô hàng này, bởi vì tính chất vui thích mà hơi nóng lưng. Khi lấy được sau khi nghỉ ngơi, thác bạc cô hàng đã bị Dương Tiểu Thiên cường hãn chinh phục, hai người không ngừng nói lấy lời tâm tình. Tại qua đi hai ngày, hai người như hỏa như đồ dây dưa cùng một chỗ, chỉ cần tại không có nơi có người, hai người sẽ chỉ là biết thỏa thích giao hoang. Bên kia Dương Tiểu Thiên người nhà đang bận chuẩn bị hôn sự, mà trưởng tôn Vô Kỵ cũng vậy đang điều tra kinh vương Lý Nguyên cảnh mưu phản Việt, đi tới Lạc Dương, trưởng tôn Vô Kỵ cư nhiên trong lúc vô tình chiếm được một phần đầu mối, điểm ấy để cho hắn hết sức cao hứng, cho nên hai ngày này vẫn đang thu thập chứng cứ. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại qua một ngày, chính là Dương Tiểu Thiên đại hôn cuộc sống. Chiều hôm đó, Dương Tiểu Thiên đi Lạc Dương quan phủ nhìn một cái ngày mai sẽ trở thành vợ hắn Sài Tử Di. Bởi nhạc phụ Sài Ninh Lan cùng đi ca ca Sài Thiệu đi ra ngoài làm việc, tiếp đãi hắn dĩ nhiên chính là cùng hắn có cá nước thân mật nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ. Vài ngày không gặp con rể Dương Tiểu Thiên, Vương Nhữ Cơ trong nội tâm toàn bộ là Dương Tiểu Thiên bóng dáng, nàng rõ ràng chủ động tại đáy hồ động bên trong, nàng toàn bộ thân thể kể cả tâm hồn thiếu nữ đều đã bị Dương Tiểu Thiên triệt để chinh phục, cho nên lúc này thấy đến con rể Dương Tiểu Thiên, trán giữa đó bao nhiêu cũng sẽ toát ra một tia tình yêu. Cho dù có nữ nhi Sài Tử Di cùng chị em dâu Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh có mặt, Vương Nhữ Cơ vẫn như cũ khống chế không nội tâm tình yêu. Bất quá tại Sài Tử Di cùng Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh xem ra, đó là trưởng bối đối với vãn bối yêu. Mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy thấy được một đời kỳ hiệp khấu trọng người trong lòng. Sài Thiệu thê tử Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh, Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh mặc trên người chính là một món tử sa quần áo bó sát người, hơn nữa bên ngoài khoác màu trắng lông tơ áo khoác ngoài, lóe ra sinh huy, bên trong quyên váy khinh bạc, thân thể mềm mại tản ra nồng nặc hương thơm, mặt của nàng hình vô cùng xinh đẹp, lông mày mắt phượng, con ngươi như hàng tinh dường như, phát sinh lóe lên tia. Sáng, cực kỳ, non mịn trơn da dẻ, bạch được phải tựa như ngọc, non phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng sờ liền có thể bài trừ thủy đến, vóc người càng là tăng một phần quá to, giảm một phần quá gầy, quả thực cũng coi là trời xanh kiệt tác. Rất khiến người mê say là nàng phối hợp động nhân thân thể hiển lộ ra tư thế oai hùng hiên ngang phong thái, tươi đẹp tuyệt nhân gian, thi đấu tựa như thiên tiên, xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng tử sa, lờ mờ có thể trông thấy nàng tuyết trắng non mịn da thịt. Vóc người lồi lõm cân xứng, nàng cả người tản ra thành thục mị hoặc, cao nhã xinh đẹp, chập chờn mái tóc bay tới trận trận phát hương, Dương Tiểu Thiên thầm than lấy, kinh ngạc, nghĩ thầm thảo nào kỳ hiệp khấu trọng trước vẫn đối với Lý Tú Ninh khăng khăng một mực. Bởi vì Lý Tú Ninh chính là một cái như vậy nữ nhân, trên người nàng có làm cho nam nhân trở nên điên cuồng khí chất cao quý, đồng thời Dương Tiểu Thiên lại có một chút đố kỵ Sài Thiệu lại như vậy diễm phúc không cạn, có thể cưới được Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh. Thiên nhi, vị này chính là Tử Di bá mẫu Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh, mau tới đây cho bá mẫu thỉnh an. Để cho Vương Nhữ Cơ mở miệng xưng hô Dương Tiểu Thiên là vì Thiên nhi thời điểm, đều sợ không khống chế được sẽ lại xưng hô Dương Tiểu Thiên là vì nhỏ phu quân. May là nàng hay còn là lý trí, đã khống chế một cái tâm thần cho Dương Tiểu Thiên giới thiệu: bá mẫu người khỏe, xin chào, vãn bối Dương Tiểu Thiên cho ngài thỉnh an. Dương Tiểu Thiên thu hồi quan sát Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh ánh mắt, nghiêm nghị cho Lý Tú Ninh thỉnh an. Tử Di có thể như vậy vị hôn phu, quả thật hạnh phúc. Thiên nhi ngươi sau này nhưng phải thật tốt đối đãi Tử Di. Đang ở Dương Tiểu Thiên lúc trước bất động thanh sắc quan sát Lý Tú Ninh thời điểm, Lý Tú Ninh đã ở đại lượng lấy Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên trên người khí phách hoàn toàn tự nhiên, đồng thời tại đây cổ khí phách trong ẩn hàm một cổ đối với nữ nhân không giải thích được lực hấp dẫn. Điểm ấy để cho duyệt vô số người Lý Tú Ninh cũng không khỏi không trở nên kinh ngạc. Hơn nữa bởi đều là tu luyện thượng cổ kỳ công duyên cớ, Lý Tú Ninh cảm giác trước mắt Dương Tiểu Thiên có một tia khấu trọng khí chất. Chỉ là khí chất này so với khấu trọng càng thêm mãnh liệt, dĩ nhiên, Dương Tiểu Thiên thế nhưng là tu luyện chính tông thượng cổ kỳ công, mà khấu trọng võ công là đi qua thượng cổ kỳ công diễn biến mà đến, khí chất phía trên cùng Dương Tiểu Thiên đương nhiên không có liều mạng. Bá mẫu xin yên tâm, vãn bối nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Tử Di, Dương Tiểu Thiên nghiêm mặt nói. Bên cạnh Vương Nhữ Cơ thấy Dương Tiểu Thiên nghiêm chỉnh dáng dấp, trong lòng nhịn không được buồn cười. Trong đầu nghĩ đến trước hai người tại đáy hồ hang động đá vôi bên trong Dương Tiểu Thiên này không đứng đắn dáng dấp cùng lúc này nghiêm chỉnh dáng dấp tương đối, Tâm hồn thiếu nữ trong chỗ sâu càng đối với Dương Tiểu Thiên tràn đầy tình yêu. Vậy là tốt rồi, Tử Di, ngươi và Thiên Nhi đi ra ngoài chơi sao? Các ngươi mấy ngày nay cũng không có gặp mặt, khẳng định muốn đối phương. Lý Tú Ninh nói với Sài Tử Di, đối với Tử Di, ngươi bồi bồi Thiên Nhi. Vương Nhữ Cơ cũng vậy ở bên cạnh nói, cũng không phải nói nàng không muốn gặp lại Dương Tiểu Thiên, mà là nàng càng thấy đến Dương Tiểu Thiên, trong lòng tình yêu liền càng mãnh liệt. Từ đáy hồ sau khi trở về, Vương Nhữ Cơ ở trên giường tu dưỡng một ngày, người liền khá hơn, trong đầu toàn bộ đều cho Dương Tiểu Thiên nhất cử nhất động, nàng cho tới bây giờ sẽ không có qua cảm giác như vậy. Cái loại này điên cuồng yêu làm cho nàng quả thực liền không có thể khống chế chính bản thân một loại. Lúc này nếu mà Dương Tiểu Thiên còn tiếp tục sống ở chỗ này, Vương Nhữ Cơ không có thể bảo đảm có thể hay không làm ra cái gì cử động điên cuồng đến, cho nên tới Thuận Thủy Thôi Chu để cho nữ nhi mang theo Dương Tiểu Thiên đi ra ngoài chơi. Dĩ nhiên đối với Sài Tử Di mà nói, đây chính là chuyện cầu cũng không được. Từ khi Dương Tiểu Thiên từ đáy hồ sau khi trở về, Sài Tử Di còn không có cùng Dương Tiểu Thiên đơn độc chung đụng. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội thật tốt, để cho nội tâm yêu Dương Tiểu Thiên Sài Tử Di đương nhiên là đáp ứng lập tức. Này bá mẫu, mẫu thân, chúng ta đi ra ngoài trước. Nói xong, lôi kéo Dương Tiểu Thiên đi ra ngoài. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ ánh mắt, hắn đương nhiên biết Vương Nhữ Cơ không phải là không muốn nhìn xem thấy mình, mà là đối với tình cảm mình quá sâu, sợ làm ra cái gì cử động điên cuồng, lập tức cho một cái cao thâm ánh mắt cho Vương Nhữ Cơ sau đó, nắm Sài Tử Di tay rời đi. Hai người sau khi rời khỏi, trực tiếp sau này sơn đi đến, dọc theo đường đi Sài Tử Di tránh không được cho Dương Tiểu Thiên làm nũng, hai người hi hi ha ha một đường đuổi theo chạy, tràn đầy hoang ca nói cười, thẳng đến ban đêm, Dương Tiểu Thiên mới đưa Sài Tử Di về đến nhà. Ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên cùng Sài Tử Di, Hoa Linh Dung, Liễu Như Tiên đại hôn rốt cục bắt đầu rồi, tại nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối với bái sau đó, Sài Tử Di, Hoa Linh Dung, Liễu Như Tiên ba người rốt cục danh chính ngôn thuận trở thành Dương Tiểu Thiên thê tử, điểm ấy bao nhiêu để cho một chút quan sát hôn lễ, còn không có cùng Dương Tiểu Thiên bái đường thành thân các nữ nhân nội tâm có chút chua xót khổ sở. Bất quá các nàng rõ ràng, các nàng tại Dương Tiểu Thiên trong nội tâm vẫn như cũ có địa vị, thì cho là không có bái đường thành thân, các nàng vẫn như cũ sẽ lại đi theo Dương Tiểu Thiên, làm phía sau Dương Tiểu Thiên nữ nhân. Tại thân hữu môn nháo qua động phòng sau đó, phòng trong yên tĩnh lại, Dương Tiểu Thiên lặng lặng hưởng thụ khó được an tĩnh, hắn ôm trong ngực Sài Tử Di, Hoa Linh Dung, Liễu Như Tiên tam nữ, xốc lên các nàng khăn đội đầu. Ba tờ xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Tiểu Thiên trước mắt, Dương Tiểu Thiên lòng say thần mê, bắt đầu theo thông lệ làm trượng phu trách nhiệm, đêm động phòng hoa chúc là cỡ nào trân quý a, tại Hoa Linh Dung, Liễu Như Tiên hai nàng. Không ngừng cao trào sau đó, Dương Tiểu Thiên rốt cục đi tới Sài Tử Di bên người, bởi đã quan sát hai trận trò hay, lúc này Sài Tử Di vạt áo đã lăn loạn không chịu nổi. Sớm liền hy vọng Dương Tiểu Thiên đối với nàng cũng giống tại cái khác hai vị tỷ muội thân thượng sứ phá hư, để cho ta tới hảo hảo thương ngươi sao. Dương Tiểu Thiên thân thể cường tráng đè lại Sài Tử Di nhu nhược không có xương thân thể mềm mại, mà hắn cả người chăm chú ngăn chặn Sài Tử Di thân thể, trơn tuột bằng phẳng sau lưng, mềm mại đẩy đà mỹ đồn, đầy ắp rất tròn bắp đùi, dục hỏa xoay mình thăng. Dương Tiểu Thiên hắn không hề ngăn cách mà ngăn chặn Sài Tử Di nhục cảm đầy ắp co giãn 10 phần thân thể. Nhất là hai cánh hoa mỹ đồn, Sài Tử Di mỹ đồn mềm mại co giãn 10 phần, do vì lần đầu tiên, thiếu nữ bản năng dãy dụa xoay ma sát lấy. Dương Tiểu Thiên phân thân, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cứng rắn vô cùng chĩa vào Sài Tử Di mỹ đồn, ngươi thật là xấu a, ức hiếp linh dông cùng như tiên liền đến khi dễ người ta. Sài Tử Di thẹn thùng nói, lúc trước quan chiến nàng đã biết chờ một chút hai người sẽ lại làm cái gì, bất quá đợi được muốn hôn thân trải qua thời điểm. Sài Tử Di khó tránh khỏi có một chút khẩn trương, ta đâu là ức hiếp ngươi a, ta là tại yêu ngươi, ta tiểu kiều thê. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, nhìn Sài Tử Di mặt mày mỹ sắc, quái vật lớn kiên cố hơn cứng rắn vô so với, Sài Tử Di cũng vậy lập tức cảm thụ được Dương Tiểu Thiên phản ứng mãnh liệt như vậy, khổng lồ như vậy, cứng rắn như thế mà đè ở nàng đẩy đà tròn vo kiều vĩnh mềm mại đồng bộ, theo thân thể vặn vẹo. Dương Tiểu Thiên cứng rắn quái vật lớn cách màu đỏ hôn lễ quần dài cư nhiên khảm vào tới rồi nàng đẩy đà tròn vo kiều vĩnh mềm mại đồn bộ giữa đó, chỉ vào nàng thần bí u cốc, Sài Tử Di cả người đang trở nên mềm yếu vô lực, thế nhưng là vẫn như cũ chậm rãi ưỡn ẹo thân thể, dường như thân thể trong chỗ sâu khát vọng dựa vào thân thể vặn vẹo đến tăng u cốc cùng Dương Tiểu Thiên thật lớn cứng rắn giữa đó ma sát,